ta liền không quấy rầy Nguyên đại nhân. Nàng thanh âm mạc danh có vẻ có chút nghẹn ngào, ta đã quyết định ứng phó môn đình, thủ vững gia nghiệp, Nguyên đại nhân đi ngày đó, ta sợ là không rảnh đương ngài, còn thỉnh Nguyên đại nhân không cần trách cứ. Tống Tích Vân không dám nhiều xem Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, bước nhanh xoay người rời đi. Từ từ, Nguyên Duẫn Trung gọi lại Tống Tích Vân. Ngươi là nói, chúng ta là giả hôn ước sao? Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Tích Vân, từng câu từng chữ địa đạo, phía trước ngươi hỏi ta hôn ước sự, bất quá là muốn cho ta giúp ngươi ứng phó bên ngoài người. Hắn sắc mặt trắng bệnh, làm người nhớ tới đầu mùa đông khi rừng ở thanh cảnh trúc thượng tuyết. Tống Tích Vân nhắm mắt lại, thấp thấp mà ứng thanh đúng vậy. Là bởi vì ngươi không muốn rời đi cảnh Đức Trấn sao? Nguyên Duẫn Trung trầm giọng hỏi. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Bọn tỉ muội, hôm nay đi trị liệu đôi mắt, trở về quá muộn, không kịp viết văn, thỉnh một ngày giả. Xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 257. Chương 257. Biết Tống gia đã xảy ra chuyện gì người đều sẽ như vậy tưởng, huống chi chính mắt thấy Tống Tích Vân là như thế nào giữ được gia sản, là như thế nào trưởng quản lò gạch, là như thế nào che chở thân nhân Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân gật gật đầu, là. Phảng phất nàng trả lời ở hắn đoán trước bên trong dường như, Nguyên Duẫn Trung nghe vậy thần sắc hơi tễ, nói, tiểu tuyết thông minh lanh lợi, còn tuổi nhỏ đã rất có chủ ý, là cái khả tạo chi tài. Ngươi nếu là lo lắng về sau gia nghiệp không người kế thừa, có thể đem tiểu tuyết mang theo trên người cẩn thận dạy dỗ, về sau mặc kệ là trưởng quản lò gạch vẫn là chiêu tế, hẳn là đều sẽ không rơi Tống gia huy danh. Đây là kiến nghị để lại tuyết động ở trong nhà sao? Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung đối Tống Tích Tuyết đánh giá như vậy cao. Bất quá, mấy cái muội muội bên trong, Tống Tích Tuyết thật là tính cách tốt nhất cường, dẫn đường hảo, còn thật có khả năng trở thành nàng phụ tá đắc lực, thậm chí là kế thừa gia nghiệp. Chỉ là, nàng cùng Nguyên Duẫn Trung chi gian, không chỉ là cách một phần sản nghiệp. Nàng ánh mắt dừng ở chi đầu vừa mới toát ra nộn mầm thụ nha thượng, tránh gia nghiệp, bất quá là nhớ nhà người qua đến hảo, không bị người khi dễ thôi. Ta không muốn rời đi cảnh Đức Trấn, chủ vẫn là không nghĩ rời đi ra, không nghĩ rời đi không nơi nương tựa mẫu thân hòa thượng thả tuổi nhỏ bọn muội muội. Nàng quay đầu lại, lặng lặng mà nhìn Nguyên Duẫn Trung, Nguyên công tử, ngươi là ta gặp được quá tốt nhất người. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ sợ không bao giờ sẽ gặp được so người càng tốt người. Chỉ là, chúng ta gặp được thời cơ không đúng. Ta không có biện pháp cứ như vậy đi luôn. Nàng chiêu hắn phúc phúc, nhẹ giọng nói một câu, xin lỗi. Nguyên Duẫn Trung lại không cho là đúng mà nga một tiếng, đi đến phía trước Tống Tích Vân lạc mục đích thụ trước, bẻ một chi thụ nhà, nói, ta 14 liền kết cục xuân khuê. Lúc ấy mặc kệ là ta ông ngoại vẫn là ta tổ phụ, phụ thân, bá phụ, đều cực lực phản đối. Bọn họ cảm thấy, ta nếu là có thể vững chắc địa học mấy năm, liền tính không thể chung cái trạng nguyên thám hoa, như thế nào cũng có thể chung cái truyền lư. Hắn vô về thụ nha thượng vàng nhạt thụ mầm, đáy mắt phảng phất ngân hà lưu động, nhưng ta còn là nghĩa vô phản cố mà tham gia khoa cử, chỉ phải nhị bảng đệ thập tứ danh. Hắn ngước mắt, nghiêm túc mà nhìn Tống Tích Vân, nói, mọi người đều vì ta đáng tiếc, nhưng ta lại cảm thấy thực hảo. Tuy rằng không có ở cử nghiệp thượng lưu danh, nhưng ta có viên chức, có bổng lộc, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cha mẹ cũng không có cách nào đối ta khoa tay múa chân, quyết định ta tiền đồ cùng hôn nhân. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Tích Vân, nói, ta có thể giúp ngươi chiếu cố người nhà của ngươi. Tống Tích Vân tâm thần hơi chấn. Hai đời làm người, nàng một đường đi tới, chưa từng có người như vậy hứa hẹn qua nàng. Nhưng nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Đa tạ. Nàng chân thành mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, chỉ là, ngươi nguyện ý chiếu cố người nhà của ta, ta lại không có biện pháp chiếu cố người nhà của ngươi. Nguyên Duẫn Trung khó được mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Tống Tích Vân nói thẳng nói, Thiệu Thanh lấy ngươi ra thế phó thân phận lại có thể võ cử nhập sĩ, ta đã ẩn ẩn cảm thấy ngươi xuất thân không giống bình thường. Đợi cho Nam Kinh hành trình, thông suốt tuần kiểm tư, tiếp giáp miếu phu tử dinh thự, ứng thiên phủ nhìn với con mắt khác. Không một không cho ta rõ ràng mà cảm nhận được Nguyên gia dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu lừng lẫy. Tống gia cùng Nguyên gia cách xa nhau khá xa. Có phía trước hiểu lầm, nàng phát hiện cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện cần thiết đến nói được rõ ràng, thấu thấu triệt triệt mới được. Nếu là chúng ta hai nhà duyên kết tần tấn, nhà ngươi người nhưng sẽ thiệt tình thực lòng, không hề khúc mắc, vui mừng mà tiếp thu việc hôn nhân này. Đương nhiên sẽ không. Này ý niệm ở Nguyên Duẫn Trung trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn nhìn Tống Tích Vân, khoe miệng hấp hấp, trước sau nói không nên lời một câu tới. Tống Tích Vân trong lòng xẹt qua vài phần không thể phát hiện buồn bã, lại đạm nhiên nói, ai đều không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Ta chịu cha mẹ ân huệ, đến nay khó quên phụ thân như thế nào nắm tay của ta nói cho ta viết chữ, mẫu thân như thế nào ở dưới đèn cho ta chế tạo gấp gáp quần áo mùa đông, bọn muội muội như thế nào giúp vào ta trong lòng ngực làm nũng. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi liền tính là cùng cha mẹ có kẽ hở, nói vậy cũng sẽ có như vậy ấm áp khó quên thời khắc. Ta không đành lòng rời đi người nhà, lại có thể nào làm ngươi quên cha mẹ tri ân. Làm ngươi bởi vì ta cùng cha mẹ khởi tranh chấp. Các ngươi là đánh gãy xương cốt hợp với gân huyết nhục trí thân, trước sau máu mủ tình thâm. Ta lại chỉ là nhân ngươi mà tiến vào cái kia gia đình tức phụ. Bọn họ có thể tha thứ ngươi, bao dung ngươi, lại chưa chắc nguyện ý tiếp thu ta. Ta không nghĩ, cũng không muốn như vậy sinh hoạt. Tống Tích Vân quá rõ ràng nữ tử độc lập tự chủ tầm quan trọng. Nếu Nguyên Duẫn Trung chỉ là giống nhau quan lại nhân gia con cháu, nàng còn có khả năng ra sức một bác. Mà khi Nguyên gia như núi cao làm người ngưỡng ngăn khi, nàng cùng Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên liền không thích hợp. Phong thần trong miếu phát sinh hết thể chính là bằng chứng. Nàng lại thông minh, lại có thể làm, lại tính toán không bỏ sót, Vương Đại Nhân một anh khỏe chấp 10 anh khôn, không có Nguyên Duẫn Trung kịp thời xuất hiện, nàng căn bản là không thể xoay người. Nói đến nói đi, không có biện pháp làm nàng bảo trì độc lập tự chủ hôn nhân, nàng là sẽ không muốn. Xin lỗi. Tống Tích Vân hướng tới Nguyên Duẫn Trung phúc phúc, tề đại phi ngẫu, ta vô tình cao gả. Nguyên Duẫn Trung mộc mà đứng ở nơi đó, thẳng tắp lông mi ở tuyết trắng gương mặt đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Xin lỗi. Tống Tích Vân không nỡ nhìn thẳng, lại lần nữa hướng Nguyên Duẫn Trung xin lỗi, túi đầu, xoay người rời đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa tròn, thà không có quay đầu lại. Đầu mùa xuân mùa, gió thổi đến trên mặt đã không có hàn ý, Nguyên Duẫn Trung lại cảm thấy như truy băng động rét lạnh. Thon dài phương trúc lá rụng bay xuống ở hắn bên chân, ở xuân phong trung xoay tròn. Thẳng đến trong viện truyền đến Thiệu Thanh thanh âm, gì? Tống lao bản đâu? Hắn phùng hồng sơn mạ vàng hoa hải đường đĩa trà đi đến, nhìn đông nhìn tây nói, nàng vừa mới còn ở nơi này. Ta còn cô y đi trà phòng cầm nàng thực thích hoa quế đường làm trà bánh. Mà khi hắn thấy lẻ loi đứng ở giữa sân Nguyên Duẫn Trung khi, thanh âm không khỏi mà thấp đi xuống. Nguyên Duẫn Trung dáng người thẳng tắp, sắc mặt lại như tố lụa trắng tái nhợt, đen nhánh con ngươi phảng phất rơi vào vực sâu ngôi sao, ảm đạm mà không ánh sáng. Hắn xem như cùng Nguyên Duẫn Trung từ nhỏ một khối lớn lên, Nguyên Duẫn Trung rất sớm liền học được thất tình lục dục đều không lên mặt, hắn chưa từng thấy quá Nguyên Duẫn Trung cái dạng này. Như thế nào? Hắn không khỏi nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung lẩm bẩm, thanh âm nhẹ như gió đêm, Thiệu Thanh nếu không phải nhĩ lực hảo, căn bản nghe không rõ ràng lắm, ta không có việc gì. Hắn thanh âm dần dần kiên định, hình như là ở trả lời Thiệu Thanh, nhưng càng như là tại thuyết phục chính mình. Thiệu Thanh không hiểu ra sao. Này không giống không có việc gì bộ dáng. Chẳng lẽ cùng Tống lão bản cãi nhau? Không nên a. Lúc trước công tử cùng nhị lao ra ồn ào đến như vậy lợi hại cũng không có giống như bây giờ. Một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Tống lão bản nói cái gì, đem nhà bọn họ công tử đả kích thành cái dạng này. Thiệu Thanh gãi gãi đầu, còn ở nơi đó suy nghĩ lời này nên như thế nào hỏi, Nguyên Duẫn Trung lại đột nhiên động lên, ta đi Giang Sư Huynh nơi đó một chuyến. Nhìn xem trong kinh sổ còn có tới không. Ninh Vương án đã kết thúc, bọn họ chỉ chờ trong kinh mật chết lại đây, liền có thể hồi kinh phục mệnh. Bọn họ ra tới đến đã đủ lâu. Thiệu Thanh bội nói, kia ta cho ngài chuẩn bị xe ngựa. Vừa nhấc đầu, không biết khi nào lại hạ vũ. Mưa bụi như lông châu nghiêng nghiêng mà rơi xuống. Không cần. Nguyên Duẫn Trung đi vào trong bóng đêm, ta cưỡi ngựa đi. Còn phân phó hắn, ngươi không cần đi theo ta, ta đi một chút sẽ về. Thiệu Thanh làm sao dám làm hắn một người ra cửa, nhưng chờ hắn cầm dù đuổi theo ra đi, Nguyên Duẫn Trung đã không thấy bóng dáng. Bọn tỉ muội lặng lẽ bỏ lên tới. Thấu chương xong. Chương 258. Lương huyện phủ nha hậu viện thư phòng, Giang huyện lệnh đang ở dưới đèn nhìn trong kinh thành đưa tới công văn. Giang tiểu tứ bưng trà bánh đi đến, đại nhân. Ngày hôm nay đều nhìn một ngày công văn, nghỉ xe đi. Hắn nói, đem trà bánh phóng tới trên án thư, xoay người đẩy cửa sổ. Xôn xao tiếng mưa rơi cùng với ướt át không khí vọt vào, mang đến một cổ tươi mát hơi thở. Giang huyện lệnh không khỏi thật sâu mà hút mấy hơi thở, buông xuống trong tay công văn, ánh mắt dừng ở hồng sơn mạ vàng trên khay chiết chi hoa sứ thanh hoa cao chân bàn thượng, thái sư bánh, táo hoa bánh, muối tiêu bánh. Từ đâu ra kinh thức điểm tâm? Hắn cầm lấy tới nếm một ngụm, vẫn là thanh mai khẩu. Ăn giống đại thuận trai bút tích. Giang tiểu tứ nhấp miệng cười, nói, là tuần kiểm tư từ đại nhân đưa tới. Nói là người trong nhà tới xem hắn, mang theo chút điểm tâm lại đây, hắn cấp nhận thức người đều tặng chút. Giang huyện lệnh gật gật đầu, uống ngụm trà. Có gã sai vật chạy tiến vào, nói, Thiệu công tử lại đây. Giang huyện lệnh sửng sốt, vội nói, mau làm hắn tiến vào. Gã sai vật lênh Thiệu Thanh tiến vào. Thiệu Thanh trên người toàn xối, tiểu tứ vội cầm khăn cho hắn lau mặt, Giang huyện lệnh thấy nói, ngươi như thế nào cũng không có khoác cái đồ che mưa. con hảo ngươi dáng người cùng ta không sai biệt lắm. Tiểu tứ, chạy nhanh đi làm người dùng lão khương đường đỏ kín mít mà hầm chén canh gừng lại đây. Ngươi lại đi ta trong phòng đem ta không có mặc quần áo lấy kiện cấp Thiệu Thanh thay đổi. Nay mùa xuân Vũ nhìn không có gì, thật xối ở trên người, kia cũng là sẽ bệnh nặng một hồi. Tiểu tứ nặc một tiếng, chạy đi ra ngoài. Thiệu Thanh lại hướng tới Giang huyện lệnh vây vây tay, vội vàng nói, công tử lại đây không có. Giang huyện lệnh kinh ngạc, nói, ra chuyện gì? Ta không nhìn thấy hắn. Thiệu Thanh nóng nảy lên, nói, ta cũng không biết làm sao vậy. Cùng Tống Lao Bản nói chuyện nói đến hảo hảo, đột nhiên liền thay đổi mặt, còn nói muốn tới tìm ngươi, ta lấy đem rủ công phu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Giang huyện lệnh cũng đã biến sắc. Nguyên Duẫn Trung có cái lạc đường thói quen, bọn họ này đó hắn bên người thân cận người đều là biết đến. Bằng không Thiệu Thanh cũng sẽ không theo Nguyên Duẫn Trung tới Lương huyện làm việc. Ngươi uống trước chén canh gừng. Giang huyện lệnh nói, ta đây liền phân phó đi xuống, cùng ngươi một đạo đi tìm người. Hắn còn trấn an Thiệu Thanh, Lương huyện liền lớn như vậy, hắn lại thân thủ bất phàm, 89/10 là cùng từ trước giống nhau lạc đường. Thiệu Thanh nơi nào còn có tâm tư uống canh gừng, chờ đến Giang huyện lệnh điểm tề nha dịch, mọi người cùng nhau ra huyện nha. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nện ở xanh đun tươi tốt trên cây, đường đá xanh bản thượng, dầu cây chẩu dù cùng nón cói thượng, phát ra bùm bùm thanh âm. Thiệu Thanh cùng Giang huyện lệnh đám người ở huyện nha cùng Tống gia chi gian tới lui lui tìm vài tranh cũng không có tìm được người sau, mọi người lại phân công nhau khắp nơi tìm kiếm. Một trận lôi điện đan sen, không trung phảng phất bị xé rách một lỗ hổng, nước mưa tầm tã mà xuống, từ mái hiên, nóc nhà mà xuống, hội tụ thành từng đạo dòng suối nhỏ. Áo tơi đã thành bài trí. Giang huyện lệnh lau một phen đầy mặt nước mưa, hướng về phía bên người đã thấy không rõ mặt nha dịch cao giọng hô, Thiệu đại nhân bên kia có tin tức không có. Nha dịch lắc lắc đầu, theo sau nghĩ đến lẫn nhau đều thấy không rõ lắm đối phương thần sắc, hắn cũng cao giọng hô, đã phái người đi nhìn, còn không có hồi âm. Giang huyện lệnh trầm khuôn mặt ở cổng trào thượng đứng đó một lúc lâu, đối bên người nhân đạo, đi, chúng ta trở về huyện nha cùng Tống gia trên đường lại tìm xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau mà vây quanh lại đây, thấy Giang huyện lệnh không rên một tiếng mà hướng Tống gia đi, bọn họ cũng không hảo hé răng, trầm mặc mà đi theo Giang huyện lệnh phía sau. Đoàn người vội vàng quải qua góc đường, đột nhiên thấy bị nước mưa mạn quá tim đường lung lay mà đi tới cá nhân. Mọi người trong lòng cả kinh, Giang tiểu tứ đã chạy như bay qua đi. Đại nhân! Là Nguyên công tử! Hắn kinh hỉ mà hô to. Giang huyện lệnh đã ba bước cũng làm hai bước mà chạy qua đi. Nguyên Duẫn Trung toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo tóc của hắn, quần áo xuôi dòng mà xuống, ở bên chân tích táp tụ thành một tiểu than thủy. Mà hắn mở mịt không biết làm sao thần sắc càng là làm Giang huyện lệnh hoảng sợ. Nguyên Duẫn Trung từ nhỏ liền không phải cái thuận theo hài tử, liền tính hắn ở đứa bé thời điểm bị giống Kính Hồ tiên sinh như vậy học giả huyền thâm nghi ngờ, hắn cũng trước nay không hoài nghi qua chính mình. Nhưng hiện tại, Giang huyện lệnh trong lòng hốt hoảng, luống cuống tay chân mà thoát trên người đã ướt đẫm áo tơi, một mặt hướng Nguyên Duẫn Trung trên người khoác, một mặt nôn nóng nói, ra chuyện gì? Có chuyện gì không thể thương lượng ta? Liền tính ta không được, không phải còn có Hoàng Sư Huynh cũng ở Giang Tây sao? Thật sự không được, 800 dặm kịch liệt. Đưa phong thư đi kinh thành cũng thành A. Sư Minh. Nguyên Duẫn Trung hốn hốn độn độn nhìn Giang huyện lệnh, ánh mắt lỗ trống dại ra, giống kia tượng đất Bồ Tát, tuy rằng cao lớn anh Tuấn, lại không có tinh thần. Giang huyện lệnh trong lòng đau xót, lập tức lên tiếng ai, duỗi tay liền phải đi đỡ Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung lại thân mình một ai, ngã xuống. Tống Tích Vân nằm ở treo rèm trướng màu đen điền úc điển sơn trên giường, nghe ngoài phòng tiếng gió tiếng mưa rơi, phảng phất tránh ở gian nho nhỏ trong phòng. Mặc kệ bên ngoài như thế nào rối ren, nàng cũng có chính mình một góc nơi. Thường lui tới, đây là Tống Tích Vân thích nhất thời khắc. Nhưng đêm nay, nàng lại nhắm mắt lại cũng ngủ không được, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ, mưa gió dừng lại, hương châm tới hầu hạ nàng rời giường, nàng vẫn là có điểm hề hoài, thậm chí dùng quá cơm sáng lúc sau, lấy cơ xuân vây, một hơi ngủ tới rồi buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến Trịnh Ma Ma lo lắng mà vớt cái chán của nàng, nàng mới tỉnh lại. Vũ không biết khi nào đã ngừng. Tiểu nha hoàng nhóm chi song cửa sổ, không khí thanh tân hỗn loạn mùi thơm ngào ngạt mùi hoa vọt vào. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi. Trịnh Ma Ma nói, làm ta giật cả mình. Con tưởng rằng tiểu thư ngày hôm qua đi vô danh chùa thổi phong, không dám kinh động thái thái, làm người đi thỉnh đại phu. Đợi lát nữa đại phu tới, cho ngài khám cái bình an mạch, ta cũng hảo yên tâm. Tống Tích Vân dựa vào đầu giường trên gối rửa cười cười, hỏi Tống Tích Ngọc hôn sự, bên kia có từng phái người lại đây truyền tin. Nói lên chuyện này, Trịnh Ma Ma tức khắc mặt mày hớn hở, như thế nào không phái người lại đây? Không chỉ có phái người lại đây thương lượng nhị tiểu thư hôn sự, còn làm người mang theo tạ môi danh mục quà tặng. Đừng nói, có tam, bốn chương danh mục quà tặng, ít có danh tác. kia không phải khá tốt sao? Tống Tích Vân cười, thật sâu mà hít vào một hơi, đánh lên tinh thần, đem những cái đó phân loạn nỗi lòng tàng hảo, để ở đáy lòng. Thời gian sẽ vuốt phẳng hết thảy. Chính ma ma tự mình hầu hạ Tống Tích Vân trải trang, hai người cùng đi tiền thị nơi đó. Tiền thị đang cùng mấy cái bên người nha hoàn bà tử kiểm kê chính mình của hồi môn, sai sử Tống Tích Tuyết giúp đỡ một lần nữa sửa sang lại chứng mỏng. Thấy Tống Tích Vân tiến vào, Tống Tích Tuyết lập tức ném bút, bĩu môi hướng nàng cáo trạng, tỷ phu bố trí cho ta công khóa ta còn không có làm xong đâu, nương một hai phải kéo ta giúp nàng sửa sang lại sổ sách. Này lại không phải cái gì đặc biệt khó sự. Nô tổng quản tùy tay là có thể làm thỏa đáng. Nếu là Ngô tổng quản không rảnh, đi lò gạch phòng thu chi điều cái quản sự cũng thành a, làm ta giúp đỡ đăng ký tạo sách, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Chỉ sợ về sau này số học khóa cũng muốn chặt đứt. Tống Tích Vân yêu thương mà sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, hỏi Tiền thị, nương, ngươi như thế nào đột nhiên rửa sạch khởi của hồi môn tới? Khẽ meo meo mà tiếp tục đổi mới. Chương 259. Tiền thị nghe vậy liền từ lúc khai hòm xiểng cầm một con ngân hồng sắc dệt hoa mai nước gợn ám văn hồ lụa ở Tống Tích Vân trên người so đo, ôn nhu mà cười nói, ngươi nhị muội muội sự liền tính là định ra tới, ta suy nghĩ nàng của hồi môn cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Ta mấy năm nay cũng vì các ngươi tỷ muội tích cóp không ít thứ tốt, thừa dịp ngươi nhị muội muội xuất giá, đem đồ vật phân một phân. Nói xong, nàng nhớ tới đại nữ nhi hôn sự, cũng không biết khi nào Tống Tích Vân cũng có thể tìm được cái như ý lang quân. Nàng đem chiếc dao cho bên người tiểu nha hoàn, nói, ngươi cũng tới chọn hai, tam kiện chính mình đặc biệt thích lấy đi, dư lại các ngươi tỉ mỗi bốn cái chia đều. Tống Tích Tuyết ở bên cạnh quấy rối, nương, nếu là ta cùng tỉ tỉ đồng thời coi trọng ngài này tôn ngọc quan âm, ngài cho ai? Tiên thị khí phiền nàng oán giận không ngừng, chọn mi nói, vậy ai cũng không cho. Ta chính mình lưu trữ. Tống Tích Vân mỉm cười, nói, ta liền không cần, làm bọn muội muội cho. Tiên thị cố ý đem kia tôn ngọc quan âm nhét ở Tống Tích Vân trong tay, nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, không thiếu này đó, về sau tiểu tứ xuất các, khẳng định đến còn dựa ngươi trợ cấp. Nhưng ngươi cũng là ta cô nương, ngươi muội muội có, ngươi cũng đến có. Tống Tích Tuyết liền cố ý ở bên cạnh nói tiền thị bất công. Ba người nói nói cười cười, đảo cũng náo nhiệt. Chỉ là chờ đến buổi chiều, Tống Tích Tuyết chạy tới ấm dư đường đi học, lại chưa thấy được Nguyên Duẫn Trung, cũng không có lưu lại một câu. Nàng đầy đầu mờ mịt mà chạy đi tìm Tống Tích Vân, tỷ phu không thấy không nói, Thiệu Thanh Ca cũng không thấy. Hỏi lục tử cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Hoặc là cảm thấy hứng thú ra rời, cùng Thiệu Thanh suốt đêm dọn đi ra ngoài. Tống Tích Vân ngực phảng phất bị cái gì đâm một chút dường như. Nàng chịu đựng trong lòng không khỏe, ý cười mang theo vài phần nàng chính mình cũng không biết miễn cưỡng. Nguyên công tử lại không phải ngươi Tây Tịch, hắn có sai sự trong người, ngẫu nhiên có việc không thể cho ngươi đi học, không phải thực bình thường sao. Ngược lại là ngươi, đừng tổng đi quấy rầy hắn mới là. Con hỏi nàng, ngươi không phải nói Nguyên công tử cho ngươi bố trí công khóa ngươi đều không có làm xong sao? Như thế nào còn có rảnh đi ấm dư đường? Chạy nhanh làm công khóa của ngươi đi. Tống Tích Tuyết từ trước đến nay đối Tống Tích Vân kính trọng có thêm, nghe vậy không dám tranh luận, nhỏ giọng nói, nhưng tỷ phu từ trước muốn ra cửa đều sẽ cho ta lưu lời nói, còn sẽ cho ta khác bố trí công khóa. Lần này lại không nói một tiếng mà đã không thấy tăm hơi, ta khẳng định có điểm lo lắng a. Tống Tích Vân cười vỗ vỗ nàng đầu, nói, có lẽ là có việc gấp, chưa kịp. Tống Tích Tuyết có chút hề hoài, nói, hảo đi. Kia ta ngày mai lại đi tìm tỷ phu. Tống Tích Vân lại tìm tư như thế nào đem này hai chạy nhanh ngăn cách. Ngày mai Hùng gia có người lại đây, ngươi chỉ sợ không có không. Nàng nói, ngươi mấy ngày nay có rảnh, phải hảo hảo bồi bồi ngươi nhị tỷ. Công khóa của ngươi, ta cùng Nguyên công tử thương lượng, xem có thể hay không cho ngươi chính thức thỉnh cái tiên sinh. Không cần. Tống Tích Tuyết nói, không có ai so tỷ phu lợi hại hơn. Lợi hại cũng không thể tổng cho ngươi đương phu tử đi. Tống Tích Vân hống Tống Tích Tuyết. Tống Tích Tuyết là cái nghe khuyên hài tử, có chút khổ sở, nhưng cũng biết tỷ tỷ nói chính là tình hình thực tế, cảm xúc hạ xuống một lát liền hảo. Tống Tích Vân phân phó nàng, nương hai ngày này muốn giúp đỡ ngươi nhị tỷ tỷ nghĩ của hồi môn đơn tử, ngươi có rảnh liền giúp đỡ nương chăm sóc một chút tứ muội. Ta mấy ngày nay muốn vội vàng cùng Nghiêm lão gia bọn họ thương lượng thiều tân sứ thanh hoa sự. Không rảnh quản gia sự, ngươi đến giúp đỡ ta một phen. Tống Tích Tuyết quả nhiên bị rời đi tầm mắt, nàng liên thanh nói tỷ tỷ ngươi yên tâm, đem Nguyên Duẫn Trung không ở ấm dư đường sự ném tại sau đầu, nhanh như chớp mà chạy tới tiền thị nơi đó. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, từ Trịnh Toàn cùng đi cảnh Đức Chấn Đồ Sứ Thương Hội. Mã hội trưởng Từ Vạn Công Công ném cái đại mặt, không thế nào xuất hiện ở cảnh Đức Chấn mọi người trước mặt lúc sau, liền khôi phục tinh thần, chấn hưng lên. Nghe nói Tống Tích Vân muốn cùng Nghiêm lão gia mấy cái định thiêu tân thanh hoa sự, hắn liền sung phong nhận việc, đưa ra làm cho bọn họ đến thương hội tới thương lượng chuyện này, còn nói, đây là thương hội đại sự, không thể làm Tống lao bản việc thiện cứ như vậy vô thanh vô tức mà mẫn với thế nhân. Tống Tích Vân nghĩ từ trước còn có báo chí tạp chí linh tinh giúp đỡ tuyên truyền, hiện giờ còn có thể có cái gì thủ đoạn không thành. Chờ nàng tới rồi thương hội mới phát hiện, nguyên lai mã hội trưởng thỉnh cái nghèo túng thư sinh, muốn đem chuyện này viết xuống tới, dạy cho thuyết thư tiên sinh khắp nơi tuyên dương, còn nhỏ giọng cùng Tống Tích Vân nói, những cái đó thuyết thư tiên sinh chỉ cần nói một hồi, là có thể từ thương hội bắt được 100 văn tiền. Nếu là trà lâu ngồi đầy, có thể lấy 200 văn. Tống Tích Vân nhịn không được cười ha ha. Có thể thấy được bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần muốn làm, liền có biện pháp. Nàng học mã hội trưởng bộ dáng đệ thấp thanh âm, nói, như thế nào cũng không thể làm thương hội có hại, này tiền ta ra. Tống Tích Vân không có khả năng một bút mà cùng thương hội tính cái này chướng, khẳng định sẽ nhiều đưa tiền. Mã hội trưởng tươi cười thân thiết, tự mình mang theo Tống Tích Vân hướng nghị sự phòng khách đi. Nghiêm lão gia mấy cái sớm đã phòng khách chờ. Vài người đem cảnh đức chân chế sứ nhân ra đều bình điểm cái biến, lúc này mới bắt đầu từng cái xác định làm tân sứ thanh hoa danh sách. Cảnh đức chấn nguyên bản 10 gia liền có cửu gia thiêu sứ, này một phen công phu xuống dưới, hoa 4-5 ngày. Tống Tích Vân đi sớm về trễ, trong nhà sự hoàn toàn không dành lo, thật vất vả đem thiêu sứ nhân gia định rồi xuống dưới. So ngày xưa sớm hai cái canh giờ trở về, lại ở cửa đụng phải Thiệu Thanh. Hắn cảnh tượng vội vàng, dẫn theo cái đại tay mải, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Tống Tích Vân không khỏi cùng hắn chào hỏi, Thiệu công tử đây là muốn đi đâu? Ta mấy ngày nay vội vàng lò gạch sự, cũng chưa kịp cùng người gặp phải. Thiệu Thanh có chút sốt ruột, mau nôn mau ngự nói, nhà của chúng ta thiếu ra mắc mưa, bị phong hàn, thiêu đến cả người nóng bỏng, vẫn luôn nói hồ lời nói, thật vất vả hôm nay tỉnh lại, ta lại đây lấy vài món quần áo. Tống Tích Vân nghe trong lòng một giật mình, Liên Châu pháo tựa nói, chuyện gì xảy ra? Nguyên công tử hiện giờ nghỉ ở nơi đâu? Nhưng thỉnh đại phu đi xem. Đại phu là nói như thế nào? Có nặng lắm không? Thiệu Thanh cười cười, nói, ở Giang đại nhân nơi đó dưỡng bệnh, mấy cái đại phu đều ở đường trước chờ, Hoàng đại nhân còn đem Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư thỉnh lại đây. Đã dùng dược, không có việc gì. Chỉ là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, còn có chút không tinh thần, ở tĩnh dưỡng chính là... Tống Tích Vân trầm mặc một lát, nói, Thiệu công tử có thể hay không từ từ. Ta nơi này có chi trăm năm nhân sâm còn có chỉ thành hình hà thủ ô, tuy nói không biết có thể hay không dùng được với, ngươi cũng giúp ta mang qua đi, cấp nguyên công tử bổ bổ thân thể cũng hảo. Thiệu Thanh thật không có chối từ, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Tống Tích Vân sai sử tiểu nha hoàng đi Ngô tổng quản nơi đó lấy dược liệu, chính mình tắt một đường chạy chậm trở về sân, đem trả phòng mấy bao tốt nhất tổ yến cùng bong bóng cá bao lên. Vội vàng mà đi Thiệu Thanh chờ Kiệu Thính, cùng nhau mang qua đi cấp nguyên công tử bổ bổ. Còn sợ Thiệu Thanh không biết như thế nào ăn bong bóng cá, đem cách dùng nói lại nói, cũng nói, Giang huyện lệnh tuy là lương huyện quan phụ mẫu, nhưng hắn vừa tới không lâu, không thể so ta từ nhỏ ở lương huyện trường đại. Nếu là nguyên công tử muốn ăn cái gì uống cái gì, các ngươi lại nhất thời tìm không thấy ở nơi nào mua, khiến cho người cho ta mang cái lời nói, ta tới làm. Theo sau nghĩ bị cả người ăn uống đều không tốt, nói, ta đợi lát nữa cho hắn làm điểm xuyên du bên kia đồ chua, trang bị cháo ăn, cũng có thể khai khai vị. Khẽ meo meo mà tiếp tục đổi mới. Chương 260. Thiệu Thanh không có nghĩ nhiều. Tống Tích Vân đối Nguyên Duẫn Trung ăn mặc chi phí sinh hoạt từ trước đến nay thực chiếu cố, nghe nói Nguyên Duẫn Trung bị bệnh, đưa chút thuốc bổ, làm điểm tiểu thái cũng là nhân chi thường tình. Hắn liên thanh nói lời cảm tạ, nói, vừa lúc, công tử mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn cơm, Giang đại nhân chính vì chuyện này phạm sâu đâu. Theo sau không chờ Tống Tích Vân cẩn thận đề ra nghi vấn Nguyên Duẫn Trung bệnh tình, hắn liền từ biệt Tống Tích Vân, thẳng đến lương huyện huyện nha mà đi. Tống Tích Vân lại ngồi không yên. Hiện tại là mùa xuân, nếu là phải làm xuyên du đồ chua, một đêm công phu, sợ là không có biện pháp phao ra ngon miệng khai vị đồ chua. Nhưng nàng ngay sau đó lại nghĩ đến bởi vì nàng thích ăn này một ngụm, trong nhà thường xuyên sẽ làm, phòng bếp hẳn là có lao đồ chua thủy. Nếu là đem độ ấm lên cao, hẳn là có thể thử một lần. Tống Tích Vân đi phòng bếp. Phòng bếp quả nhiên còn có dư lại tới lao đồ chua thủy, chỉ là mấy ngày nay Tống Tích Ngọc có điểm thượng hỏa, nàng lại không như thế nào ở trong nhà ăn cơm, phòng bếp có chút nhật tử không có làm đồ chua. Nàng dứt khoát làm phòng bếp chọn mua lập tức đi mua chút mới mẻ hồng, củ cải trắng trở về, chuẩn bị chính mình tự mình động thủ, phao điểm đồ chua. Bếp thượng bà tử nào dám trì hoãn, vội chạy tới thường cấp Tống gia đưa đồ ăn dân trồng rau nơi đó. Tống Tích Vân nghĩ Nguyên Duẫn Trung ăn không được cay, muốn chút đường phèn lại đây. Vạn ống tay háo cải tiến đồ chua thủy, khỏe mắt dư quang phát hiện ở phòng bếp góc tường còn đôi một đống mới mẻ măng mùa xuân. Toan măng mùa xuân cũng là thực tốt ăn với cơm đồ ăn, hơn nữa lúc này đúng là ăn măng mùa xuân mùa. Chỉ là kia măng chua cũng đến yêm thượng 2-3 ngày mới có đến ăn. Nàng đơn giản phân phó Trịnh Toàn, ngươi đi đem đá phiến phòng tiểu diêu điểm lên, ta thiêu mấy cái tố bôi. Vừa lúc đem đổ chua cái bình cùng măng chua đều đoan đến bên kia đi, cực nóng lên men. Trịnh Toàn không biết này phòng bếp cùng tiểu diêu có quan hệ gì, chỉ cho là Tống Tích Vân đột nhiên đối thiêu diêu có tân ý tưởng, lên tiếng, liền mang theo trong nhà gã sai vặt chuẩn bị lên. Tống Tích Vân ôm hai cái gốm sứ cái bình lại đây, đem trước mấy ngày nay chuẩn bị cấp Tống Tích Ngọc thiêu của hồi môn đồ sứ thả một bộ phận đến tiểu diêu, điểm hỏa. Chờ đến ngày hôm sau, Tống Tích Ngọc của hồi môn đồ sứ không thiêu hảo, nhưng thật ra nàng làm đồ chua cùng măng chua đều hảo. Đặc biệt là kia đồ chua, bởi vì giảm bớt ớt cay, bỏ thêm đại lượng đường phèn, đã có Tô Châu tự điển món ăn ngọt khẩu lại mang theo một chút ẩn ẩn cay, phi thường ngon miệng. Tống Tích Vân thử hương vị, thấy kia đôi gốm sứ cái bình vụng về lại không mỹ quan, nhớ lại chính mình nhà kho còn có đối bình lưu ly tử, toại làm hương châm đi tìm ra tới, trang đồ chua cùng măng chua đưa đi huyện nha. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt tái nhợt mà dựa ngồi ở đầu giường, trong tay cầm kinh thành tới công văn, thần sắc có chút suy sụp mà nghe Giang huyện lệnh nói Ninh Vương án tử, lão sư đánh giá hoàng thượng cũng là ý tứ này. Chỉ cần Ninh Vương không đề cập tới cái gì một chữ sóng vai vương, không đề cập tới cái gì hoa giang mà trị, không nhu nghịch, tham liền tham điểm, đều là chút tiền tài thượng sự. Cái gọi là buôn lậu án liền có thể kết. Cứ việc như thế, hắn vẫn là nhịn không được oán giận nói, chỉ tiếc Nam Xương phủ vài vị đồng liêu, bạch bạch bị nhục. Nguyên Duẫn Trung huệ phải gật gật đầu, nói lên trở lại kinh thành sự, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Giang huyện lệnh nghe vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, như vậy cũng hảo. Ai còn không có cái tuổi trẻ thời điểm đâu. Nguyên Duẫn Trung cúi đầu, không nói gì. Ngày xuân vũ mị ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào, trói lọi mà dừng ở án kỷ thượng thanh hoa hổ lô bình thượng. Thiệu Thanh đi đến, công tử, Tống Lao bản phái người đưa lại đây. Nói là đồ chua cùng măng chua. Ta đi cấp đại phu nhìn qua, nói ngươi có thể ăn. Ta đợi lát nữa cho ngươi lộng điểm. Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu vọng qua đi. Hắn chưa nói cái gì, Giang huyện lệnh lại ai ra một tiếng, nói, đây là bình lưu ly đi. Dùng bình lưu ly trang đồ chua, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Người khác được bình lưu ly đều phải thu hồi đảm đương đồ gia truyền, Tống Lao bản khen ngược, trực tiếp trang này tam, năm văn là có thể mua được một đống đồ chua cùng măng chua. Đã sớm nghe nói Tống gia phú giáp thiên hạ, có thể thấy được nghe đồn không giả. Nói bậy bạ gì đó. Nguyên Duẫn Trung nhíu nhíu mày, đột ngột mà đánh gãy Giang huyện lệnh nói không nói, còn báo cho hắn, tài không ngoài lộ. Nàng một nữ tử trưởng gia nguyên bản liền không dễ dàng, ngươi là lương huyện quan phụ mẫu, như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới. Hắn cảm khái một chút đều không được sao. Giang huyện lệnh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là không nói gì. Nguyên Duẫn Trung nhìn như mặt vô biểu tình, đáy mắt lại lộ ra vài phần quan tới, đối Thiệu Thanh nói, ta nhìn xem. Thiệu Thanh cũng cảm thấy Tống Tích Vân này bút tích có điểm đại, cho rằng Nguyên Duẫn Trung cũng là tò mò, ôm hai cái bình lưu ly tử liền chạy qua đi, nói, này hai cái bình lưu ly phẩm tướng thực hảo, cũng không biết Tống Lao bản là liền cái chai mang đồ ăn đều cùng nhau tặng cho chúng ta. Vẫn là chỉ là lấy này cái chai tới trang đồ vật. Nguyên Duẫn Trung mục không rời đi mà nhìn hai cái bình lưu ly tử, nói, là ai đưa lại đây? Người đâu? Thiệu Thanh nói, là Hương Trâm đưa lại đây. Đem đồ vật giao cho ta liền đi rồi. Nói là Tống Lao bản hôm nay còn muốn cùng Nghiêm Lão gia bọn họ đi bái phỏng kia mấy nhà có thể thiêu tân thanh hoa lò gạch cùng xưởng, nàng còn phải vội vàng trở về giúp Trịnh Toàn vội. Tống Lao bản đêm qua đột nhiên khai riêu, nói là phải cho Tống gia nhị tiểu thư thiêu điểm của hồi môn đồ vật. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến gật gật đầu, đem trong tay công văn ném ở mép giường trên bàn nhỏ, nói, sư minh, ngươi muốn hay không ở ta nơi này dùng cơm lại đi thấy Tử Quang Tăng. Giang huyện lệnh nhìn Thiệu Thanh trong tay đồ chua cái chai. Lại nhìn bên ngoài còn không có lên tới buổi trưa Thái Dương, nói, kia ta hiện tại là tính ăn cơm sáng vẫn là tính ăn cơm chưa đâu. Nguyên Duẫn Trung lạnh mặt, đạm nhiên nói, một khi đã như vậy, kia ta liền không lưu sư huynh. Từ ra là kinh thành có tiếng lao thao, nhà hắn đầu bếp nói vậy tay nghề không tồi. Kia vẫn là tính. Giang huyện lệnh nghe, cười tủm tỉm mà liêu láo choàng ngồi xuống, còn nói, so sánh với từ ra đầu bếp, ta càng chờ mong Tống lao bản tay nghề. Hắn còn ở nơi đó tấm tắc nói. Không nghĩ tới Tống Lao bản còn lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, thủ được gia nghiệp chấn được nội trạch, này về sau không biết nhà ai có này phúc khí cưới đi làm con dâu. Nguyên Duẫn Trung nghe thần sắc cứng đờ, phân phó Thiệu Thanh, ta còn không thế nào đói, chờ đến trưa bình thường dùng cơm chưa hảo. Hắn còn hỏi Giang huyện lệnh, ngươi không phải nói muốn đi gặp Từ Quang Tăng sao? Ngươi lại ở ta nơi này cọ sát đi xuống, sợ là ta nơi này cơm sáng ngươi không ăn đến, từ ra cơm trưa cũng sẽ chậm trễ. Giang huyện lệnh trợn mắt giận nhìn. Cố Tình Giang tiểu tứ chạy tiến vào, nói, đại nhân, chúng ta còn đi từ đại nhân nơi đó sao? Mấy cái kiệu phu đều ở kiệu thính chờ đâu. Giang huyện lệnh đành phải đứng dậy, đối Nguyên Duẫn Trung nhướng mày nói, ta liền không tin, bằng ta đường đường lương huyện quan phụ mẫu, còn có thể thiếu đồ chua cùng măng chua ăn. Nguyên Duẫn Trung mày đều không có động một chút. Chờ đến Giang huyện lệnh đi rồi, hắn lệnh qua trên giường trên gối dựa đối Thiệu Thanh nói, ngươi đi tìm mấy cái cùng kia trang đồ chua măng chua không sai biệt lắm bình lưu ly đưa cho Tống tiểu thư. Chúng ta ăn nhân ra đồ chua măng chua, tổng không hảo còn làm người đáp thượng một đôi cái chai. Thiệu Thanh ứng đúng vậy, nói, còn muốn hay không chuẩn bị chút những thứ khác. Tống lao bản còn tặng chút đồ bổ cùng dược liệu lại đây. Đỉnh đầu nhất thời cũng không có gì thứ tốt. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng vây vây tay, cùng với đưa chút chất lượng thứ đồ vật cho đủ số, còn không bằng mua điểm tốt, chuyện này chờ ta trở lại kinh thành lại nói. Thiệu Thanh liên tục gật đầu. Có nha dịch cấp Nguyên Duẫn Trung tặng một phong thơ, hòa giải ngài đã từng là cùng trường, làm chúng ta đem tin cần phải tự mình giao cho ngài trong tay. Chương 261. Thiệu Thanh ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung từ nhỏ đi theo hắn ông ngoại kính Hồ tiên sinh đọc sách, trường đến 10 tuổi mới hồi nguyên gia. Lúc sau lại đi theo hắn bá phụ đọc sách. Cũng mặc kệ là kính Hồ tiên sinh vẫn là Nguyên Duẫn Trung bá phụ, dạy hắn đọc sách thời điểm đều đã về hưu, cũng không có thu mặt khác học sinh. Nếu nói có thể xưng được với cùng trường, cũng chính là Nguyên Duẫn Trung thiếu niên trúng cử, kính Hồ tiên sinh cảm thấy hắn không có cùng trường chi nghị, sợ về sau ở trong quan trường có hại, cố ý đem hắn đưa đến Hạc Sơn thư viện đọc sách. Kết quả Nguyên Duẫn Trung đọc 3 tháng liền cảm giác không thích ứng, lại không bằng lòng trở về nguyên gia, dứt khoát hạ tràng. Tuy nói cũng kim bảng để danh, nhưng đối với Nguyên, Vương hai nhà tới nói, không có thể đi vào tiền tăm giáp, còn là phi thường đáng tiếc. Hắn tiếp nhận tin, nói thầm nói, chẳng lẽ là Hạc Sơn thư viện người? Hắn lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Phong thư là giấy dai, trung gian dán đỏ thấm sái kim tiên điều, không có để danh cũng không có lạc khoản, nhưng phong khẩu chỗ lại dùng hồng sơn. Hắn đem tin đưa cho Nguyên Duẫn Trung, bắt đem tiền đồng đuổi rồi báo tin người, vất vả, uống ly trà. Thiệu đại nhân cũng quá khách khí. Nha dịch cao hứng mà cùng Thiệu Thanh khách khí, Thiệu Thanh lại hoảng sợ, Nguyên Duẫn Trung đột nhiên mặt như hàn băng, xốc lên chăn đã đi xuống giường. Ngài đây là muốn làm gì? Thiệu Thanh bất chấp cùng kia nha dịch hàn huyền, ba bước cũng làm hai bước tiến lên đi đỡ Nguyên Duẫn Trung. Đại phu nói, ngài mấy ngày nay muốn tĩnh dưỡng. Ngài có chuyện gì tiếp đón ta một tiếng là được. Ngài đây là muốn uống trà vẫn là muốn xem thư? Có lẽ là lên đến quá cấp, Nguyên Duẫn Trung đẩy ra Thiệu Thanh tay, thân thể lại lảo đảo một chút, cái chán cũng toát ra tinh tế hãn. Thiệu Thanh liền càng khẩn trương, đỡ hắn cánh tay, ngài mau nằm xuống, mau nằm xuống. Có chuyện gì ta tới, ta tới. Nguyên Duẫn Trung đẩy ra hắn cánh tay, vững vàng mà đứng lại, đen nhánh con ngươi như dưới ánh mặt trời mặt băng lập lòe chói mắt quan mang, thần sắc cũng lạnh lùng tới rồi cực điểm, trong phòng nhiệt độ không khí đều phảng phất so vừa rồi lạnh vài phần. Thiệu Thanh không cấm đánh cái dùng mình, lúc này mới phát hiện, vừa rồi nha dịch đưa tới lá thư kia không biết khi nào đã bị Nguyên Duẫn Trung xé mở, nắm chặt thành một đoàn, gắt gao mà niết ở trong tay. Hắn ánh mắt dừng ở lá thư kia thượng, chần chờ mà hô Thanh công tử, nói, là, ra chuyện gì sao? Nguyên Duẫn Trung không nói gì, điểm sơn đôi mắt càng thêm thâm trầm. Thiệu Thanh theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nguyên Duẫn Trung lại chậm rãi ngồi ở trên giường, từ từ mà một lần nữa đem kia phong thư vớt phẳng. Đem tin một lần nữa nhét vào phong thư, nhẹ nhàng mà vô về phong thư hoa văn, ôn thanh nói, ngươi vừa rồi nói, Tống tiểu thư cùng Nghiêm lão gia bọn họ muốn đi bái phỏng những cái đó thiêu tân thanh hoa xưởng. Thiệu Thanh lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Như vậy Nguyên Duẫn Trung phảng phất bao táp tiến đến trước mặt biển, nhìn như bình tĩnh, nhưng một khi đánh vỡ này bình tĩnh, hải đào liền sẽ chụp ngạn dựng lên, gào thét cắn nuốt thiên địa. Hắn gà con mổ thóc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hương châm là nói như vậy. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, nói, Tống tiểu thư đã tặng đồ bổ lại đây, còn tặng chính mình làm tiểu thái. Lễ nhẹ người ý trọng, ngươi tự mình đi một chuyến, đi cấp Tống tiểu thư nói thanh tạ. Không phải nói muốn mua mấy cái bình lưu ly cấp Tống lao bản sao? Chờ bình lưu ly tới rồi tay lại đi cấp Tống lao bản nói lời cảm tạ chẳng phải là càng hiện thành ý. Thiệu Thanh có một lát do dự. Nguyên Duẫn Trung đã một ánh mắt bổ tới, sắc bén như đao, làm hắn có lại nhiều nói đều nuốt đi xuống. Dù sao Nguyên Duẫn Trung đã không ngừng một lần như vậy trói lọi địa chi khai hắn. Hùng chi liền lao thái gia đều ngầm khen ngợi nhà bọn họ công tử thiện như thiện đoạn, tới trước lao thái gia càng là lặp lại mà dặn dò hắn, lần này Ninh Vương án rắc rối phức tạp, lấy hắn đầu nhỏ, cho người ta bán chỉ sợ còn sẽ cho đối phương đếm tiền, hết thảy đều phải nghe Nguyên Duẫn Trung phân phó. Thiệu Thanh lập tức gật đầu, nói, ta đây liền đi gặp Tống tiểu thư. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt hơi tễ. Thiệu Thanh nhanh như chớp mà chạy. Hắn không biết này đó xưởng vào Tống Tích Vân mắt, đi trước Châu Sơn bên kia Tống gia, gặp được Trịnh Toàn. Trịnh Toàn ở giúp Tống Tích Vân thủ tiểu sứ Diêu, tuy rằng không biết Tống Tích Vân hành tung, lại kêu Ngô tổng quản bồi hắn hỏi thăm Tống Tích Vân ở nơi nào. Biết được Tống Tích Vân ở Ngô gia xưởng, Ngô tổng quản cùng hắn cùng nhau đuổi qua đi. Lại chậm một bước, Tống Tích Vân một hàng đi Vương gia xưởng. Bọn họ tới rồi Vương gia xưởng, Vương gia xưởng người lại nói Tống Tích Vân đã đi rồi, đi Nghiêm lão gia gia. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, một đám đại lao ra ở hoa dưới tảng cây phẩm trà nói giỡn, cố tình không có Tống Tích Vân. Thiệu Thanh thẳng nhíu mày. Nghiêm lão gia vội nói, nửa đường thượng có phụ nhân ngăn cản Tống lão bản, nói là tổ truyền họa Phật gia bắt bảo, muốn cho Tống lão bản nhìn xem. Ta làm ta nhi tử bồi Tống lão bản đi kia phụ nhân trong nhà. Thiệu Thanh dở khóc dở cười, từ Nghiêm gia quản gia cùng đi kia phụ nhân trong nhà. Tiến tiểu viện, hắn đi vào liền thấy Tống Tích Vân bị cái 30 tuổi phụ nhân lau nước mắt đau khổ cầu xin, "Tống lão bản, ta biết ta này bản lĩnh ở nam nhân đôi không tính cái gì, nhưng ta này không phải quả phụ thất nghiệp, không có cách nào, tưởng cầu khẩu cơm ăn sao? Ta nguyện ý học, cũng nguyện ý chịu khổ, ngài có thể hay không làm ta đi nhà các ngươi lò gạch làm diều công? Hoặc là ngài giới thiệu ta đi nhà ai cũng đúng. Ta liền cầu khẩu cơm ăn, đừng đem ba cái hải tử đói chết là được." Bên cạnh Nghiêm đại gia đầy mặt bất đắc dĩ, ngại với nam nữ có khác, tiến lên kéo cũng không phải, không kéo cũng không phải, khuyên đủ, chúng ta là khai lò gạch, này họa sĩ không quá quan, liền tính là tưởng cấp khẩu cơm ngươi ăn cũng không thành a. Ngươi nếu là thật có thể chịu khổ, cảnh đức chấn như vậy sống lâu, làm điểm cái gì không thể nuôi sống chính mình. Hà tất một hai phải tóm được Tống lão bản kêu khổ đâu. Tống Tích Vân cũng nói, lò gạch người là bằng tay nghề ăn cơm. Ta không thể bởi vì đồng tình ngươi, liền hỏng rồi quy củ. Bằng không những cái đó đại sư phó nhóm hoa 10 năm, 20 năm, liều mạng học được một môn hảo thủ nghệ lại có cái gì ý nghĩa đâu. Kia phụ nhân ngăn đón Tống Tích Vân không cho đi, ngài cũng là nữ tử, biết nữ tử gian nan, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Tống Tích Vân có chút không vui. Thiệu Thanh tắc nghe không nổi nữa, cất cao thanh âm hô thanh Tống lão bản, nói, ngài nhưng làm ta một trận hảo tìm. Nghiêm lão gia bên kia đang chờ ngài đánh nhịp đâu, ngài chạy nhanh qua đi, nơi này sự chờ được nhàn lại nghỉ cũng không muộn. Tống Tích Vân thật thật nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải không muốn giúp này đó nguyện ý tự cứu nữ tử, nàng chỉ là không thích như vậy đạo đức bắt góc. Nàng cũng bắt đầu sinh về sau có năng lực, có thể chiêu chút nữ công ý niệm. Ngượng ngùng. Tống Tích Vân nói, ta không có khả năng chiêu ngươi tiến Tống ra lò gạch đương họa sư. Ngươi nếu là phi làm họa sư không thể, tốt nhất vẫn là bái cái sư phó, khổ luyện mấy năm họa nghệ lại nói. Kia phụ nhân còn muốn hết hy vọng, Nghiêm đại gia chống đỡ, Thiệu Thanh lại ở nàng ma huyệt thượng ấn một chút. Vài người mới có thể thoát thân. Thiệu Thanh hỏi Tống Tích Vân, ngài như thế nào không mang theo mấy cái gã sai vật hoặc là hộ vệ tại bên người? Gặp được như vậy sự cũng hảo thoát thân. Nghiêm đại gia không chờ Tống Tích Vân mở miệng, nói tiếp nói, cảnh đức chấn khắp nơi diêu công, ai từng tưởng sẽ gặp được người như vậy đâu. Tống Tích Vân thở dài, nói, cũng may chỉ là tiêu phí chút thời gian, không có lẩu quá có thể giúp đỡ người. Thiệu Thanh trong lòng hiện lên một tia khác thường, tò mò nói, này phụ nhân truyền ngài thật lâu sao? Cũng không phải là. Nghiêm lão gia nghe vậy thẳng lắc đầu, lại là quỳ lại là cầu, một hai phải Tống lão bản tới nhà nàng nhìn xem. Cũng là Tống lão bản mềm lòng, đi theo lại đây, còn cẩn thận mà cùng nàng giảng nàng họa sĩ có cái gì không đủ chỗ, chỉ điểm nàng muốn làm họa sư có thể bái ai vi sư. Này nếu là gặp được người khác, đã sớm phất tay háo bỏ đi. Nữ tử sinh tồn nguyên bản liền gian nan, Tống Tích Vân không nghĩ bởi vì này phụ nhân hỏng rồi Nghiêm lão gia như vậy lò gạch chủ ấn tượng. Đãi về sau nàng nếu có thể tranh thủ làm nữ tử tiến lò gạch làm việc không duyên cơ gia tăng lực cản. Nàng rời đi đề tài, hỏi Thiệu Thanh, sao ngươi lại tới đây? Chính là Nguyên công tử bên kia có chuyện gì? Thiệu Thanh thuyết minh ý đồ đến. Đây là chuyện gì? Nguyên công tử cũng quá khách khí. Tống Tích Vân cười nói, hỏi Nguyên Duẫn Trung bệnh tình. Thiệu Thanh tự nhiên là nói hảo. Tống Tích Vân còn dặn dò hắn, nếu đồ chua cùng măng chua còn hợp Nguyên công tử khẩu vị, ngươi nói cho ta lại cho hắn yên một chút. Nếu là Nguyên công tử có cái gì muốn ăn, ngươi cũng có thể làm người đi trong nhà nói một tiếng. Ta là sinh trưởng ở địa phương cảnh đức chấn người, tổng so các ngươi muốn quen thuộc một ít. Thiệu Thanh nói tạ, Hàn Huyên đưa Tống Tích Vân đi Nghiêm gia, lúc này mới trở về nha môn. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại không thấy. Sửa lại trước một chương nội dung, có điểm chậm. Chương 262. Thiệu Thanh nhíu mi, hỏi thu thập nội thất gã sai vặt, công tử đâu? Gã sai vặt bất an mà xúc bả vai, ta cũng không biết. Ta là chính phòng đương trị. Ta tới thời điểm, công tử đã không ở trong phòng. Thiệu Thanh bực mình, xoay người ra chính phòng, đứng ở giữa sân hô một tiếng, trong viện hầu hạ nha hoàn, gã sai vật đều chạy ra tới. Hắn hỏi, các ngươi có ai biết công tử đi nơi nào? Có trọng thường. Mọi người lắc đầu. cũng có kia nhạy bén nói, Thiệu đại nhân, ngươi đi rồi không bao lâu công tử liền đi rồi. Công tử là cưỡi ngựa đi ra ngoài. Là nhà của chúng ta đại nhân từ kinh thành mang lại đây kia thất thanh thông mã, chạy trốn nhưng nhanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Một chút hữu dụng tin tức đều không có. Thiệu Thanh đi phía trước huyện nha, hỏi mấy cái làm việc nha dịch, cũng bất quá là biết Nguyên Duẫn Trung ra huyện nha, hướng phía nam đi. Hắn thẳng dậm chân, công tử bệnh còn không có hảo đâu, các ngươi cũng không ngăn cản điểm. Mấy cái nha dịch vâng vâng dạ dạ nói, công tử là người nào, chúng ta là cái gì, liền tính chúng ta muốn ngăn cũng không dám cản trở a. Thiệu Thanh chỉ có thể âm thầm sinh khí. Cũng không biết công tử tiếp phong cái gì tin, cư nhiên đem hắn chi ra đi chính mình chạy. Trở về lúc sau, hắn như thế nào cũng muốn đến Kính Hồ tiên sinh trước mặt cáo công tử một trạng. Nay ý niệm hiện lên, hắn lại tức nổi. Hiện giờ công tử được đế tâm, có đôi khi Kính Hồ tiên sinh đều phải hướng công tử thảo chủ ý, hắn chính là hướng Kính Hồ tiên sinh cáo trạng, Kính Hồ tiên sinh chỉ sợ cũng lấy công tử không có biện pháp, ngược lại chọc đến Kính Hồ tiên sinh lo lắng. Đến lúc đó hắn tổ phụ khẳng định sẽ trách cứ hắn. Nhưng hắn lại thật sự là lo lắng Nguyên Duẫn Trung, sợ hắn lạc đường gặp được cái gì nguy hiểm sự. Nếu biết lá thư kia viết chính là cái gì thì tốt rồi. Thiệu Thanh trong lòng vừa động. Liên tính hoàng thượng cải trang vi hành tới gặp công tử, gặp được nghỉ tắm gội ngày, công tử đều làm bộ không ở. Có thể làm công tử sinh bệnh còn ra cửa, chỉ có thể là du quan lê dân bá tánh sinh tử đại sự. Giang huyện lệnh là lương huyện quan phụ mẫu, nếu là ra như vậy đại sự, hắn khẳng định là biết đến. Thiệu Thanh phảng phất trong bóng đêm nhìn thấy một chản đèn sáng, bắt làm việc nha dịch hỏi, nhà các ngươi huyện lệnh khi nào trở về? Nha dịch lắc đầu, nói, không biết. Hôm nay giống như không có gì án tử muốn thẩm tra xử lý, cũng không cần thăng đường. Thiệu Thanh hoài nghi Giang huyện lệnh vì miếng ăn sẽ an vạ từ Quang Tăng nơi đó không trở lại. Hắn đi án sát xử lâm thời đặt chân tuần kiểm tư. Giang huyện lệnh đầy miệng hồng du mà ở cùng từ Quang Tăng, đặng thần mấy cái ăn xuyên du cay nổi. Rượu say mặt đỏ, thấy Thiệu Thanh, đặng thần cao hứng mà cho hắn nhường chỗ ngồi, từ đại nhân ra đầu bếp thiêu canh đế, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy cay nổi. Khó trách vạn quý phi chất nhi vạn thận đều thường chạy đến nhà các ngươi đi ăn cơm đâu. Từ Quang Tăng ha hả mà cười, phân phó bên người hầu hạ gã sai vặt, lại đi tể một con trâu, một đầu heo, cấp Thiệu đại nhân thượng bàn ma bụng, thượng bàn hoàng hầu, thượng bàn gan hoa. Còn nói cho hắn, đừng nhìn mấy thứ này nhìn dơ bẩn, nhưng chỉ cần ngươi ăn một hồi, khẳng định sẽ tưởng nhị hồi. Thiệu Thanh nghĩ đến không thấy Nguyên Duẫn Trung, nhìn nhìn lại này một đống tử thịt cá, giận sôi máu, trầm khuôn mặt nói, công tử không thấy. Tuần kiểm tư phó sử chính cấp Giang huyện lệnh đảo rượu, còn nói, tốt nhất kim hoa rượu, vẫn là ta tổ cô mãi mãi sinh ra năm ấy ta tặng tổ phụ chôn, ta cố ý khởi ra tới hiếu kính vài vị đại nhân. Thiệu Thanh nói dừng ở lỗ thai hắn, hoang mang nói, công tử, cái gì công tử? Nhà ai công tử? Lại cứ Giang huyện lệnh bọn người uống đến có điểm nhiều, nghe vậy không có một cái phản ứng lại đây. Đặng thần còn ở nơi đó nói, thật sự, từ đại nhân nói chính là thật sự. Ta từ trước tới cũng không ăn này đó dơ bẩn hóa. Hiện giờ còn chuẩn bị thử xem từ đại nhân để cử heo não. Một đầu nhi nhưng chỉ có một bộ heo não. Thiệu Thanh sụ mặt liền đem Giang huyện lệnh từ nồi bên kéo đi ra ngoài. Công tử không thấy, ta đều vội muốn chết, ngươi như thế nào còn có tâm tình uống rượu ăn cơm. Nếu là công tử có bất chấp gì, ta xem ngươi như thế nào cùng Nguyên đại nhân cùng Vương phu nhân giao đái. Bọn họ chính là đem ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau. Giang huyện lệnh sợ tới mức lập tức rượu toàn tỉnh, nói, có ý tứ gì? Tiểu tứ không thấy. Ra chuyện gì? Thiệu Thanh nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng tốt xấu dễ chịu một ít, đem sự tình trải qua nói một lần, nói, mấy ngày nay triều đình cùng lương huyện nhưng có cái gì đại sự phát sinh. Giang huyện lệnh cũng cảm thấy lá thư kia rất là kỳ quặc, nhưng hắn càng tin tưởng Nguyên Duẫn Trung phán đoán, nói, triều đình cùng lương huyện đều không có cái gì đại sự. Tiểu tứ nói như thế nào cũng là triều đình tam phẩm quan to, ngươi đừng tổng đem hắn đương cái hải tử dường như. Hắn tuy rằng không quen biết lộ, lại chính bệnh. Nhưng hắn một cái đầu góc để ngươi mấy cái đầu góc, hắn nếu là không nghĩ nói cho ngươi, ngươi liền tính là ở hắn bên người cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Sau đó an ủi hắn, ngươi cũng đừng có gấp, nói không chừng chờ chúng ta trở về, hắn liền đã trở lại. Thiệu Thanh không có biện pháp giống Giang huyện lệnh như vậy rộng rãi, nói, chúng ta đây khi nào trở về. Giang huyện lệnh một nghẹn, chột dạ nói, như thế nào cũng đem cơm chiều ăn lại trở về đi. Thiệu Thanh nộ mục. Giang huyện lệnh vội nói, hảo, hảo, hảo. Ta đây liền cùng ngươi trở về. Nhưng ngươi dù sao cũng phải làm ta ăn cơm lại trở về đi. Thiệu Thanh đành phải cùng Giang huyện lệnh trở lại bên cạnh bàn. Cái gì ma bụng, hoàng hầu hắn là không dám ăn, xuyến điểm thịt bò, thịt heo. Còn khá tốt ăn. Hắn suy nghĩ lần sau để cử cấp Nguyên Duẫn Trung. Bất quá, phỏng trừng Nguyên Duẫn Trung sẽ không ăn. nhưng Tống lao bản khẳng định thích. Hắn nhẫn mại tính tình đợi mau một canh giờ, rốt cuộc đem Giang huyện lệnh kéo trở về. Nguyên Duẫn Trung còn không có trở về. Giang huyện lệnh rượu đủ cơm no, lệnh qua La Hán trên sập uống bích loa xuân, nhìn đứng ngồi không yên Thiệu Thanh, lười biếng nói, cùng lắm thì ta lại mang theo huyện nha nha dịch, bộ khoái đi tìm hắn. Ngươi liền không thể ngồi xuống hảo hảo mà uống ly trà. Thiệu Thanh sâu sắc cảm giác Giang huyện lệnh không đáng tin cậy, nhịn không được hối hận nói, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên nghe công tử chạy tới hướng Tống lao bản nói lời cảm tạ. Giang huyện lệnh ở tích có hộp chọn lựa mà lấy ra viên hoa ti đường, không chút để ý mà ứng phó hắn nói, này lại quan Tống lao bản chuyện gì? Ta sau khi đi tiểu tứ lại làm cái gì? Thiệu Thanh lười đi để ý Giang huyện lệnh, tiếp tục ở nơi đó đô nào, hôm nay thật là mọi việc không thuận. Đi cấp Tống lao bản nói lời cảm tạ, kết quả chạy nửa cái cảnh Đức Trấn mới tìm được Tống lao bản. Không biết từ nơi nào toát ra cái cùng trường, cũng không biết là thật là giả. Công tử tuần phủ Giang Tây, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều tìm lại đây. Lần trước còn có người nói hắn là cái gì kinh châu bạch ra người, công tử đệ nặng không thấy, hắn lại khóc la nói chính mình là võ sư người. Giang huyện lệnh lại sửng sốt, cử ở bên miệng hoa ti đường sau một lúc lâu cũng chưa ném vào trong miệng. Người nói cái gì? Hắn hỏi Thiệu Thanh, mặt mày lập tức đoan chính lên, toát ra hiếm thấy túc mục, tin là tiểu tứ cùng trường viết. Sau đó công tử liền tống cổ ngươi đi gặp Tống lão bản. Thiệu Thanh gật đầu. Giang huyện lệnh lập tức lâm vào trầm tư. Thiệu Thanh không có chú ý tới hắn khác thường, liền tính thật là cùng trường, có chuyện gì còn muốn tránh ta. Giang huyện lệnh lại tức khắc sắc mặt xanh mét, vội kêu Giang tiểu tứ tiến vào, nói, ngươi cầm ta danh thiếp chạy nhanh đi tìm Từ Quang Tăng, không, đi tìm Đặng Thần, Từ Quang Tăng là cái bao cỏ, làm hắn tùy thời điều người cho ta. Thiệu Thanh, ngươi theo ta đi tranh Tống phủ. Chương 263. Đi Tống gia. Thiệu Thanh đầy đầu mờ mịt, chúng ta đi Tống gia làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi công tử nhận được lá thư kia cùng Tống gia có quan hệ gì? Giang huyện lệnh có chút ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, một câu giải thích nói đều không có, trực tiếp đi nội thất thay đổi kiện ra cửa quần áo, liền thúc giục hắn chạy nhanh lên xe mã. Ngươi có chuyện gì gạt ta? Thiệu Thanh một mặt đi theo hắn phía sau nhảy lên xe ngựa, một mặt đuổi theo hắn hỏi, ngươi còn từ tuần kiểm tư điều người, nhất định là công tử gặp được sự. Chúng ta cũng coi như là một cây dây thừng thượng châu chấu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi đừng như vậy giả thần giả quỷ có được không? Ta tốt xấu so các ngươi thân thủ đều hảo, vạn nhất muốn động thủ, ngươi không còn phải muốn ta ra mặt. Sa phu dơ roi, xe ngựa nhanh như điện chớp lộc cộc mà chiều Tống ra phi đi, hắn thiếu chút nữa té ngã, lúc này mới dừng miệng. Giang huyện lệnh nhìn hắn ngây thơ mở mịt bộ dáng, không nỡ nhìn thẳng, thấp thấp mà hừ lạnh một tiếng, nói câu ngốc tử. Thiệu Thanh không nghe rõ, tò mò hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Giang huyện lệnh bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, nói, ta nói đợi lát nữa chúng ta đi Tống ra, gặp được Tống lão bản, ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Ta làm ngươi lưu tại Tống ra, ngươi liền lưu tại Tống ra, ta làm ngươi đi theo Tống lão bản, ngươi liền đi theo Tống lão bản. Tóm lại, ngươi xem ta ánh mắt hành sự là được. Dựa vào cái gì a? Thiệu Thanh không phục mà reo lên, kia manh hôn ách gả còn muốn tam thư lục lễ đâu. Ngươi lại làm ta nghe ngươi, lại không nói cho ta vì cái gì. Hắn đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, nào có tốt như vậy sự. Giang huyện lệnh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, nói, khó trách Kính Hồ tiên sinh nghĩ cách làm ngươi võ cử nhập sĩ, ngươi cho tới hôm nay cũng chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm quan. Ngươi kia đầu góc liền không thể dùng một chút. Thiệu Thanh tức giận đến muốn đánh hắn, lại bị hắn khiển trách một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tứ nơi nào tới cùng trường. Hắn ở Hạc Sơn Thư viện nói là đọc 3 tháng thư. Nhưng hắn không phải ở Thái Hồ bên kia biệt viện luyện đan, chính là ở chùa Hàn Sơn nghe thiền, liền thư viện giáo thủ cũng không biết có như vậy một người, ngươi liền không nghĩ cái này cùng trường là từ đâu toát ra tới. Này Thiệu Thanh gãi đầu. Giang huyện lệnh cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, nói, chỉ có tiểu tứ khi còn nhỏ, tiên đế đại thọ, vài vị phiên vương mang theo thế tử vào kinh, tiên đế làm Kính Hồ tiên sinh ở Văn Hoa Điện cấp thái tử giảng diên khi, không chỉ có vài vị phiên vương thế tử đi theo ở Văn Hoa Điện nghe xong mấy ngày khóa. Tiểu tứ cũng đi theo Kính Hồ tiên sinh tiến cung, ở Văn Hoa Điện nghe xong mấy ngày khóa. Thiệu Thanh lập tức nhảy dựng lên. Đáng tiếc này không phải ở trên đất bằng, mà là ở trên xe ngựa, đầu hung hăng mà đánh vào xe đỉnh. Hắn ai ra một tiếng che đỉnh đầu, nói, đó là Ninh Vương vẫn là Hoài Vương. Hoặc là Tương Vương. Lúc ấy bọn họ đều ở đây. Giang huyện lệnh cảm thấy chính mình ngực đau, nhịn không được cao giọng nói, Hoài Vương cùng Tương Vương không có việc gì chạy đến Lương huyện làm gì. Bọn họ không có ý chỉ tùy ý rời đi đất phiên, sẽ không sợ bị ngôn quan buộc tội, hoàng thượng trách phạt sao? Đương nhiên là Ninh Vương A. Tiểu tứ tuần phủ Giang Tây, còn không phải là tới cha hắn sao? ngươi ngày thường đều ở làm chút cái gì? Đầu lớn lên ở trên cổ chính là cái bài trí sao? Thiệu Thanh bất chấp cùng Giang huyện lệnh khoe miệng, càng mơ mịt, nói, nhưng này cùng Tống gia có quan hệ gì? Cùng Tống lao bản có quan hệ gì? Nghe nói người thông minh đều không thích người thông minh. Giang huyện lệnh cảm thấy, Thiệu Thanh có thể ở Nguyên Duẫn Trung bên người ngốc như vậy trường thời điểm, khẳng định là bởi vì quá ngốc. Hắn thật sâu mà hút mấy hơi thở, quyết định vẫn là không nhắc nhở Thiệu Thanh hảo, nói, tiểu tứ không phải bên ngoài thượng là Tống lao bản vị hôn phu sao? Ngươi là sợ Ninh Vương lấy công tử không có cách nào, giận chó đánh mèo Tống tiểu thư sao? Thiệu Thanh nói, bằng không công tử cũng sẽ không làm hắn đi gặp Tống lao bản. Vừa dứt lời, hắn tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Ninh Vương những cái đó xấu xa sự sớm bị nhà bọn họ công tử tra xét cái rành mạch, rõ ràng. Tuy rằng nhà bọn họ công tử tới Giang Tây phía trước cũng đã quyết định chỉ tra án, không làm án, không trộn lẫn đến Hoàng thượng cùng phiên vương kẽ hở chung đi, nhưng không chịu nổi Ninh Vương lòng dạ hẹp hòi, cuồng vọng tự đại, to gan lớn mật, liền mệnh quan triều đình đều dám tùy ý quất. Thiệu Thanh hận không thể dậm chân, công tử vì sao phải đơn đao đi gặp? Liền không thể chờ ta trở lại. Liền không thể tìm Từ Quang Tăng điều binh khiển tướng sao? Lại vô dụng, đem tuần kiểm tư người mang lên cũng đúng a. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hắn vội vàng mà đối Giang huyện lệnh nói, ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp mau chóng tìm được công tử mới là. Ai biết Ninh Vương kia kẻ điên có thể làm ra chuyện gì tới. Khi nói chuyện, Tống Phủ tới rồi. Thiệu Thanh dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Tống gia trên dưới đều nhận thức hắn, Tống gia người gác cổng vội thét to gã sai vật đi tá cửa hông môn khảm, làm cho hắn xe ngựa tiến vào. Thiệu Thanh hỏi người gác cổng, Tống lao bản đã trở lại sao? Đã trở lại. Người gác cổng cười cho hắn hành lễ, trở về mau nửa canh giờ. Hắn vừa nhấc đầu, thấy Giang huyện lệnh. Đại nhân. Hắn một cái run run, lập tức làm người đi thông bẩm Tống Tích Vân, ân cần mà đón nhận tiến đến cấp Giang huyện lệnh hành lễ. Giang huyện lệnh gật gật đầu, được tin Ngô tổng quản lập tức chạy tới, đưa bọn họ nên tới rồi Tống ra thính đường. Tống Tích Vân xuyên kiện màu hồng cánh sen sắc tố mặt áo ngoài đi đến, trắng non gương mặt ngọc thạch rực rỡ lấp lánh, thính đường đều tối sầm vài phần. Giang huyện lệnh. Nàng khách khí mà hành lễ. Giang huyện lệnh vây vây tay, đem phát sinh sự đều nói cho nàng, cũng nói, Tống gia Thiệu Thanh quen thuộc, ta làm Thiệu Thanh dẫn người canh giữ ở Tống gia. Tống tiểu thư cũng cùng lệnh đường cùng người trong nhà nói một tiếng, tận lực không cần ra cửa, chờ chúng ta tìm được rồi Duẫn Trung lại nói. Tống Tích Vân ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hai cái thời điểm trước, Nguyên Duẫn Trung còn làm Thiệu Thanh tới cấp nàng nói lời cảm tạ. Giang huyện lệnh hiện tại lại nói cho nàng, Nguyên Duẫn Trung không thấy, 89/10 là phó Ninh Vương chi ước. Hơn nữa giữ nhiều lành ít. Nàng đầu góc cầm ẩm vang lên, đầu đau muốn nứt ra. Vậy các ngươi chạy nhanh đi tìm Nguyên công tử. Nàng nói, ta sẽ ước thúc người trong nhà không ra khỏi cửa. Nhà ta trừ bỏ Trịnh Toàn, nhà ta còn có vài cái thân thủ không tồi hộ viện. Các ngươi không cần lo lắng cho ta cùng người trong nhà, chúng ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Các ngươi chỉ lo vội đi. Thiệu Thanh cũng là ý tứ này. Nhưng Giang huyện lệnh lại rất kiên trì, nói, Ninh Vương người này cả gan làm loạn. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn muốn phái người nào lại đây, các ngươi dù sao cũng là bình dân, chỉ sợ vô lực cùng hắn chu toàn, vẫn là làm Thiệu Thanh lưu lại nơi này hảo. Tống Tích Vân biết hắn nói chính là sự thật. Nàng thực lo lắng Nguyên Duẫn Trung, lại không thể không màng trong nhà. Tống Tích Vân khỏe miệng hấp hấp, cuối cùng vẫn là cúi đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ Giang huyện lệnh. Ta sẽ mau chóng an bài hảo trong nhà sự, làm Thiệu Thanh qua đi hỗ trợ. Không cần. Giang huyện lệnh nói. Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, không có biện pháp chiếu cố hai đầu, còn thỉnh Tống lao bản cần phải bảo trọng mới là. Tống Tích Vân đờ đẫn gật đầu. Đặng thần cùng Từ Quang Tăng đuổi lại đây. Giang huyện lệnh vội kéo vài người qua đi thương lượng, Thiệu Thanh bị lưu tại Tống Tích Vân bên người. Chương 264. Thiệu Thanh có chút nóng nảy, đôi tay nắm chặt, cùng Tống Tích Vân nói trong lòng lời nói, đã ba cái canh giờ không có công tử tin tức. Song quyền khó địch bốn tay, vạn nhất công tử có bất chấp gì, ta... Ta muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Tống Tích Vân lại có khác lo lắng, nàng nói, kia Ninh Vương, thật sự có như vậy to gan lớn mật. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyên công tử tốt xấu là tuần phủ, là khâm sai, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Hoàng thượng chỉ trích. Thiệu Thanh cười khổ, nói không chừng hắn đúng là bởi vì công tử là Hoàng đế cận thần, mới cố ý khó xử công tử. Tống Tích Vân nghe vậy tâm phù khí táo. Cầm chung trà lên uống lên hai khẩu trà lại cảm thấy trà lạnh hương vị chua xót, một lần nữa bông. Có biện pháp gì không phá giải đâu. Nàng đau khổ suy tư. Giang huyện lệnh ném xuống Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần đã đi tới. Hắn thần sắc có chút ngưng trọng, nói khẽ với Tống Tích Vân cùng Thiệu Thanh nói, vừa mới Đặng Thần chứng thực, Ninh Vương tới Lương huyện, hắn thuyền ngừng ở cửa Nam Độ bến tàu. Đợi lát nữa Tử Quang Tăng sẽ đi bái phỏng Ninh Vương, ta cùng Đặng Thần sẽ dẫn người hướng phía Nam đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút cái gì. Một cái xương giang con quá Lương huyện cùng Cảnh Đức Trấn, Lương huyện bến tàu kêu cửa Nam Độ bến tàu, Cảnh Đức Trấn bến tàu kêu xương giang bến tàu. Cửa Nam Độ bến tàu chạy lấy người, xương giang bến tàu đi hóa. Tuần kiểm tư vì phương tiện, tắc thiết lập tại xương giang bến tàu. Khó trách chúng ta đều không có phát hiện Ninh Vương tới Lương huyện. Thiệu Thanh ánh mắt phát lạnh, thấp thấp mà mắng một câu. Giang huyện lệnh không có để ý đến hắn, mà là đối Tống Tích Vân nói, Tống tiểu thư, thỉnh ngài cần phải bảo trọng. Tống Tích Vân nhận lời, tiễn đi Giang huyện lệnh đám người, làm Trịnh ma ma thỉnh thường cho các nàng ra làm quần áo may vá vào phủ làm quần áo. Tống gia nữ quyến đều tụ ở tiền thị trong phòng, chọn nguyên liệu, xem tiểu dáng, xứng nhan sắc, dịu rít mà thật náo nhiệt, ai còn có tâm tư khắp nơi đi lại. Tống Tích Vân âm thầm gật đầu, không tự chủ được mà bắt đầu tưởng Nguyên Doãn Trung. Nàng đi ấm dư đường. Thiệu Thanh đang ở trong viện tới tới lui lui đi dạo bước, thấy nàng, vội nói, ta bên này đều an bài hảo, chỉ cần Ninh Vương người bất quá cửa Thúy Hoa, liền không ai dám động các ngươi một đầu ngón tay. Nhưng nếu là qua cửa Thúy Hoa đâu? Tống Tích Vân không hỏi như vậy mất hứng vấn đề. Nàng tưởng giúp đỡ mau chóng tìm được Nguyên Doãn Trung, hỏi Thiệu Thanh, công tử nhận được tin thời điểm, liền không có toát ra một chút khác thường. Bằng không Thiệu Thanh sẽ không như vậy dễ dàng liền mặc kệ Nguyên Doãn Trung một người ngốc. Thiệu Thanh lắc đầu, nói, công tử từ trước gặp được không cao hứng sự, cũng sẽ như vậy chi khai ta. Ta nếu là biết hắn sẽ ra cửa, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi nha môn. Tống Tích Vân thở dài, hắn từ trước đến nay chủ ý đại. Ngươi chính là biết, phỏng chừng cũng ngăn không được hắn. Nàng nói, không cấm hỏi ra chính mình nghi vấn, Giang huyện lệnh có thể hay không là chuyện bé xé ra to. Ta tuy rằng là Nguyên công tử vị hôn thê, nhưng Nguyên công tử nếu đã đi phó ước, ta đối Ninh Vương cũng không có gì tác dụng. Chẳng lẽ Giang huyện lệnh là sợ Ninh Vương muốn hại công tử không thành, lấy ta uy hiếp công tử. Nhưng hiện giờ công tử hướng đi không rõ, tìm được công tử mới là việc cấp bách. Tống Tích Vân lời còn chưa dứt, đã là trong lòng nhảy dựng. Chứ phi, Giang huyện lệnh cảm thấy nàng khẳng định sẽ uy hiếp đến Nguyên Doãn Trung an nguy. Mà Nguyên Doãn Trung bất quá là muốn chi khai Thiệu Thanh, làm Thiệu Thanh làm gì không tốt, một hai phải đem Thiệu Thanh chi đến nàng nơi này tới. Nàng đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Nguyên Doãn Trung không phải là vì bảo hộ nàng đi. Tống Tích Vân càng cân nhắc càng cảm thấy có loại này khả năng. Ninh Vương liền tính là quyền cao chức trọng, nhưng Nguyên Doãn Trung cũng không phải vô danh tiểu bối. Liền tính Ninh Vương định ngày hẹn Nguyên Doãn Trung, Nguyên Doãn Trung không ứng, Ninh Vương một chốc một lát cũng đối hắn không có cách nào. Chỉ có nàng, bình dân ba cánh một cái, tay không tấc sắt, Ninh Vương tưởng đối phó nàng, đều không cần tự mình phân phó một tiếng. Nàng thành Nguyên Doãn Trung uy hiếp. Tống Tích Vân ngồi không yên. Nguyên Doãn Trung kiêu ngạo, lạnh nhạt, độc miệng, khiêu khích. Nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, thần thái phi dương mà ngẩng lập hậu thế. Mà không phải bởi vì chính mình bị người khác bắt lấy nhược điểm, bị quản chế với người. Tống Tích Vân nghĩ rồi lại nghĩ, đi mẫu thân nơi đó. Nàng lén lút đem Nguyên Doãn Trung sự nói cho Tiền thị, cầu nàng, ngài giúp ta coi chừng hảo muội muội nhóm, ta tưởng cùng Thiệu Thanh cũng đi tìm Nguyên công tử. Tiền thị khiếp sợ, thanh âm đều thay đổi, mau đi, mau đi. Nguyên công tử giúp nhà của chúng ta đại ân. Chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Trong nhà sự có ta nếu là lưỡng lự, sẽ thỉnh giáo Trịnh Mama, Nô Tổng Quảng, khẳng định không kéo ngươi chân sau. Tống Tích Vân ôm Tiền thị, cười nói, ngươi đem người câu ở ngươi trong phòng làm xiêm y thì là được. Tiền thị lúc này mới kinh giác nữ nhi dụng tâm, nàng đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy chua xót, cuối cùng chỉ là gắt gao mà cầm nữ nhi tay. Thiệu Thanh đã biết Tống Tích Vân quyết định kiên quyết phản đối, nói, chúng ta nhiều người như vậy. Nơi nào còn dùng đến ngươi như vậy một cái nhược nữ tử? Tống Tích Vân nói, ngươi sẽ không cho rằng ta ngốc tại trong nhà liền rất an toàn đi. Một khi đã như vậy, Giang huyện lệnh vì sao lại muốn cho ngươi thủ ta? Có thể thấy được ta ở nơi nào đều là giống nhau. Cùng với ở trong nhà ngồi lo lắng hãi hùng, còn không bằng cùng các ngươi cùng đi tìm người. Thiệu Thanh cũng muốn đi tìm Nguyên Doãn Trung, nàng dăm ba câu khiến cho hắn bại hạ trận tới, cuối cùng hai người đem trong nhà sự phó thác cho Trịnh Toàn. Tống Tích Vân thay đổi thân gã sai vặt xiêm y đi, cùng Thiệu Thanh lặng lẽ ra Tống phủ. Lương huyện huyện thành đã cấm đi lại ban đêm, cho dù có lục phẩm võ quan lệnh bài, Tống Tích Vân cùng Thiệu Thanh vẫn là ngồi ở cái làn bị điếu phóng tới ngoài thành. Thiệu Thanh mang theo Tống Tích Vân đi tuần kiểm tư tìm hỏi Giang huyện lệnh hành tung. Biết Giang huyện lệnh cùng Đặng Thần cùng đi Nam Sơn, Thiệu Thanh hướng tuần kiểm tư mượn chiếc xe ngựa, chuẩn bị cùng Tống Tích Vân đuổi theo. Đi đêm lộ, Tống Tích Vân ghét bỏ xe ngựa không có phương tiện, dứt khoát làm chủ hướng tuần kiểm tư mượn hai thất cao đầu đại mã, cưỡi ngựa hướng Nam Sơn đi. Thiệu Thanh nhìn Tống Tích Vân cưỡi ngựa tư thế oai hùng, cằm đều kinh rớt. Bất chấp hạ phong nhắm thẳng trong miệng rót, cao giọng nói, Tống lão bản, ngươi như thế nào sẽ cưỡi ngựa? Đương nhiên là đời trước sẽ. Tống Tích Vân nói, phụ thân thỉnh sư phó dạy ta, từ nhỏ liền sẽ. Lúc này mã chính là quản khống quân tư, cũng không phải có tiền là được. Thiệu Thanh càng kinh ngạc, nói, lệnh tôn như thế nào sẽ nghĩ đến thỉnh sư phó giáo ngươi cưỡi ngựa? Có thể là bởi vì mọi người đều sẽ đi. Tống Tích Vân nói, có lệ hương vị rõ ràng. Thiệu Thanh chưa từ bỏ ý định, còn tưởng hỏi lại. Tống Tích Vân nhẹ nhàng một ghìm ngửa cái giảm, mã hí vang một tiếng, bay lên không lao ra nửa cái mã thân, thực mau liền đem Thiệu Thanh ném tới rồi phía sau. Thiệu Thanh vội vàng đuổi theo, mãi cho đến Nam Sơn chân núi, bọn họ ẩn ẩn thấy được cây đuốc, Tống Tích Vân lúc này mới chậm lại, cùng Thiệu Thanh hướng tới có ánh lửa địa phương phi đi. Thực mau, Tống Tích Vân cùng Thiệu Thanh liền thấy bị một đám người vây quanh, sóng vai mà đứng giang huyện lệnh, Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần. Nhìn thấy cưỡi ngựa Tống Tích Vân, mọi người đều khó nén kinh ngạc. Tống Tích Vân không muốn cùng người nhiều làm giải thích, xuống ngựa, một mặt nắm mã hướng bọn họ đi, một mặt nói, nhưng có cái gì phát hiện? Chỉ là nàng nói xong lời này mới phát hiện, giang huyện lệnh cầm kiện huyết y y. Cây đuốc hạ, có thể rõ ràng mà thấy kia kiện huyết y y thượng truy cái rách nát ngọt bạch sứ bình ăn khấu. Tống Tích Vân tim đập đến lợi hại, tiến lên liền đem kia huyết y y đoạt lại đây. Bình ăn khấu thượng ẩn ẩn có thanh trúc văn. Đây là Tống Tích Vân cấp Nguyên Duẫn Trung thiêu. Nguyên Duẫn Trung thực thích, thường dùng nó tới áp hữu nhâm vào áo. Ngày mai lên sửa chữa sai. Chương 265. Tống Tích Vân tức khắc có điểm tay chân nhũn ra, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng nghĩ tới cùng Nguyên Duẫn Trung cuộc đời này không hề thấy, lại không có nghĩ đến quá sẽ cùng Nguyên Duẫn Trung sinh tử cách đôi đường. Nàng không tin Nguyên Duẫn Trung hội ngộ khó. Kia cái rách nát bình an khấu bị nàng gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng không cam lòng nói, chỉ có cái này huyết y lìa sao? Còn có cái gì phát hiện? Giang huyện lệnh nhìn nàng ánh mắt hiện lên đồng tình, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, chỉ phát hiện cái này huyết y lìa. Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần xem thần sắc của nàng tắc tràn đầy thương hại. Bọn họ đảo không tin Tống Tích Vân là Nguyên Duẫn Trung cái gì đứng đắn vị hôn thê, nhưng cho dù hai người là xương sớm nguyên ương, mỗi người một ngả, cũng là kiện lệnh người đồng tình sự. Tại sao lại như vậy? Đi theo Tống Tích Vân trước sau chân chạy tới Thiệu Thanh một cái bước xa tiến lên, gắt gao mà nhéo kia kiện huyết y lìa, hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, sẽ không. Công tử dĩnh mẫn tuyệt luân, thân thủ cao siêu, không có khả năng cứ như vậy bị hại. Hắn reo lên, Từ đại nhân, ngươi không phải đi thấy Ninh Vương sao? Hắn nói như thế nào? Từ Quang Tăng trầm giọng nói, ta không có nhìn thấy Ninh Vương. Tiếp đãi ta chính là Ninh Vương người hầu mẫn phúc. Nói là Vương ra đi Tam Thanh Sơn du ngoạn, quá mấy ngày mới có thể trở về. Thiệu Thanh nước tí, ta muốn đi gặp hắn. Trở về. Giang huyện lệnh khiển trách, chúng ta không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì đi gặp người khác. Thiệu Thanh không nghe, hắn có thể tùy tiện giết người, ta vì cái gì không thể tùy tiện vu hãm. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Cùng lắm thì ta này mệnh từ bỏ. Liền sợ ngươi này mệnh điền đi vào cũng bất quá là như muối bỏ biển. Giang huyện lệnh cảm thấy Thiệu Thanh quá xúc động, cuối cùng còn sẽ liên lụy Kính Hồ tiên sinh, liên lụy Nguyên gia. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thiệu Thanh nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần có thể cho công tử báo thủ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tống Tích Vân ở bên cạnh lại nghe đến lòng nóng như lửa đốt. Hắn chỉ là tìm được rồi Nguyên Duẫn Trung huyết y gì, lại không phải tìm được rồi Nguyên Duẫn Trung thi thể. Nói không chừng Nguyên Duẫn Trung chỉ là bị thương, đang ở địa phương nào chờ bọn họ cứu viện. Cố tình có thể cứu bọn họ những người này còn ở nơi này xảo như thế nào cho hắn báo thủ. Nàng cảm thấy trôi đi không phải thời gian, mà là Nguyên Duẫn Trung mệnh. Giang huyện lệnh. Tống Tích Vân mở miệng, nghe thấy chính mình thanh âm bình tĩnh mà lại lý trí, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu chúng ta không thể xác định hung thủ, có phải hay không đem trọng điểm đặt ở như thế nào tìm được Nguyên công tử thượng? Ở đây vài người động tác nhất trí mà nhìn phía Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cũng lười đến cố kỵ như vậy nhiều. Cái gì thật giả phu thê, nam nữ chịu thụ không thân, tam tổng tứ đức, khuê các răn dạy. Mấy năm nay thật vất vả khoác ở trên người nàng theo khuôn phép cũ, nàng hết thể không nghĩ lại để ý tới. Nàng hỏi Giang huyện lệnh, biết cùng Nguyên công tử động thủ đều có khả năng là chút người nào sao? Bọn họ những người này đều có chút cái gì không giống người thường địa phương sao? Ta tuy rằng là sinh trưởng ở địa phương Lương huyện người, đối Lương huyện quanh mình sơn hình địa mạo lại không phải thực hiểu biết, Giang đại nhân bên người nhưng có biết rõ này phụ cận hiểm yếu cảm kích người. Chúng ta yêu cầu biết này đó địa phương có thể giấu người. Này đó địa phương có thể trốn người. Này đó địa phương là hiểm cảnh. Còn có, chúng ta có bao nhiêu nhân thủ? Có thể hay không treo giải thưởng biết rõ người chung quanh giúp đỡ tìm người? Phí dụng ta bỏ ra. Nàng từng điều từng cái, đâu vào đấy hỏi, câu câu chữ chữ đều đánh chúng yếu hại. Mọi người xem nàng ánh mắt sáng lên. đặc biệt là Giang huyện lệnh. Hắn lúc trước tuy rằng khen nàng cân quắc không nhường Tu Mi, bất quá là chịu Nguyên Duẫn Trung gửi gắm, cho nàng tạo thế, không nghĩ tới nàng thật là có chút tài năng. Hắn hiện tại cũng nóng lòng tìm được Nguyên Duẫn Trung, nhưng hắn lại thông minh, cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, thêm chi quan tâm sẽ bị loạn, không khỏi có chút cuống chân cuống tay. Tống Tích Vân chấn định tự nhiên ngữ khí không khỏi ảnh hưởng đến hắn. Hắn vội nói, ta đã tìm quen thuộc bên này địa thế người, bằng không cũng sẽ không tìm tới nơi này tới. Đến nỗi cùng công tử động thủ chính là người nào, chúng ta suy đoán hẳn là Ninh Vương bên người hộ vệ hoặc là tử sĩ, Đặng đại nhân đã nghĩ cách đi sở những người này đế. Hắn còn sợ Tống Tích Vân không rõ, giải thích nói, Ninh Vương bên người hộ vệ nhiều là Ninh Vương phủ thế vệ, bọn họ theo Ninh Vương định cư Nam Sướng phủ, cùng địa phương thông hôn liên hôn, từ phương diện này xuống tay, trên cơ bản có thể biết được lần này tùy Ninh Vương đi ra ngoài chính là người nào. Do ai dẫn đầu? Người ở nơi nào? Đến nỗi tử sĩ, 89 phần 10 là từ những cái đó vệ sở quân hộ chung chọn lựa. Đặng đại nhân xuất thân tướng môn, cùng các vệ sở đều quen thuộc, từ hắn đi hỏi không còn gì tốt hơn. Tống Tích Vân gật đầu, nói, kia hiện tại có tin tức sao? Nàng từ trước chịu quá đối kháng bắt cóc đặc huấn, chỉ có thể coi đây là căn cứ lại chế định đối sách. Nhưng hiện giờ không có đời sau thông tin như vậy phát đạt. Hộ vệ có hộ vệ phương pháp, tử sĩ có tử sĩ đặc điểm. Nàng nói, nếu nhất thời không có tra được hữu dụng tin tức, có thể hay không thông qua tìm được huyết ý ở địa phương biết là người nào động tay đâu. Nàng tin tưởng vệ sở trung khẳng định có này cao thủ. Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần nghe vậy xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Đặng Thần nói, Tống Tiểu Thư lời nói cực kỳ. Ta tới Lương huyện khi, gia phụ phái một vị người hầu đi theo hành, hắn từng ở trong quân nhiều năm, hoài nghi đây là tử sĩ việc làm. Hắn còn nhớ rõ bắt tiên am vị này Tống Tiểu Thư đại thưởng tứ phương sự. Lược tạm dừng, hắn lại nói, nhưng hắn lại cảm thấy, này đó tử sĩ cùng giống nhau tử sĩ giống như không giống nhau. Giống như một đám ô hợp, không có gì kết cấu. Theo lý thuyết, Ninh Vương không nên phạm như vậy sai mới là. Nói cách khác, gặp được đặc thù tình huống. Tống Tích Vân chấm tư, có một thân tài nhỏ gầy hán tử bước nhanh đã đi tới, hắn hướng tới ở đây vài vị đại nhân chắp tay, nói khẽ với Đặng Thần nói, đại nhân, ta ở cách đó không xa phát hiện mấy cổ thi thể, nhìn dáng vẻ hẳn là vây công nguyên đại nhân người. Giang huyện lệnh đám người vừa nghe vui mừng quá đỗi, lập tức nói, chạy nhanh dẫn đường. Tống Tích Vân cũng đi theo bọn họ phía sau. Giang huyện lệnh vội nói, Thiệu Thanh, ngươi bồi Tống Tiểu Thư ở chỗ này chờ. Tống Tiểu Thư ngươi cũng không hiểu ngỗ tác việc, đừng dọa ngươi. Tống Tích Vân ngắm lại, không có kiên trì, lại không có lưu Thiệu Thanh, hắn đi theo công tử vào Nam ra Bắc, lưu lại nơi này bồi ta không khỏi đại tài tiểu dụng. Giang huyện lệnh có chút do dự. Thư Quang Tăng đột nhiên nói, kia ta lưu lại bồi Tống Tiểu Thư hảo. Ngỗ tác việc ta cũng không hiểu gì a. Nhìn ra được tới, hắn thần sắc tương đối nhẹ nhàng, đối Nguyên Duẫn Trung sinh tử cũng không giống Giang huyện lệnh như vậy khẩn trương. Tống Tích Vân đảo cũng có thể lý giải. Ai sẽ thay không có cảm tình người bị thương. Nàng hơi hơi du mắt, cảm thấy hốc mắt có điểm ướt át. Giang huyện lệnh chỉ cần Tống Tích Vân an toàn là được, Từ Quang Tăng dù sao cũng là triều đình tam phẩm quan to. Hắn dặn dò nàng vài câu liền mang theo Đặng Thần cùng Thiệu Thanh chờ người đi rồi. Cây đuốc tùng du bùn bùn mà vang. Từ Quang Tăng thay đổi cái tư thế ôm khuỷu tay, hỏi Tống Tích Vân, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Tống Tích Vân vô tâm tình cùng người nói chuyện thiếm, nói, ta ngày thường thích đọc sách. Nga. Từ Quang Tăng hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú, hắn nói, ta lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi đem Vạn Hiểu Tuyển tức giận đến dậm chân, còn đem Bảo Quang Tiên Quân cũng xả tiến vào, ta phát hiện ngươi không giống nhau khuê các nữ tử, lá gan đặc biệt đại. Tống Tích Vân ân một tiếng, vô tình cùng hắn tiếp tục liêu đi xuống. Thấu chương xong. Chương 266. Từ Quang Tăng lại như cũ hứng thú không giảm, đối nàng lãnh đạm không cho là đúng, tiếp tục nói, Nguyên Duẫn Trung không có thành thân, ngươi có biết? Nàng đương nhiên biết. Bằng không liền tính là giả, nàng lợi dụng xong Nguyên Duẫn Trung liền sẽ cùng hắn phân rõ giới tuyến. Nghĩ đến sinh tử chưa biết Nguyên Duẫn Trung, nàng trong lòng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Từ Quang Tăng thấy nàng mặt mang khổ sắc, đột nhiên chiều nàng để sát vào vài phần, thấp giọng nói, Tống Tiểu Thư cùng với lo lắng Nguyên Duẫn Trung sinh tử, không bằng lo lắng nhà mình tiền đồ. Có ý tứ gì? Tống Tích Vân mãn đầu góc đều là Nguyên Duẫn Trung, nghe vậy sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Quang Tăng. Từ Quang Tăng hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Tươi cười mang theo truy đuổi con mồi trí tại tất đắc cùng tin tưởng tràn đầy. Hắn đây là ám chỉ nàng Nguyên Duẫn Trung giữ nhiều lành ít, không bằng lấy sắc hầu hắn sao. Tống Tích Vân giận dữ, cười lạnh nói, Từ đại nhân cùng với lo lắng ta tiền đồ, còn không bằng lo lắng cho mình tiền đồ, tuần phủ Giang Tây Khâm sai xảy ra chuyện, liền tính xuất từ Định Quốc công phủ, Từ đại nhân làm án sát xử, sợ là cũng thoát không được can hệ đi. Từ Quang Tăng nghe vậy không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách nói, Tống tiểu thư quả nhiên thập phần thông minh. Bất quá, Tống tiểu thư khả năng không có minh bạch ta ý tứ. Tống Tích Vân không nghĩ để ý tới hắn. Nàng hiện tại chỉ quan tâm Nguyên Duẫn Trung thế nào. Giang huyện lệnh bên kia có hay không cái gì phát hiện. Nàng kêu bên người một cái nha dịch bộ dáng người trẻ tuổi, ôn thanh nói, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem Giang đại nhân bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Nàng nói, tắt mấy khối bạc vụn cấp người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia vui vẻ đi rồi. Từ Quang Tăng thấy cười cười, dường như không có việc gì mà tiếp tục đối Tống Tích Vân nói, Tống tiểu thư, thuốc đắng giá thật, lời thật thì khó nghe. Ngươi đừng ghét bỏ ta nói chuyện quá trăng ra. Nguyên gia cũng không phải là bình thường nhân gia, Nguyên Duẫn Trung lại là con trai độc nhất, nhà bọn họ là không có khả năng làm Nguyên Duẫn Trung còn không có cưới vợ liền trước nạp tiếp. Hắn còn lo chính mình nói, đương nhiên, Tống tiểu thư cũng có thể tính toán quản nó Nguyên Duẫn Trung ở kinh thành như thế nào, ngươi chỉ cần ở Lương huyện, ở Cảnh Đức trấn đương hắn Nguyên Duẫn Trung thê tử là được. Nhưng Tống tiểu thư ngươi nghĩ tới không có, Lương huyện không phải biên thủy trấn nhỏ, Cảnh Đức trấn cũng không phải thâm sơn cùng cốc. Nơi này đồ sứ thỉnh thoảng vận hướng bốn phương tám hướng, ngươi lại là cái này ngành sản xuất đứng đầu một đợt người. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vạn nhất Nguyên Duẫn Trung trong nhà người đã biết sẽ thế nào? Nguyên Duẫn Trung tương lai thê tử đã biết sẽ thế nào? Tống gia gia nghiệp lại nên thế nào? Tống Tích Vân ngại hắn dầu mỡ, liếc xéo Từ Quang Tăng, Từ đại nhân hảo tài ăn nói. Cũng không biết tuần phủ đại nhân ở ngươi trị hạ xảy ra chuyện, ngươi đến lúc đó lại chuẩn bị như thế nào ở trước mặt hoàng thượng biện giải. Như thế nào cùng Nguyên gia người giao đái? Như thế nào cùng Định Quốc công giao đái? Chẳng lẽ ngươi ra kinh thời điểm, Định Quốc công liền không có dặn dò ngươi, làm ngươi tới rồi Giang Tây không cần gây chuyện sinh sự, làm sằng làm bậy sao? Từ Quang Tăng sửng sốt. Người bình thường căn bản không có khả năng biết hắn là ở kinh thành gây ra họa bị biếm đến Giang Tây tới. Đây là Nguyên Duẫn Trung nói cho ngươi sao? Hắn suy đoán, vẻ mặt toát ra chần chờ, xem ra Nguyên Duẫn Trung đối với ngươi thật đúng là rất không tồi. Hắn liền những việc này đều cùng ngươi nói. Khó trách ngươi nguyện ý làm hắn vị hôn thê. Thật là hạ trùng không thể ngữ băng. Tống Tích Vân cảm thấy trả lời hắn đều là lãng phí sức lực. Cũng may vừa rồi đi Giang huyện lệnh bên kia giúp nàng tìm hiểu tin tức người trẻ tuổi chết trở về. Hắn thở hồng hộc nói, Tống lão bản, có cổ thi thể trên người phát hiện Ninh Vương phủ đánh dấu, Thiệu đại nhân đã một đường đuổi theo qua đi. Tống Tích Vân vui mừng khôn xiết, nói, có Nguyên đại nhân manh mối. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói, là ở kia mấy thi thể cách đó không xa, lại phát hiện mấy thi thể. Hắn nói tới đây, do dự một lát mới nói, nghe đặng đại ý tứ, Nguyên đại nhân hẳn là một đường sát ra trùng vây. Tống Tích Vân không khỏi hoang mang, nếu là một đường sát ra trùng vây, phát hiện huyết ý ở địa phương hẳn là trung điểm mới là. Người trẻ tuổi không có cách nào trả lời. Tống Tích Vân trong lòng cân nhắc lên. Tổng cảm thấy chuyện này có chỗ nào không thích hợp. Nàng muốn tìm cá nhân thương lượng, Giang huyện lệnh cùng Thiệu Thanh đều thực bận rộn, có điểm nhàn rỗi. Giống Từ Quang Tăng, tuy nói Nguyên Duẫn Trung không thấy hắn có trách nhiệm, nhưng rốt cuộc không liên quan sinh tử, chính là hỗ trợ cũng có hạn độ. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, lại lần nữa thỉnh người trẻ tuổi kia hỗ trợ cấp chỉnh toàn đưa phong thư, liền nói ta chờ hắn tin tức. Người trẻ tuổi kia nguyên bản chính là Giang huyện lệnh lưu tại Tống Tích Vân bên người người. Hắn đáp ứng rồi. Tống Tích Vân mượn nha dịch bút than, ngắn gọn mà viết phong thư cấp chỉnh toàn, giao cho cái kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhanh như chớp mà chạy. Từ Quang Tăng mặt mày che giấu không được tò mò, nói, Tống lao bản chính là có cái gì ý kiến hay. Tống Tích Vân ngoảnh mặt làm ngơ, khắp nơi quan vọng, như là đang tìm cái gì dường như. Từ Quang Tăng liền vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn nàng. Như thế qua mau hai cái canh giờ, Giang huyện lệnh mấy cái thần sắc mệt mỏi đã trở lại. Thấy Tống Tích Vân cau mày mà nhìn nơi xa đen nhánh chỉ thấy được một cái nùng mặc bóng dáng núi rừng phát ốc, Giang huyện lệnh thở dài, cùng Từ Quang Tăng nói. Đã có thể xác định những cái đó thi thể hơn phân nửa đều là Ninh Vương phủ người, chuyện này còn phải phiền toái ngươi, cùng ta cùng đi thấy Ninh Vương. Nhìn xem có thể hay không từ Ninh Vương bên kia vào tay, tìm được Duẫn Trung rơi xuống. Từ Quang Tăng ngạc nhiên, nói, hắn liền không có làm một chút tân trang hoặc là ngụy trang sao. Cái này hắn là chỉ Ninh Vương. Giang huyện lệnh lanh chế nhạo nói, hẳn là cảm thấy không cần phải đi. Ai đều biết Nam Xương chi phủ tao ngộ, nhưng lại có ai bởi vậy mà buộc tội hắn hoặc là trách hắn. Từ Quang Tăng do dự nói, liền sợ Ninh Vương sẽ không thừa nhận. Đặng Thần nghe thẳng nhíu mày, nói, liền quản hắn không thừa nhận, chẳng lẽ chúng ta liền nhận sao? Huống chi nhân gia nói không chừng căn bản không thèm để ý, chúng ta đi vừa hỏi, hắn liền trực tiếp thừa nhận. Nghĩ đến lịch đại Ninh Vương kia điên kính, còn thật có khả năng. Đặng Thần liền có điểm không quen nhìn Từ Quang Tăng này tường đầu thảo, hai bên đều không nghĩ đắc tội phương pháp, nói, tuy nói văn võ có khác, nhưng có đôi khi cũng đến cùng chung kẻ địch. Vạn nhất Nguyên đại nhân dừng ở trong tay của hắn, hắn chính là không giao người, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt mà nhìn Nguyên đại nhân chịu tra tấn cùng nhục nhã sao? Thứ Quang Tăng miễn cưỡng mà đáp ứng rồi. Giang huyện lệnh cùng bọn họ thương lượng đợi lát nữa gặp được Ninh Vương làm sao bây giờ. Tống Tích Vân ở bên cạnh có một lỗ thai không một lỗ thai mà nghe, Trịnh Toàn Phong trần mệt mỏi mà dẫn dắt hai người chạy tới. Nàng ném xuống Giang huyện lệnh đám người, cùng Trịnh Toàn cập hắn mang đến người ta nói hội thoại nhi, sau đó bồi Trịnh Toàn mang đến hai người hướng tới chung quanh chỉ trò trò. Giang huyện lệnh nhìn kỳ quái, lại cảm thấy Tống Tích Vân không phải kia không biết nặng nhẹ người. Thấy Tống Tích Vân cầm căn nhánh cây trên mặt đất họa cái gì, đi theo Trịnh Toàn tới hai người ở bên cạnh nhìn không được gật đầu, hắn nhịn không được đi qua, Tống lão bản, ngươi đây là. Hắn nói, ánh mắt dừng ở trên mặt đất quỷ vẽ bừa thượng. Hắn không cấm kinh hãi. Hắn là học quá thấy thế nào dư đồ người. Tống Tích Vân họa, rõ ràng là này phụ cận địa mạo sơn thủy đồ. Thấu chương xong. Chương 267. Chương 267. Có chút nam tử cả đời cũng không tất biết dư đồ là cái gì. Đối với giống Tống Tích Vân như vậy xuất thân nữ tử mà nói, mặc kệ nàng là đi theo Nguyên Duẫn trung học, vẫn là từ trước liền sẽ, cũng không miễn có chút kinh thế hai tủ. Mà Tống Tích Vân đã đủ loa mắt, Giang huyện lệnh trong đầu theo bản năng hiện lên Mục Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi nói, hắn không chút suy nghĩ, một chân giẫm lên những cái đó quỷ vẽ bùa biên giác thượng. Ở Tống Tích Vân trong mắt, đây là sinh tồn căn bản kỹ năng, nàng căn bản là không có để ý, ném xuống trong tay nhánh cây, vô vô tay, nói, ta xem các ngươi đều rất bận. Ta cũng tưởng tận một phần lực, chuẩn bị ra điểm tiền, làm Trịnh Toàn mang theo chút nhân thủ cũng tìm một chút, nói không chừng có thể tìm được chút cái gì manh mối đâu. Sau đó nàng đem đi theo Trịnh Toàn tới hai người giới thiệu cho hắn, đây là này phụ cận người miền núi, nhiều thế hệ ở này, theo bọn họ nói, này phụ cận có vài cái thiên nhiên sơn động, có mấy cái cửa động, có cây phồn thịnh, người bình thường căn bản phát hiện không được, còn có một ít là bọn họ dùng để cất giữ đồ ăn, ở cửa động làm chút ngụy trang, liền càng không dễ dàng phát hiện. Ta thỉnh bọn họ mang theo thân thích bằng hữu đều giúp đỡ tìm người. Giang huyện lệnh cảm thấy lấy Tống Tích Vân hành sự phương pháp, không có khả năng chỉ ra điểm tiền, hẳn là trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Bất quá, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Bọn họ đều tìm không thấy người, nàng sao có thể tìm được người. Nhưng dưới tình huống như vậy, nàng có thể tìm điểm sự làm tổng tỷ can chờ hảo. Vậy làm phiền Tống tiểu thư. Hắn khách khí địa đạo. Tống Tích Vân nói câu đại nhân không chê ta tự chủ trương liền hảo. Đi theo Trịnh Toàn tới trong đó một người đột nhiên dùng dày đặc trong núi khẩu âm nói, lão bản, ngươi muốn tìm người, quăng người không được, còn phải cẩu. Ta đem ta cẩu mang theo, có thể hay không cũng coi như cá nhân đầu tiền biếu. Nếu không phải tình thế không đúng, Giang huyện lệnh đều phải cười ra tới. Tống Tích Vân lại nghiêm nghị nói, có thể. Chỉ cần đi tìm, đều tính. Hai người hoan thiên hỉ địa đi rồi. Đặng thần tắc cầm một chồng giấy bước nhanh đi tới, Giang huyện lệnh đã bắt được một bộ phận người chết danh sách. Chắc chắn chính là Ninh Vương phủ người, liền tính là Ninh Vương không thừa nhận cũng vô dụng. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho công phẫn. Giang huyện lệnh vội nói, cho ta xem. Đặng thần cầm trong tay giấy đưa cho Giang huyện lệnh, tiếp nhận bên người tùy tùng trong tay giơ cây đuốc cho hắn chiếu sáng. Tống Tích Vân không giống phía trước như vậy quan tâm tiến lên, mà là lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía đen nhánh sơn mục. Giang huyện lệnh hưng phấn búng búng trong tay giấy. Từ Quang Tăng cũng một sửa phía trước tiêu cực, nói, Giang đại nhân, ta bồi ngươi đi gặp Ninh Vương. Giang huyện lệnh gật đầu, ôn thanh đối Tống Tích Vân nói, Tống tiểu thư, mắt thấy mau trời đã sáng, ngươi muốn hay không đi về trước nghỉ một lát. Ta bên này có tin tức, lập tức liền phái người thông chi ngươi. Tống Tích Vân lắc lắc đầu, nói, ta trở về cũng ngủ không được, không bằng ở chỗ này thủ bọn họ tìm người. Giang huyện lệnh xem nàng thái độ kiên quyết, không có miễn cưỡng, dặn dò lưu tại hiện trường đặng thần đám người chiếu cố nàng, liền cùng Từ Quang Tăng, Thiệu Thanh đi rồi. Đặng thần làm người chiên trà đặc đưa cho Tống Tích Vân. Trịnh Toàn mang theo một đám người miền núi vào sơn. Cây đuốc giống đom đóm, linh linh tinh tinh mà rơi rụng ở trong núi, gió đêm thổi tới, Tống Tích Vân gom lại vào áo. Đặng thần phái người đưa tới áo choàng. Tống Tích Vân hướng hắn nói tạ. Trong gió đêm, có người nhỏ giọng nghị luận ẩn ẩn truyền tới nàng lỗ thai, đáng tiếc, Tống lao bản tuổi còn trẻ, sợ là muốn thủ tiết. Nói không chừng này vẫn là chuyện tốt. Bằng Tống lao bản xuất thân, khẳng định gà không đến Nguyên ra đi. Nếu Nguyên đại nhân bất hạnh gặp nạn, nói không chừng Nguyên gia liền tạm chấp nhận đồng ý việc hôn nhân này. Có Nguyên gia che chở, nàng đời này cũng liền một bước lên trời. Nói không chừng quá kế đứa con trai, nàng còn có thể làm lao thái quân, không thể so chúng ta cường gấp trăm lần. Ngươi đừng nghe bọn họ hầu ngôn loạn ngữ. Đặng thần không biết khi nào đã đi tới, thấp giọng an ủi nàng, Nguyên đại nhân sẽ không có việc gì. Tống Tích Vân gật gật đầu. Nàng lúc này chỉ có một cái niệm tưởng. Tìm được Nguyên Duẫn Trung. Sắc trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Trịnh Toàn thân ảnh xuất hiện ở trong rừng đường nhỏ thượng, phát hiện, chúng ta phát hiện biển báo giao thông. Tống Tích Vân vui mừng khôn xiết, tâm thình thịch loạn nhảy đến không thành bộ dáng, một đường chiều Trịnh Toàn chạy tới, ở nơi nào phát hiện. Các ngươi có hay không theo những cái đó mảnh vải tìm người? Còn có hay không mặt khác manh mối? Trịnh Toàn thở hừng hộp, lại che giấu không được thoải mái tươi cười, có. Những cái đó biển báo giao thông tất cả tại hồng khe núi kia vùng đảo quanh. Ta đã làm những cái đó người miền núi lại đi kêu người giúp đỡ tìm Nguyên công tử. Chỉ cần có manh mối, thưởng bạc 10 lượng. Phát hiện Nguyên công tử, thưởng bạc 500 lượng. Mà biết được chính mình suy đoán chính xác Tống Tích Vân, rốt cuộc nhịn không được, vui sướng mà nở nụ cười. Nàng hướng tới Trịnh Toàn phất phất tay, nói, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem. Trịnh Toàn do dự mà muốn hay không mang Tống Tích Vân vào núi, đặng thần đuổi lại đây, có chút không thể tin được nói, Tống tiểu thư, các ngươi là phát hiện Nguyên Duẫn Trung tân manh mối sao? Tống Tích Vân ức chế không được trong lòng vui sướng, nói, Nguyên Duẫn Trung là cái mù đường A. Các ngươi như vậy tìm, khẳng định là đông một bữa tây một chú ý tử tìm không thấy người. Tối lửa tắt đèn, hắn liền tính là sát ra trùng vây cũng tìm không thấy trở về lộ, vạn nhất bị thương nặng, vậy càng không thể tùy tiện khiến cho người tìm được rồi. Nàng nói đến nơi đây, trong lòng lại ẩn ẩn bắt đầu đau đớn. Đã mau một ngày một đêm, cứu viện Hoàng Kim thời gian là 24 giờ. Nàng tuy rằng tìm được rồi tìm hắn phương hướng, nhưng rốt cuộc không có tìm được người. Vạn nhất hắn, nếu là bị trọng thương. Tống Tích Vân tâm tình lại nháy mắt hạ xuống, tươi cười cũng từ trên mặt nàng biến mất. Ta bất hòa ngươi nhiều lời. Nàng cùng đặng thần giao đãi một câu liền vội vã mà cùng hắn cáo tử, cùng Trịnh Toàn vào sơn. Đường núi không dễ đi, sương mù trọng lộ hàn. Trịnh Toàn giống khi còn nhỏ như vậy con Tống Tích Vân. Nguyên Duẫn Trung như vậy thông minh, liền tính là bị trọng thương, hẳn là cũng sẽ nghĩ cách cầu cứu. Nàng lẩm bẩm, bất quá, cũng không biết hắn sẽ chính là ai xem ý đi hề. Nếu là tìm được hắn ý không che thể, về sau ta liền có thể cười nhạo hắn cả đời. Hắn hẳn là không có như vậy bối đi. Trịnh Toàn cúi đầu, linh hoạt mà từ khe núi lộ ra tới đại đá xanh thượng nhảy qua, nói, Nguyên công tử cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ta xem những cái đó cột vào trên cây làm biển báo giao thông bố đều khá tốt, không phải hồ lụa chính là hàng lụa, vừa thấy liền không phải một kiện trên quần áo xé xuống tới, hẳn là không phải Nguyên công tử. Chỉ là những cái đó mảnh vải không phải màu đen chính là xanh đen, ban đêm bọn họ không có phát hiện cũng là bình thường. Tống Tích Vân ân một tiếng, nói, hồng khe núi có phải hay không cũng là hồng gia địa phương. Những cái đó người miền núi nói như thế nào? Phu cận có hay không ẩn nấp sơn động? Có. Trịnh Toàn nói, còn có vài cái. Ta xuống núi cho ngươi báo tin thời điểm, bọn họ đang ở tìm. Kia hồng khe núi không phải hồng gia địa phương, bất quá bởi vì dựa gần hồng gia đỉnh núi, mọi người liền thói quen tính mà kêu tên này. Hai người câu được câu không nói chuyện, thực mau liền đến hồng khe núi. Thấu chương xong. Chương 268. Chương 268. Hồng gia ao là cái kẹp ở hai sơn chi gian thôn sông nhỏ, chiếm địa diện tích pha đại, có điều chảy xiết sông nhỏ từ khe núi bên chạy qua, dựa núi gần sông ở 7-8 hộ nhân gia. Bởi vì Tống Tích Vân số tiền lớn treo giải thưởng, hồng gia ao đại bộ phận cũng đều đi theo vào sơn, chỉ để lại hai cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mang theo mười mấy còn không có cái bàn cao củ cải nhỏ ở cốc trong sân chơi. Thấy Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn, hai cái tiểu cô nương đều nhút nhát sợ sệt mà đem đám nhóc tì hộ tại bên người, nhưng vẫn là có cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài chạy tới, hàm chứa đầu ngón tay nháy đen lúng liếng mắt to mồm miệng lanh lợi hỏi Tống Tích Vân, ngươi cũng là tới chúng ta ao tìm người sao? Tống Tích Vân thấy đứa nhỏ này một bộ thông minh tương liền rất thích, tưởng sở viên đường cho hắn đáng tiếc trên người cũng chưa mang, dứt khoát làm Trịnh Toàn cầm hai cái tiền đồng cho hắn, cười nói, cầm đi mua đường ăn. Tiểu Nam Hải tiếp nhận tiền chạy đến trong đó một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương trước mặt kêu tỉ tỉ, đem tiền cho nàng, cho ta mua đường ăn. Tiểu cô nương cắn môi, đầy mặt vô thố mà chiều Tống Tích Vân vọng lại đây. Tống Tích Vân chiều nàng thiện ý gật gật đầu. Có ba nam tử đi tới cấp Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn hành lễ. Trịnh Toàn nói, chính là bọn họ ba người phát hiện biển báo giao thông. Ba người trung niên lớn lên người nọ chắp tay, lại lần nữa cấp Tống Tích Vân hành lễ, tôn xưng một tiếng Tống lão bản. Sau đó nói về hắn phát hiện biển báo giao thông trải qua. Buổi tối nhất thời không có thấy rõ ràng lộ, rớt đến thâm sơn cùng cốc, đi kéo người thời điểm mới phát hiện vài cái trên cây đều cột lấy tơ lụa điều. Ta tuổi trẻ thời điểm thích ở trong quán trà nghe người ta nói thư, cảm giác này giống lưu lại ký hiệu. Liên hô Trịnh Tổng Quản tới xem, Trịnh Tổng Quản nói là biển báo giao thông. Còn một người thưởng chúng ta 10 lượng bạc. Tống Tích Vân gật đầu, nói, còn có mặt khác phát hiện không có. Ba người lắc đầu, lớn tuổi nói, chúng ta một đường tìm qua đi, những cái đó biển báo giao thông tất cả tại hồng khe núi phía đông kia phiến trong rừng rậm. Trịnh Toàn phối hợp đem chung quanh địa thế họa cho nàng xem. Toàn vây quanh này một khối đảo quanh. Hắn nói, ta đem nhân thủ phân thành 10 lộ, tập trung ở chỗ này tìm người. Còn có một ít đối bản địa núi rừng phi thường quen thuộc, liền phái đi siêu tầm phụ cận sơn động, nhất muộn chỉ nửa canh giờ nữa, là có thể đem này khối địa giới đạp cái biến. Không có khả năng tìm không thấy người. Nhưng Tống Tích Vân vẫn là muốn đi hiện trường nhìn xem. Các người dẫn đường. Nàng đối ba nam tử nói, chúng ta đi trước hết phát hiện tiêu chí địa phương nhìn xem. Ba người cùng thanh ứng đúng vậy. Trịnh Toàn biết nàng không đạt mục đích thì không thôi, không có khuyên nàng, bồi nàng đi trước hết phát hiện biển báo giao thông địa phương. Đó là chỗ không chớp mắt tạp rừng cây, trong nắng sớm, liền điều đường nhỏ đều không có, trên mặt đất cũng không có dấu chân. Nguyên Duẫn Trung như thế nào sẽ đi đến nơi này tới đâu? Tống Tích Vân đứng ở nơi đó, nhìn chân trời chậm rãi có dáng màu chậm rãi nhiễm hồng đám mây, hỏi Trịnh Toàn, còn có bao nhiêu thời gian dài đến nửa canh giờ? Trịnh Toàn đang muốn trả lời, trong rừng cây lại ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng hoan hô. Tống Tích Vân trong lòng nhảy dựng, vội đối Trịnh Toàn nói, chúng ta đi xem. Trịnh Toàn cũng mặt lộ vẻ hưng phấn, đỡ Tống Tích Vân hướng tiếng hoan hô đi. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy chỗ khó đi triền núi hoặc là rừng rậm, Toàn ỷ vào Trịnh Toàn thân thủ đủ hảo, không phải kéo nàng thượng sườn núi chính là giúp nàng chém những cái đó che ở nàng phía trước cành lá. Một trận tiếng hoan hô lại truyền tới. Liên tính là giống Tống Tích Vân như vậy bình tĩnh tự giữ người nghe xong, đều đối tìm được Nguyên Duẫn Trung tràn đầy mong đợi. Hai người nhanh hơn bước chân, thực mau liền tìm tới rồi phát hiện tiếng hoan hô địa phương. Mười mấy thanh niên nam tử vây đứng ở một cái sơn động khẩu, cao hứng phấn chấn mà lớn tiếng nghị luận, lúc này chúng ta cũng mỗi cái đều đến 10 lượng thưởng bạc đi. Tống Tích Vân tâm thình thịch loạn nhảy, chạy chậm qua đi. Kia bọn người nghe được động tĩnh sôi nổi xoay người lại. Bọn họ tuy rằng không quen biết Tống Tích Vân lại nhận thức Trịnh Toàn. Trịnh tổng quản, có tân phát hiện. Mọi người đồng thời cấp Trịnh Toàn hành lễ, nhảy nhót địa đạo, chúng ta ở gần đây cũng phát hiện biển báo giao thông. Không phải hẳn là phát hiện người sao? Tống Tích Vân hoàn toàn thất vọng. Nhưng nàng ở làm Trịnh Toàn kiểm tra rồi những cái đó biển báo giao thông không phải giả tạo lúc sau, vẫn là ấn phía trước hứa hẹn cho mỗi cá nhân đã phát 10 lượng bạc, cũng tự mình ở phát hiện biển báo giao thông địa phương đi rồi một chuyến. Nàng càng thất vọng rồi. Trong sơn động biến sinh rêu xanh, không có người tại đây lưu lại dấu vết. Nơi này ly trước hết phát hiện biển báo giao thông địa phương rất gần, không bài trừ Nguyên Duẫn Trung chỉ là đi ngang qua nơi này. Nàng đứng ở sơn động trước đại đá xanh thượng trông về phía xa tầng tầng lớp lớp núi rừng, trong lòng phát sầu. Thậm chí trong đầu trong nháy mắt thế nhưng sinh ra cùng với như vậy sinh tử chưa biết, không bằng dừng ở Ninh Vương trong tay ý niệm. Có người kêu Tống tiểu thư. Tống Tích Vân quay đầu lại. Không biết khi nào, Giang huyện lệnh cùng Thiệu Thanh mấy cái phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở sơn động trước. Nghe nói bên này phát hiện Duẫn Trung hành tung. Giang huyện lệnh vẻ mặt khó nén lo âu. Hiển nhiên đi gặp Ninh Vương cũng không có đạt tới mục đích, còn có khả năng tình huống càng không xong. Tống Tích Vân trong lòng trầm xuống, từ Trịnh Toàn đỡ hạ đại đá xanh, nói, phát hiện chút biển báo giao thông. Chỉ là đến bây giờ còn không có tìm được Nguyên công tử. Thiệu Thanh nghe giận không thể át mà một chân đạp tại bên người đại đá xanh thượng, đại đá xanh từ trung gian vỡ ra. Hắn hung hăng nói, công tử nếu là có bất chắc gì, hắn cũng đừng nghĩ thoát căn hệ. Cái này hắn là ai, ở đây trong lòng mọi người đều minh bạch. Giang huyện lệnh càng là báo cho mà thật mạnh cụ hai tiếng, tiến sơn động nhìn nhìn, lại hỏi biển báo giao thông sự. Trịnh Toàn nhất nhất trả lời. Hắn vẻ mặt mệt mỏi càng trọng, một mặt cùng Tống Tích Vân lộn trở lại hồng khe núi, một mặt cùng nàng nói đi gặp Ninh Vương sự, chúng ta cầm kính hồ tiên sinh danh thiếp mới nhìn thấy Ninh Vương. Nguyên lai hắn vẫn luôn ngốc tại cửa nam đội trên thuyền. Đối Duẫn Trung sự, hắn tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Nhưng chúng ta cha hắn cũng không phải dễ dàng như vậy thoái thác căn hệ. Nhưng chúng ta nếu là đem hắn bức khẩn, hắn tới cái cầu nóng nảy nhảy tường, với tìm được Duẫn Trung không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta dứt khoát đứng dậy cáo từ, âm thầm an bài người nhìn chằm chằm hắn, hắn biết chúng ta đều tra được chút cái gì, không có khả năng thờ ơ. Tống Tích Vân gật đầu, ở hồng khe núi cửa thôn đại cây bách hạ cùng Giang huyện lệnh nói chuyện, cái kia mất phúc, có thể thu mua sao? Giang huyện lệnh sửng sốt. Tống Tích Vân nói, thứ gì đều có giá. Nếu mua không được, khẳng định là chúng ta ra giá phương thức hoặc là ra giá có vấn đề. Nàng khuôn mặt như ngọc, thần sắc lạnh lùng, ở trong nắng sớm lạnh thấu xương như băng nắn, lấp lánh sáng lên, lại cũng làm người cảm giác được lạnh thấu tim. Giang huyện lệnh trong đầu hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy Tống Tích Vân khi, Tống Tích Vân tiếu ngự doanh doanh, minh diễm hảo phóng bộ dáng. Cùng lúc này hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ đây mới là nàng gương mặt thật? Khó trách liền Nguyên Duẫn Trung người như vậy đều có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn từ trên người nàng cảm nhận được đồng loại hơi thở, hắn từ nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì, vì đạt tới mục đích, cũng từng từ bỏ quá rất nhiều. Khả năng chỉ có giống Nguyên Duẫn Trung như vậy thiên chi kiêu tử, mới có thể chân chính đem cảm tình đặt ở đệ nhất vị đi. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái qua đi, nhưng không khỏi vì Tống Tích Vân ý tưởng gieo họ, nói, Tống Tiểu Thư nói có đạo lý. Ta đây liền phái người đi trà cha Mẫn Phúc. Tống Tích Vân cũng không cảm thấy Mẫn Phúc nơi đó có thể thực mau liền cậy ra miệng. Bọn họ hiện tại thiếu chính là thời gian. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, nàng trong lòng liền bắt đầu nhịn không được bực bội. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nơi xa dãy núi, khỏe mắt dư quang lại thấy hồng khe núi cái kia bị đệ đệ tắc tiền đồng tiểu cô nương, chính lôi kéo đệ đệ tay, tham đầu tham não mà nhìn trông nàng. Nàng không có tâm tình cùng này đó bọn nhỏ tiếp xúc, phân phó Trịnh Toàn, đi làm người lấy điểm đường thực điểm tâm linh tinh tống cổ này đàn tiểu hài tử. Miễn cho các nàng cha mẹ đều bởi vì nàng duyên cớ vào núi tìm người, bọn nhỏ chạy loạn xẻ ra chuyện. Trịnh Toàn theo tiếng mà đi. Kia tiểu cô nương lại một bộ cổ đủ dũng khí bộ dáng mang theo đệ đệ đi tới Tống Tích Vân trước mặt, lo sợ nói, Tống, Tống lão bản, các ngươi có phải hay không ở tìm người? Thấu chương xong. Chương 269. Hồng khe núi sợ là không có người không biết bọn họ là ở tìm người. Ân. Tống Tích Vân ôn thanh đối kia tiểu cô nương nói, mấy ngày nay hao người đến người đi người xa lạ tương đối nhiều, ngươi đem trong nhà tiểu hài tử xem trọng, đừng đi lạc. Tiểu cô nương tức khắc như là đã chịu rất lớn ủng hộ, nói chuyện thanh âm đều lưu loát lên, Tống lão bản, ta nương trộm ở sau núi dưỡng con thỏ. Đêm qua, có người lặng lẽ tìm ta mua 2 con thỏ. Nàng nói, từ trên người móc ra một khối bạc vụn, xem, đây là người nọ mua con thỏ tiền. Tống Tích Vân ngạc nhiên, vội đem kia tiểu cô nương kéo đến một bên, thanh âm run rẩy mà nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, đa tạ ngươi nói cho ta này đó. Người nọ trông như thế nào? Là khi nào tìm ngươi mua con thỏ? Còn có ai biết hắn tìm ngươi mua quá con thỏ? Hắn tìm ngươi mua quá con thỏ lúc sau, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Tiểu cô nương ngoan ngoãn nói, cha ta tổng đem trong nhà tiền cho ta mượn đại bá phụ. Ta nương thực tức giận, liền ở sau núi dưỡng con thỏ bán. Ta mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đi chăm sóc con thỏ. Đêm qua ta đi thu thập con thỏ hoa, có cái lớn lên rất đẹp công tử không biết từ nơi nào xông ra, nói muốn mua 2 con thỏ. Ta nương ngày thường cũng sẽ xuống núi bán con thỏ, ta liền bán cho hắn. Hắn làm ta không cần nói cho người khác, ta liền ai đều không có nói cho. Tưởng chờ trở về nói cho ta nương, kết quả ta về đến nhà, ta nương cùng cha ta đi theo những người khác vào sơn, ta liền ta nương cũng chưa tới kịp nói. Hắn mua ta con thỏ liền chiều sau núi đi, đến nơi đi nơi nào, ta cũng không biết. Tống Tích Vân thanh âm có chút vội vàng, vậy ngươi có nhớ hay không hắn xuyên cái dạng gì quần áo? Có bao nhiêu cao? Tiểu cô nương lắc đầu, thiên quá hắc, ta không nhớ rõ hắn xuyên cái dạng gì quần áo. Nhưng là nàng ánh mắt chiều người chung quanh quét một lần, chỉ Trịnh Toàn, giống như cùng hắn không sai biệt lắm cao. Tống Tích Vân trong lòng một trận kích động, đối kia tiểu cô nương nói, vậy ngươi đợi lát nữa có thể hay không cho chúng ta chỉ lộ. Tiểu cô nương gật đầu đáp ứng rồi. Tống Tích Vân hứa hẹn, nếu là có điều phát hiện, ta cũng sẽ giống những người khác giống nhau, cho ngươi 10 lượng bạc thù lao. Tiểu cô nương thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, ta nguyện ý cho ngài dẫn đường, ngài không cần cho ta bạc. Ngài vừa rồi đã thưởng quá ta đệ đệ tiền. Tống Tích Vân không có cùng nàng cãi cọ này đó, chiêu Trịnh Toàn lại đây, đem sự tình trải qua nói cho hắn, cũng nói, ngươi chạy nhanh tổ chức vài người, chúng ta đến sau núi nhìn xem. Trịnh Toàn nhận lời, kêu mấy cái từ Tống ra lò gạch điều lại đây diêu công, kinh động Giang huyện lệnh đám người. Biết được ngọn nguồn sau, Giang huyện lệnh cười khổ. Đồng dạng là tìm người, Tống Tích Vân liền nhiều lần có phát hiện, bọn họ lại giống rồi nhặng không đầu dường như. Không biết là Tống Tích Vân vận khí quá hảo, vẫn là bọn họ không vào này pháp. Giang huyện lệnh nói, ta cũng tùy các ngươi một đạo đi. Người nhiều lực lượng đại. Tống Tích Vân không có chối từ. Đoàn người đi sau núi. Tiểu cô nương chỉ vào trong đó một cái ruột dê đường mà nói, người nọ chính là từ nơi này đi. Có cái từ người miền núi chung lấy ra tới người thấy cao giọng nói, ta nhớ rõ kia mặt trên có cái sơn động. Mọi người nghe xong một trận hưng phấn. Mỗi người giống ăn mạnh mẽ thần hoàn giống nhau, thực mau liền bò đi lên, gặp được cái kia sơn động. Hơn nữa ở sơn động khẩu phát hiện cùng hồng khe núi giống nhau biển báo giao thông. Tìm được rồi, tìm được rồi. Có người nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Tống Tích Vân cùng Giang huyện lệnh đám người trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười. Thiệu Thanh càng là một cái bước xa, dẫn đầu vào sơn động. Tống Tích Vân theo sát sau đó. Sơn động giống cai ung, cửa động không lớn, đi vào lại rất rộng mở, ở mức, động bích treo đầy các tiểu rêu xanh cùng dây đằng, đỉnh một cái động lớn, nắng sớm từ đại động bắn vào tới, ánh sáng sáng ngời. Liếc mắt một cái liền có thể thấy trong sơn động tình cảnh. không có người, cũng không có lửa trại linh tinh còn sót lại. Tống Tích Vân trong lòng khó nén thất vọng, khắp nơi nhìn xung quanh, đánh giá sơn động, hy vọng có thể có điều phát hiện. Thiệu Thanh thì tại trong sơn động khắp nơi đi lại. Giang huyện lệnh cùng Đặng Thần, Từ Quang Tăng nối đuôi nhau đi đến, nói, thế nào? Có phát hiện sao? Thiệu Thanh cảm xúc hạ xuống, một mặt hồi lời nói, một mặt tiếp tục ở trong sơn động đi lại, không. Không có gì. Chỉ là hắn một câu còn không có nói chuyện, dưới chân tựa như dẫm lên cái gì dường như, thân thể một khuynh, một bộ dâm không, muốn ngã xuống bộ dáng. Cẩn thận. Mọi người kinh hô, hắn lại tay mắt lanh lẹ mà bắt được phụ cận trên vách động dây đằng, ổn định thân thể, chiều dưới chân nhìn lại. Này, cái này mặt có cái cửa động. Hắn kinh hãi địa đạo. Đặng Thần đã chạy qua đi. Hai người rút ra trên mặt đất dây đằng, lộ ra cái đen như mực, cối xay lớn nhỏ cửa động. Mọi người sửng sốt. Thiệu Thanh cao giọng kêu, lấy khí phong đăng tới. Lập tức có đem đốt sáng lên khí phong đăng cầm lại đây. Thiệu Thanh cùng Đặng Thần giơ đèn chiều hạ vọng. Phía dưới có người. Thiệu Thanh kích động địa đạo, ta thấy được màu trắng trung y y công tử. Công tử, có phải hay không ngươi? Tống Tích Vân nghe lập tức tế qua đi. Màu trắng tơ lụa trong bóng đêm phiến quang, mơ hồ có thể thấy được một người cao lớn thân ảnh nằm sấp ở dưới ướt át trên nham thạch. Mau, mau cứu người. Tống Tích Vân nghe thấy chính mình lắp bắp địa đạo, thẳng đến Trịnh Toàn đem nàng đỡ đến bên cạnh, Thiệu Thanh đám người tổ chức đi xuống cứu người. Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện chính mình tứ chi nhũn ra, chạm đều có chút không đứng được. Trịnh Toàn đem nàng an trí ở sơn động trên tảng đá ngồi xuống, chạy tới hỗ trợ. Cửa động quá tiểu, Thiệu Thanh đi xuống đều có điểm khó khăn. Bọn họ chiêu cái vóc dáng nhỏ nam tử, dùng dây thừng đem hắn điếu đi xuống. Mặt trên lớn như vậy động tĩnh, phía dưới lại trước sau đều không có tiếng vang. Tống Tích Vân cảm thấy đến sưng lãnh, thấy Giang huyện lệnh lại đây, nàng không khỏi lẩm bẩm mà cùng Giang huyện lệnh nói chuyện. Kia tiểu cô nương nói buổi tối còn thấy quá hắn, chúng ta tới còn không tính văn đi. Lúc này hẳn là đem đại phu tìm tới, còn phải làm đại phu chuẩn bị chút thuốc chật khớp. Nàng nói tới đây, giống đột nhiên đã biết chính mình nên làm cái gì dường như, đột nhiên đứng lên kêu Trịnh Toàn, làm hắn chạy nhanh đi an bài đại phu, còn muốn an bài Hoạt Tiệu, đến lúc đó hảo nâng xuống núi. Sạch sẽ quần áo thảm cũng muốn chuẩn bị, thời tiết này, chỉ xuyên kiện trung y đi, sợ là chịu không nổi. Trịnh Toàn liếc nhìn nàng một cái, dừng một chút, lại vội vội vàng vàng đi an bài đại phu. Giang huyện lệnh do dự một lát, làm người cầm điều không biết từ nơi nào tìm tới nhung thảm cho nàng phụ thêm. Tống Tích Vân vẫn là cảm thấy lãnh. Gắt gao mà bắt lấy vạt áo, một lần nữa ngồi xuống. Vóc dáng nhỏ nam tử ở động hạ kêu, như thế nào đem người lộng đi lên. Người cũng chưa khí. Trong sơn động người tức khắc giống bị cắt thiết hầu dường như, sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt. Không có khả năng. Tống Tích Vân bắt lấy bên người dây đằng, thử vài lần đều không có đứng lên. Giang huyện lệnh cũng bất chấp nàng, chạy tới cửa động. Thiệu Thanh tắc cái thứ nhất ghé vào cửa động, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Ngươi thử lại hơi thở. Khẳng định là phía dưới quá lạnh, đông cứng. Vóc dáng nhỏ nam tử nhỏ giọng nói, ngươi phát cái gì tính tình? Chẳng lẽ ta không nghĩ hắn tồn tại sao? Hắn tồn tại, chúng ta còn đều có thể lãnh điểm tiền thưởng. Hồi âm làm hắn thanh âm không chỗ nào che giấu mà rơi vào mỗi người lỗ thai. Thấu chương xong. Chương 270. Chương 270. Ngươi hắn, mẹ nó trong miệng hồ liệt liệt cái gì đâu? Thiệu Thanh một tiếng giận mắng, đánh vỡ sơn động bình tĩnh. Hắn đứng dậy liền phải nhảy xuống, lại bị Đặng Thần giữ chặt. Ngươi bình tĩnh một chút. Hắn khuyên Thiệu Thanh, vạn nhất. Nguyên đại nhân thật sự ra chuyện gì, còn phải ngươi giúp đỡ chuẩn bị đâu. Ngươi lúc này cũng không thể loạn. Từ Quang Tăng cũng khuyên Thiệu Thanh, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, trước đem người lộng đi lên lại nói. Đúng vậy, đúng vậy. Những cái đó đi theo tới cứu người nha dịch, tuần kiểm tư, vệ sở người cũng sôi nổi khuyên đủ, ai cũng không muốn phát sinh như vậy sự. Vẫn là xuống mồ vì an, chạy nhanh đem người trước lộng đi lên đi. Còn có người ở nơi đó nói, có phải hay không chạy nhanh tìm đạo sĩ, hòa thượng lại đây, thừa dịp người còn chưa đi xa, làm đạo tràng siêu độ A. Uổng mạng nhân tài yêu cầu siêu độ, là sợ hắn hồn phách không tiêu tan, vì phi dương gian. Thiệu Thanh tức khắc nổi giận, hướng về phía người nói chuyện chính là một quyền, người nói bậy gì đó đâu. Không cần tìm đạo sĩ hòa thượng, lao tử trước đem người cấp siêu độ. Thiệu đại nhân. Thiệu đại nhân. Không lớn trong sơn động loạn thành một đoàn. Tống Tích Vân đầu góc gầm ầm vang lên, phảng phất vỏ chăn ở một cái lưu ly cháo dường như. Sở hữu loạn giống đều nhất nhất bị ngăn cách bởi lưu ly cái lồng ở ngoài, làm người nghe không rõ ràng lắm, xem không rõ. Nàng ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, giống bị trong sơn động gió lạnh đông cứng dường như. Thẳng đến Giang huyện lệnh thần sắc bi thương mà đã đi tới, nhẹ nhàng mà hô thành Tống tiểu thư. Tống Tích Vân ngẩng đầu, đờ đẫn mà nhìn Giang huyện lệnh. kia nguyên bản thanh triệt linh động như núi gian róc rách nước suối đôi mắt, lúc này lại như cục diện đáng buồn, không có nửa điểm sinh khí. Giang huyện lệnh âm thầm thở dài, do dự sau một lúc lâu, nói câu nén bi thương thuận biến. Người khác không biết, Giang huyện lệnh trong lòng minh bạch, Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung cái gọi là hôn sự mặc kệ trong đó có cái gì nội tình, nhưng Nguyên gia khẳng định là không biết. Nguyên Duẫn Trung hiện giờ cứ như vậy không minh bạch, liền câu nói đều không có lưu lại liền đi rồi, chờ đến Nguyên gia người tới xử lý Nguyên Duẫn Trung hậu sự thời điểm, Tống Tích Vân liền tính là tưởng lấy Hồng Nhan chi kỷ thân phận đi thượng chú hương, khóc một hồi đều danh không chính luôn không thuận, không quá khả năng. Hắn không khỏi trầm giọng nói, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Người cũng đừng quá thương tâm, tồn tại người, cuộc sống này luôn là đến quá đi xuống. Tống Tích Vân trầm mặc gật gật đầu. Giang huyện lệnh cười khổ, rồi lại không thể không đem trong tay đai lưng đưa cho nàng xem, nói, ngươi nhìn xem, đây là Duẫn Trung trên người đồ vật sao. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Duẫn Trung ăn mặc chi phí đều là từ Tống gia chuẩn bị. Tống Tích Vân ánh mắt lúc này mới có điểm động tĩnh, chậm rãi chuyển qua Giang huyện lệnh trên tay. Đó là điều màu xanh đen đai lưng, thêu bảo tương hoa đồ án, hoa văn biên rắc dùng vàng bạc ti phát họa, so sánh với giống nhau bảo tương hoa đồ dạng, nặng nghề hoa thức càng vì lập thể hoa lệ. Là nàng phụ thân còn không có qua đời khi, nàng cùng phụ thân cùng nhau thương thảo, cấp Hoài Vương phủ định chế sứ định ra tới họa bộ dáng. Sau lại bởi vì công nghệ quá phức tạp, trừ đi vàng bạc câu ti, không biết khi nào, nàng mẫu thân tìm ra tới, dùng ở Nguyên Duẫn Trung đai lưng thượng. Nàng vĩnh thất sở ái. Đầu tiên là phụ thân, sau đó là Nguyên Duẫn Trung. Là. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào điệu đạo, là ta nương cấp Nguyên công tử đặt mua. Giang huyện lệnh ánh mắt cũng nháy mắt ảm đạm đi xuống, đây là từ phía dưới nhặt được. Hắn chiều phía dưới cái kia cửa động nhìn lại. Thiệu Thanh ngơ ngác mà ngồi dưới đất, Đặng Thần cùng Từ Quang Tăng chính thương lượng như thế nào đem người lộng đi lên. Giang huyện lệnh buồn bã mà xoay người. Lại thấy Tống Tích Vân tầm mắt cũng dừng ở phía dưới cửa động, khỏe mắt phiếm thủy quang. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nếu lúc trước Tống Tích Vân không có cự tuyệt Nguyên Duẫn Trung. Giang huyện lệnh nhịn không được đem đai lưng đưa cho Tống Tích Vân, nói, Tống tiểu thư, ngươi muốn hay không lưu lại làm nhậm tưởng. Chờ đến Nguyên gia người tới, đừng nói là đai lưng, nàng muốn lại xem một cái đều khó khăn. Tống Tích Vân du mắt, chăm chú nhìn đai lưng thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là nghẹn ngào giọng nói, không cần. Nhớ rõ tổng hội nhớ rõ, không nhớ rõ, mấy thứ này cuối cùng cũng bất quá là cởi sắc thêu phẩm. Giang huyện lệnh kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tống Tích Vân tâm như vậy ngạnh. Hắn tức khắc thế Nguyên Duẫn Trung không đáng giá, nhịn không được nói, Tống tiểu thư, ngươi có biết, ở Duẫn Trung xảy ra chuyện phía trước, hắn đã thượng sổ con, điều nhiệm lương huyện huyện lệnh. Tống Tích Vân kinh ngạc. Hắn tuần phủ Giang Tây phía trước, ở đô sát viện nhậm chức, đã là từ tam phẩm quan to. Nhưng lương huyện huyện lệnh chỉ có ngũ phẩm. Giang huyện lệnh nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung vì thế làm được nỗ lực, hắn thanh âm trầm thấp ba phần, như vậy nhân mệnh chưa từng nghe thấy. Duẫn Trung tưởng đạt tới mục đích, chỉ có hai con đường có thể đi. Một là từ quan, một lần nữa chân tuyển, tự hạ viên chức. Nhị là hoàng thượng đồng ý, lấy truyền bổng quan nhập chức. Tống Tích Vân sửng sốt. Giang huyện lệnh nói, Tống tiểu thư khả năng đối triều đình sự không quá hiểu biết. Duẫn Trung là đứng đắn hai bảng tiến sĩ xuất thân, thả là Hàn Lâm viện xuất thân. Triều đình tố có phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các quý củ. Duẫn Trung là con trai độc nhất, trong nhà đối hắn gửi lấy kỳ vọng cao. Mà truyền phụng quan là hoàng thượng thánh mệnh, không kinh lại bộ tuyển chọn, không trải qua nội các đình đẩy, liền không phải cái gì đứng đắn xuất thân. Liền tính về sau quan làm được lại đại, cũng sẽ bị người phê bình. Hùng chi hắn còn khả năng đi từ quan chiêu số. Hắn thậm chí còn đem chính hắn làm quan khi ở kinh thành mua sắm tòa nhà lấy người ra tay, chuẩn bị ở lương huyện huyện thành đặt mua gia nghiệp. Tống tiểu thư, Duẫn Trung đối với ngươi, nhất phiến băng tâm, còn thỉnh Tống tiểu thư ngày nào đó nhớ lại tuổi trẻ khi thời cũ, chớ quên đã từng có như vậy một nhân tài là. Hắn nói xong, phất tay háo bỏ đi. Tống Tích Vân lại ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng không biết. Nàng cho rằng, bọn họ chỉ là niên thiếu khi bèo nước gặp nhau. Dù có tình nghĩa, cũng bất quá là sẽ theo năm tháng dần dần ố vàng. Nguyên Duẫn Trung ở dưới đèn viết sổ con thời điểm, hay không lòng tràn đầy vui mừng. Hắn quyết định ở lương huyện sinh hoạt thời điểm, có phải hay không đầy cõi lòng khát khao. Tống Tích Vân chỉ cảm thấy trong miệng phảng phất hàm chứa viên phá mật đắng. Đã từng có người phụng viên thiệt tình ở nàng trước mặt, nàng lại bởi vì bản khắc cố hữu ấn tượng làm như không thấy. Nàng uổng vì hai đời người. Trên thực tế lại như cũ sống ở nguyên lai trong thế giới, chưa bao giờ từng chân chính lấy một viên chân thành chi tâm đối đãi bên người đối nàng tràn ngập thiện ý người. Tống Tích Vân che mặt. Tống tiểu thư. Giang huyện lệnh không biết khi nào đi mà quay lại. Thực xin lỗi. Hắn xin lỗi nói, thỉnh ngươi tha thứ ta nói năng lô mãng. ngươi không có gì thực xin lỗi Doãn Trung. Là ta quá hẹp hòi, cảm thấy người chết như đèn diệt. Như vậy tốt Doãn Trung, thông minh, hiệp nghĩa, đối xử chân thành, cứ như vậy không có, lại quá mấy năm, trừ bỏ hắn thân nhân, khả năng cũng chưa người nhớ rõ hắn, ta liền vì hắn đau lòng. Ta biết. Tống Tích Vân lau lau nước mắt, nước nở nói, chỉ là, tưởng niệm chưa chắc chính là lưu cái niệm tưởng. Giang huyện lệnh gật đầu, là ta hạ xuống tiểu thừa. Hắn thấy Tống Tích Vân nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc, đào phương khăn cho nàng. Tống Tích Vân tiếp nhận khăn xoa khỏe mắt. Bên hai đột nhiên truyền đến một cái trần trờ thanh âm, các ngươi đang làm gì? Thấu chương xong. Chương 271. Tống Tích Vân cùng Giang huyện lệnh đồng thời quay đầu, chiều nói chuyện thanh âm trôi nhìn lại. Lại thấy ăn mặc một thân đơn bạc hàng lụa trắng trung y rìa, thần sắc thong dong Nguyên Doãn Trung. Nguyên Doãn Trung. Hai người hoảng sợ, chăm miệng một lời địa đạo, như thế nào là ngươi? Giang huyện lệnh còn xem xét Nguyên Doãn Trung phía sau, phảng phất ở tìm bóng dáng của hắn. Nguyên Doãn Trung nhíu mày, lạnh lùng thốt, không phải ta là ai? Giang huyện lệnh không khỏi chiều kia hầm ngầm nhìn lại, kia phía dưới nằm lại là ai? Tống Tích Vân cũng đã phục hồi tinh thần lại. Nghĩ sai rồi. Bọn họ đều nghĩ sai rồi. Nguyên Doãn Trung còn sống. Kinh hỉ giống sóng lớn chiều Tống Tích Vân dũng đi. Nàng cầm lòng không đậu tiến lên vài bước, túm Nguyên Doãn Trung cánh tay nơi này xoa bóp, nơi đó sờ sờ, từ trên xuống dưới cẩn thận mà đánh giá hắn. Ngươi đi nơi nào? Chúng ta tìm ngươi mau một ngày một đêm. Ngươi có hay không bị thương? Hồng khe núi một cái tiểu cô nương nói ngươi hướng nàng mua hai con thỏ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi rớt đến cái kia hầm ngầm đi. Tuyết trắng trung ý gì tuy rằng hỗn độn, lại chỉ có chút cho bụi cùng cành lá lưu lại dấu vết. Thứ chi, thân hình đều không có rõ ràng vết thương. Tống Tích Vân hỉ cực, hốc mắt không khỏi lại lần nữa ướt tắt lên, ngươi vừa rồi ở nơi nào? Bọn họ vừa rồi như vậy đại động tĩnh, nếu Nguyên Doãn Trung ở phụ cận, khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ ở tìm hắn. Nguyên Doãn Trung yên lặng nhìn Tống Tích Vân, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, tùy ý Tống Tích Vân ở trên người hắn miết tới sơ soạng, nhàn nhạt mà nga một tiếng, chỉ đỉnh, nói, kia mặt trên có cái nhà tranh, ta ở mặt trên ngủ. Hắn còn đoán giận, các ngươi thanh âm quá lớn, ta bị các ngươi đánh thức. Tống Tích Vân ngữ ngưng. Một bên Giang huyện lệnh nghe vậy hướng tới Nguyên Doãn Trung bả vai chính là một quyền, nói, ngươi tiểu tử này, chúng ta vì tìm ngươi một đêm đều không có chớp mắt, liền kém đem lương huyện đảo ba thước đất. Ngươi ra hỏa này lại ở nơi đó an an ổn ổn mà ngủ ngon. Ngươi không có việc gì sẽ không làm người mang lời nhắn cho chúng ta a? Bất quá hắn nói, đôi mắt đỏ lên, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nguyên Doãn Trung ánh mắt lúc này mới rơi xuống Giang huyện lệnh trên người. Hắn hướng tới Giang huyện lệnh nhướng mày, không cho là đúng nói, sư minh, ta ở ngươi trong lòng, liền điểm này bản lĩnh. Giang huyện lệnh nộ mục, khoe mắt kia một chút hồng tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta nói cho ngươi à, này đó tới tìm ngươi người tuy rằng không cần ngươi phó thù lao, nhưng này ăn uống tiêu tiểu, trợ cấp đánh thưởng bạc quan phủ lại là mặc kệ. Ngươi chạy nhanh cho ta đào bạc. Nga. Nguyên Doãn Trung không cho là đúng địa đạo, đột nhiên thần sắc chợt tắt, chính xác mà đối hắn nói, sư huynh, đà tạ. Giang huyện lệnh nghẹn họng nhìn chân chối, còn không có nói xong oán giận đều nghẹn ở trong cổ họng, phảng phất bị người bóp lấy cổ mặt trướng đến đỏ bừng. Tống Tích Vân liền thấy Nguyên Doãn Trung túi đầu, tay cầm thành quyền để ở bên miệng, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, đáy mắt biểu lộ hài hước ý cười. Nàng cũng đi theo nở nụ cười. Thật tốt. Kiếp nạn trở về, Nguyên Doãn Trung vẫn là cái kia độc miệng, ngạo kiều Nguyên Doãn Trung. Chỉ là bọn hắn bên này một trận làm âm ý, liền tính trong sơn động những người khác phía trước toàn bộ tâm tư đều ở đáy động người trên người, cũng sẽ có người chiều bên này xem vài lần. Công tử. Thiệu Thanh vọt lại đây, ôm chặt Nguyên Doãn Trung, ngài còn sống hắn nói năng lộn xộn, ngài chạy đi đâu? Đáy động hạ người kia là ai? Ngài không có bị thương đi. Nguyên đại nhân. Nguyên đại nhân. Mọi người vây quanh lại đây. Ngài không có gì sự đi. Ngài không bị thương đi. Thời tiết như vậy lạnh, chạy nhanh mà, cấp Nguyên đại nhân tìm kiện chống lạnh xiêm y để lại đây. Lại nấu điểm canh gừng. Đại phu đâu? Không phải nói đi tìm đại phu sao? Đại phu tới không có tới. Giang huyện lệnh còn hảo thuyết, Tống Tích Vân thiếu chút nữa bị tế tới rồi một bên. Nguyên Doãn Trung vội duỗi tay giữ nàng lại cánh tay, giữa mày mang theo vài phần mỏng xương, khi thế lạnh thấu xương mà quét hắn người chung quanh liếc mắt một cái. Mọi người hoảng sợ, không khỏi có chút ngượng ngùng nhiên, lập tức cấp Tống Tích Vân nhường ra một cái không gian tới, còn ở nơi đó khen tặng Tống Tích Vân, Tống Lao Bản thật là có tình có nghĩa. Ngài là không biết ta, nếu không phải Tống Lao Bản, chúng ta sao có thể tìm được Hồng Khe núi tới? Đúng vậy, đúng vậy. Tống Lao Bản đi theo chúng ta cũng là một đêm đều không có chợp mắt. Tống lao bản còn khai ra số tiền lớn treo giải thưởng cung cấp ngài manh mối người. Thật nhiều người miền núi đều lãnh phong phú tưởng thưởng. Mọi người nói, Nguyên Duẫn Trung liếc Tống Tích Vân liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp. Tống tiểu thư nghĩa bạc Vân Thiên, là ta ân nhân cứu mạng. Hắn đánh gãy mọi người nói, giải quyết dứt khoát mà vì Tống Tích Vân tìm hắn hành vi làm một cái định luận, sau đó cùng Giang huyện lệnh, Từ Quang Tăng đám người nói lên lần này sự tới, tàn sát mệnh quan triều đình, ấn luật đương trảm. Lần này sở hữu tham dự vây công ta người giống nhau ấn phản tắc xử trí, lấy thủ cấp luận quân công. Ở đây người tất cả đều sôi trào. Nguyên đại nhân uy vũ. Nguyên đại nhân săn sóc dân tình. Nguyên đại nhân thương lính như con mình. Ngay cả Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần cũng kho nén vui sướng. Đương triều phi quân công không thể tiến tước. Có thể thấy được quân công đối võ quan tới nói có bao nhiêu quan trọng. Mà quân công yêu cầu thượng chiến trường đao thật kiếm thật, cầm tánh mạng bác ra tới, há là dễ dàng như vậy là có thể được đến. Hiện giờ có cái nhặt có sẵn, ai không cao hứng. Mọi người mỗi người biểu tình chào dâng, nói, Nguyên đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó. Chúng ta nơi này nếu ai dám nhăn cái mày, liền không phải hảo hán. Còn có người rút ra nửa thanh xứng đao, nói, ta này đao cũng sẽ không đáp ứng. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe chói mắt bạch quang. Mọi người sôi nổi thể. Nguyên Duẫn Trung chỉ là lanh thuân gật gật đầu, nói, trừ bỏ hồng khe núi này một khối, dọc theo hồng khe núi cái kia hà hẳn là còn có thi thể, đại gia tìm một chút, đừng lầu. Rốt cuộc năm đầu nhớ một công. Mọi người ồn ào. Đặng Thần cùng Từ Quang Tăng lại tỉnh táo lại, trần trờ nói, Nguyên đại nhân, sợ là không ổn, giang tây trên quan trường, nhưng cho tới bây giờ không có ra quá thổ phỉ hoặc là phản tặc. Chỉ sợ là vương đại nhân nơi đó sẽ không đáp ứng. Cũng không phải giang tây không có thổ phỉ, mà là trị hạ nếu có thổ phỉ, là quan viên bại tích. Ở không có dân biến thời điểm, ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình trị hạ có thổ phỉ. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, ta tới viết sổ con. Nói cách khác, hắn sẽ một mình gánh chịu. Người khác không biết, Từ Quang Tăng trong lòng nhất rõ ràng. Nếu nói trên đời này ai nhất có thể minh bạch hoàng thượng tâm tư, phi Nguyên Duẫn Trung mặc trúc. Bằng không Nguyên Duẫn Trung cũng sẽ không bởi vì một câu, nửa năm trong vòng, bị hoàng thượng từ lục phẩm quan viên một đường dịu dắt thành từ tam phẩm quan viên. Có Nguyên Duẫn Trung những lời này, bọn họ này quân công ổn. Hai người vui mừng ra mặt. Phía dưới người nhìn càng là hưng phấn mà hoan hô. Nguyên Duẫn Trung thấy thế mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói, nếu là có người lạm sát kẻ vô tội, mạo lĩnh quân công, đừng trách ta trở mặt vô tình, lấy hắn tế cờ. Mọi người run lên, mồm năm miệng mười mà thề. Nguyên Duẫn Trung phất phất tay. Mọi người tan đi, phía sau tiếp trước chạy. Giang huyện lệnh đám người lúc này mới có nhàn hạ hỏi Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấu chương xong. Chương 272. Chương 272. Tuy rằng chỉ ở Văn Hoa Điện gặp qua vài lần mặt Nguyên Duẫn Trung đoan quá Thiệu Thanh đưa qua trà nóng nói, nhưng hắn thường nhân một chút việc nhỏ liền trách phạt bên người hầu hạ gã sai vật tùy tùng. Lúc này Từ Quang Tăng cùng Đặng Thần đám người mang theo thủ hạ đi thu hoạch trùm thổ phỉ đi, Tống Tích Vân, Giang huyện lệnh cùng Thiệu Thanh đám người tắc từ hồng khe núi về tới huyện nha. Một trận người ngã ngựa đổ lúc sau, Nguyên Duẫn Trung rửa mặt trải đầu qua đi thay đổi thân quần áo, đang ngồi ở hậu nha chính viện chính phòng thính đường La Hán trên sập từ đại phu bắt mạch. Tống Tích Vân chờ đều ngồi vây quanh ở hắn bên người, chờ đại phu chẩn bệnh kết quả. Năm đó Kính Hồ tiên sinh liền đã từng đánh giá hắn là bọn đạo trích đồ đệ. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên địa đạo, từ Giang tiểu tứ hầu hạ đem đại phu đem quá mạch ống tay háo loát san bằng, cầm chung trà lên tới uống một ngụm trà, hắn đột nhiên ước ta ở vô danh chùa gặp mặt, ta liền biết là Hồng Môn Yến. Giang huyện lệnh nhịn không được cở trách hắn, vậy ngươi còn đi? Nguyên Duẫn Trung liếc Giang huyện lệnh liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta tới Giang Tây phía trước, từng chuyên môn hỏi thăm quá hắn mấy năm nay hành vi. Ninh Vương bạo ngược cùng kiệt ngạo là Giang Tây quan trường thậm chí là triều đình đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, bằng không chỉ dựa vào một cái buôn lậu, hoàng thượng sao có thể liền phái tâm phúc tới cha hắn. Mấy năm nay hắn ở Giang Tây làm thổ hoàng đế, nói một không hai, chỉ hiệu bảo ngựa. Ta cha chuyện của hắn làm hắn tự xưng là ném mặt mũi, nếu không hòa nhau một thành, hắn về sau như thế nào ở Giang Tây hoành hành. Cùng với làm hắn mở rộng ra giết chóc, thương cập vô tội ba cánh, không bằng làm hắn đâm hồi nam tường, có điều thu liễm. Nguyên Duẫn Trung thu hồi bị đại phu đem quá mạch một tay kia cánh tay, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo. Thiệu Thanh vội vàng đem phòng bếp đưa lại đây mì trộn tương đoan đến Nguyên Duẫn Trung trước mặt, công tử, ra cửa sủi cảo vào cửa mặt. Tuy nói không thế nào chính tông, tốt xấu cấp chỉnh tám đồ ăn mã, ngài tạm chấp nhận ăn mấy chiếc đua ưng cái cảnh. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Tống Tích Vân đã đang hỏi đại phu, thế nào? Có hay không không thỏa đáng địa phương? Nàng trong lòng vội vàng, không khỏi mang ra vài phần tới. Nguyên Duẫn Trung không khỏi nhìn nàng một cái. Đại phu lại là người địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung quan hệ, cười khanh khách nói, không có việc gì, không có việc gì. Nguyên đại nhân thân thể đấy hảo, tuy nói là màn trời chiếu đất, nhưng bất quá là việc nhỏ, liền phương thuốc đều không cần khai. Tống Tích Vân tổng cảm thấy Nguyên Duẫn Trung là cái loại này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy công tử ca, sinh hoạt thường thức so nàng còn không bằng. Nàng không yên tâm nói, muốn hay không khai mấy tể tiệt trùng thanh độc thường phương. Hắn ngày hôm qua một đêm chưa về, lại chính mình nướng hai con thỏ ăn. Ai biết này hai con thỏ Nguyên Duẫn Trung lại như thế nào ăn đến trong miệng đi. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau bụng. Đại phu cười nói, tiểu thư là nói đuổi trùng dược sao. Nhưng thật ra có thể khai mấy tể. Chúng ta nơi này núi rừng nhiều, Nguyên đại nhân là từ kinh thành lại đây, Nam Bắc khí hậu bất đồng, thận trọng chút tóm lại là không có sai. Tống Tích Vân nói tạ, đánh thưởng, Trịnh Toàn mang theo hắn đi khai phương thuốc. Nàng vừa quay đầu lại, lại phát hiện mãn phòng yên tĩnh, Nguyên Duẫn Trung, Giang huyện lệnh bọn người động tác nhất trí mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Tống Tích Vân khó hiểu địa đạo, nghĩ có phải hay không bọn họ cảm thấy chính mình bao biện làm thay. Nàng giải thích nói, cẩn thận một chút hảo. Nguyên công tử không uống qua nước lã, chưa chắc chịu nổi sơn gian nước suối. Thiệu Thanh khỏe miệng hấp hấp muốn nói gì, Nguyên Duẫn Trung lại gật đầu, nói, Tống tiểu thư nói có đạo lý. Giang huyện lệnh nhìn dứt khoát không nói, mà là nói lên hắn bị đuổi giết sự, người gan cũng quá lớn. Rõ ràng biết là Hồng Môn Yến còn dám đơn đao đi gặp, ngươi có biết không Quan Vũ là chết như thế nào? Nguyên Duẫn Trung nói, ta mang theo tụ tiễn, còn ẩn giấu đem mầm đao ở bụng ngựa. Giang huyện lệnh chán nản, chất vấn hắn, kia có thể làm gì? Bán con thỏ sao? Nguyên Duẫn Trung không thèm để ý nói, lòng ta hiểu rõ. Còn nói, ta này không phải bình an không có việc gì đã trở lại sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Giang huyện lệnh cười lạnh chỉ vào hắn thay thế Trung Y gì hết, đây là ngươi bình an không có việc gì. Ngươi háo ngoài đâu? Nếu không phải nhặt được ngươi rách nát bình an khấu, chúng ta sẽ cho rằng ngươi ngộ hại sao? Nếu không phải ngươi lột người khác xiêm y gì sẽ làm biển báo giao thông, chúng ta sẽ hiểu lầm hầm ngầm người là ngươi sao? Ngươi nếu phát hiện sự tình không thích hợp, vì cái gì không nghĩ biện pháp làm người cho chúng ta đưa cái tin? Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nói, mặc kệ là án sát tư vẫn là tuần kiểm tư, nha môn người đối thượng vương phủ giáo úy đều không có cái gì phần thắng. Vương phủ giáo úy từ thân phận thượng liền cao hơn bọn họ. Bọn họ gặp được vương phủ giáo úy chỉ biết sợ tay sợ chân, thậm chí là ở nắm chắc thắng lợi dưới tình huống mất đi tính mạng. Giang huyện lệnh đương nhiên biết. Đúng là bởi vì biết, hắn mới càng phẫn nộ. Hắn một mặt ở trong sảnh đường tới tới lui lui mà đánh chuyển, một mặt hỏi Nguyên Duẫn Trung, Ninh Vương phái bao nhiêu người vây giết ngươi? Như thế nào có vương phủ giáo úy còn có tử sĩ? Theo đạo lý những người này không nên đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn có một nửa là tử sĩ. Chúng ta tra những người này thân phận hoa không ít thời gian. Hơn nữa Ninh Vương còn lấy những người này thân phận làm văn, nói hắn phái ra đi giáo úy là đi tiếp ngươi, nói ngươi khẳng định là đắc tội người, bị người hạ độc thủ. Hắn giáo úy khẳng định là bị ngươi liên lụy. Còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không hắn khẳng định sẽ như vậy vu oan ngươi. Thậm chí có khả năng coi đây là chứng. Thượng thư hoàng đế nói ngươi ở Giang Tây làm việc ngang ngược, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng mới có thể rơi vào như thế kết cục. Hắn cười khổ nói, hắn nếu là lại có đầu óc một chút, phát động ngôn quan buộc tội ngươi, ngươi chỉ sợ cũng xem như chết không toàn thây còn phải rơi xuống cái nịnh thần tội danh. Đến lúc đó Nguyên gia trăm năm danh dự chỉ sợ cũng sẽ hủy trong một sớm. Kia đảo không đến mức. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo, nhiều nhất cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Đến nỗi Ninh Vương phái bao nhiêu người, hắn nói cụ thể bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. Ở Vô Danh Chùa gặp được một đợt, ở Nam Sơn dưới chân gặp được một đợt, ở Hồng Khe Núi lại gặp được một đợt. Nhiều người như vậy. Trong phòng người không hẹn mà cùng kinh hô. Cố tình Nguyên Duẫn Trung còn phong khinh vân đạm mà đối Giang huyện lệnh nói, lúc ấy thiên quá hắc, ta cũng không biết ta giết bao nhiêu người. Vừa rồi từ Quang Tăng cùng Đặng Thần cấp giống giống, sợ bọn họ ít người cắt vài người đầu, ta nhất thời cũng không cố đến cùng bọn họ nói, ngươi nhớ rõ phái cá nhân đi nói cho bọn họ một tiếng. Khẳng định có cá lọt lưới, lớn nhỏ cũng là cái công lao, đừng uy tới rồi bên miệng còn ăn không được. Hắn lạnh lùng mà trầm biếm, ta đảo muốn nhìn, đã chết nhiều người như vậy, hắn chuẩn bị như thế nào cùng triều đình thông báo. Cái này hắn, tự nhiên là chỉ Ninh Vương. Giang huyện lệnh nghe lại tạc, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ninh Vương tính cái gì? Hắn bất quá là hoàng gia rất nhiều phiên vương chung một cái, ngươi chính là Nguyên, vương hai nhà mong nhiều ít năm độc đinh mầm. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, vương phu nhân khẳng định cũng mất mạng. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì vương phu nhân ngẫm lại. Ngươi không phải một người. Phải không? Nguyên Duẫn Trung liếc xéo Giang huyện lệnh liếc mắt một cái, nói, vương phu nhân không phải nói, đã không có ta, nàng còn có ngươi cùng hai vị sư huynh sao. Các ngươi về sau đều sẽ hiếu kính nàng, sẽ cho nàng dưỡng lao sao. Giang huyện lệnh nghe vậy vô lực mà sờ mặt, nói, đó là khí lời nói. Ngươi năm nay đều vài tuổi, như thế nào còn minh biện không được này đó đâu. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, đem mặt chén đi phía trước đẩy, đối Thiệu Thanh nói, ta ứng quá cảnh. Ngươi cho ta thượng điểm người bình thường có thể ăn. Có hay không cháo? Hoặc là nấu cơm cũng đúng. Không nói mùa xuân đúng là ăn măng mùa sao. Măng hầm thịt đầu bếp sẽ làm sao? Ta nhớ rõ cảnh Đức Trấn thịt muối cũng rất nổi danh. Thiệu Thanh muốn nói lại thôi, do dự một lát, vẫn là đi ra cửa dặn dò hạ nhân đi. Giang huyện lệnh lại thở dài một hơi, lời nói thâm thiế nói, Duẫn Trung, trên đời này không phải chỉ có ngươi một người. Đơn đả độc đấu là không được. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi đồng đội, ngươi đến có thể giao phó phía sau lưng người. Lời này nói được có điểm trọng. Thính đường lặng yên không một tiếng động. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng hắn mặt mày bất động mà uống trà, hiển nhiên không chuẩn bị phản ứng Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh. Tống Tích Vân đột nhiên nhược nhược mà mở miệng, nói, Nguyên công tử, hán, không quá biết đường. Thấu chương xong. Chương 273. Chương 273. Giang huyện lệnh một nghẹn. Nguyên Duẫn Trung bên người người tuy rằng đều biết hắn không quá nhận thức lộ, nhưng hắn như vậy thông minh, sao có thể thật sự không quen biết lộ. Sở dĩ thường thường lạc đường, bất quá là không có đem tâm tư đặt ở quanh mình biến hóa thượng. Húng chi lấy Nguyên Duẫn Trung thân phận địa vị, cũng không cần phải tại đây loại việc nhỏ thượng dùng nhiều tâm tư, liền càng chưa nói tới đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc bọn họ bên trong không có ai là chân chính không quen biết lộ. Biết tình hình thực tế Kính Hồ tiên sinh lại cho rằng đây là Nguyên Duẫn Trung một cái phi thường đại khuyết điểm. Nếu cái này khuyết điểm bị phóng đại, thậm chí sẽ ảnh hưởng Nguyên Duẫn Trung tiền đồ. Hắn đối này không phải tránh mà không nói chính là thề thốt phủ nhận. Thế cho nên hắn bên người người đến bây giờ cũng không thể chính xác mà nhận thức đến chuyện này đối Nguyên Duẫn Trung sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ có Tống Tích Vân, kiếp trước tin tức phát đạt, thiếu hụt phương vị cảm cùng đọc chướng ngại giống nhau, đều không phải dựa tính năng động chủ quan là có thể khắc phục. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng Nguyên Duẫn Trung một người đi ở hắc ám núi rừng khi là cỡ nào mờ mịt, phẫn nộ cùng bất lực. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem Giang huyện lệnh biểu tình. Liên tưởng đến phía trước bọn họ tìm hắn tình cảnh, nàng chợt gian có cái suy đoán, bọn họ sẽ không chưa từng có nhìn thẳng vào quá Nguyên Duẫn Trung lạc đường sự đi. Nàng không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung chính ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt thâm trầm, phảng phất có thứ gì ở bên trong quay cuồng, phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt dường như. Tống Tích Vân trong lòng một giật mình, vội thay đổi tầm mắt, đối Giang huyện lệnh nói, các ngươi phía trước tìm hắn thời điểm chưa từng có đem chuyện này suy xét đi vào sao? Cho nên giống không đầu rồi bỏ dường như tán loạn, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chằm chằm Ninh Vương bên kia. Giang huyện lệnh không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên nói, Tống tiểu thư, ta mấy ngày nay chỉ sợ được đến quý phủ đi. Ninh Vương bên kia sự không có cái định luận, hắn khẳng định sẽ không chịu để yên. Ta trụ đi vào, có thể kinh sợ một ít yêu ma quỷ quái tiểu nhân. Ngay sau đó hắn ngữ khí hơi đốn, thấp giọng lại nói, Tống tiểu thư, là ta liên lụy nhà các ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đi phía trước nhất định sẽ đem sự tình sạch sẽ lưu loát mà xử lý hảo, sẽ không cấp Tống gia mang đến thai hoàng ẩm. Hiện tại nói cái này làm cái gì? Tống Tích Vân thở dài. Hiện tại phủi sạch quan hệ có phải hay không quá một điểm? Hùng chi ở nàng đã biết Nguyên Duẫn Trung đã từng vì nàng đã làm cái gì lúc sau, lại xem Nguyên Duẫn Trung, thấy thế nào như thế nào đều không thể nhẫn tâm tới. Việc cấp bách là như thế nào thu thập Ninh Vương nàng nói, cho hắn biết cái gì là sợ hãi, làm hắn cũng không dám nữa hướng ngươi ruôi tay. Hắn nguy cơ giải trừ, Tống gia nguy cơ tự nhiên cũng giải trừ. Hắn nguy cơ không có biện pháp giải trừ, Tống gia cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Mọi người đều ở trên một con thuyền, lúc này chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, không đợi Thiệu Thanh lại đây, cao giọng phân phó đi xuống, thu thập hành lý, ta đây liền đi vòng đi Tống phủ. Giang huyện lệnh tự nhiên cũng biết này trong đó lợi hại quan hệ. Hắn không có ngăn cản, mà là hỏi Nguyên Duẫn Trung, muốn hay không ta phái mấy cái nha dịch cùng ngươi một đạo qua đi. Cũng đúng. Nguyên Duẫn Trung không có cùng Giang huyện lệnh khách khí, nói, làm cho bọn họ nhiều ở Tống gia bên ngoài tuần tra là được. Mặt khác giống nhau đừng động. Nếu là gặp được Ninh Vương phủ người, có thể cho ta báo cái tin liền báo cái tin, không thể liền tránh đi. Lấy nhà mình tánh mạng an nguy làm trọng. Giang huyện lệnh bất mãn nói, kia làm cho bọn họ đi làm cái gì? Ai tới che chở ngươi an nguy? Không phải hắn coi thường Tống gia hộ viện, gặp được quân chính quy, nhà bọn họ những cái đó hộ vệ căn bản không đủ xem. Làm bộ dáng là được. Nguyên Duẫn Trung nói, hộ vệ ta sẽ điều án sát tư bên kia vệ sở hoặc là tuần kiểm tư người. Chỉ có mọi người cùng chung kẻ địch đối phó Ninh Vương Phủ, chúng ta mới có thể đem mọi người Ninh thành một sợi dây thừng, đem Ninh Vương vây sát thiên sứ tội danh cắn chết, cho hắn an trước đại bất kính tội danh. Nói trắng ra là, chính là làm đại gia biết, tưởng đem quân công bắt được tay, tưởng thăng quan phát tài, phải đi theo Nguyên Duẫn Trung chỉ huy hành sự, một con đường đi tới cuối. Giang huyện lệnh còn có điểm lo lắng, nói, chỉ an cái đại bất kính tội danh sao. Ta cho rằng ngươi sẽ cáo hắn mưu nghịch. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, nói, sắt cái triều thần mà thôi, như thế nào liền gánh được với mưu nghịch. Nhưng nếu là hắn là dùng quất mệnh quan triều đình đến vây sát thiên sứ tới từng bước thử hoàng thượng điểm mấu chốt, thử triều thần phản ứng, nhưng còn không phải là vì mưu nghịch làm chuẩn bị sao. Giang huyện lệnh nhịn không được vỗ tay reo hò, chiêu này thật là cao. Hắn không cấm cảm khái, khó trách Kính Hồ tiên sinh đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, nói ngươi là vương, nguyên hai nhà người thừa kế. Ngươi này một phong sổ con trình đến trước mặt hoàng thượng liền tính là ngại với tổ hấn tưởng buông tha hắn đều không thể. Cho nên ngươi đến đi giúp ta làm sự kiện. Nguyên Duẫn Trung làm gã sai vật cho hắn chuẩn bị văn phòng tứ bảo, nói, ngươi làm từ quang tăng đưa phong thư đi kinh thành, đem chuyện này từ đầu chí cuối mà nói cho định quốc công. Giang huyện lệnh nghĩ nghĩ, nói, ngươi là muốn cho định quốc công đi vạn quý phi chiêu số. Nguyên Duẫn Trung không có phủ nhận, nói, định quốc công cùng từ quang tăng là một mẹ đẻ ra, lúc trước hai người mẹ đẻ chết bệnh, lao định quốc công tục huyền, sinh hạ nhi tử sau tưởng mưu hại định quốc công, ít nhiều từ quang tăng cứu định quốc công một mạng. Hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt từ quang tăng, tâm tâm niệm niệm tưởng cấp từ quang tăng như cái có thể cả đời vinh hoa phú quý sai sự. Nếu là lần này từ quang tăng có thể có quân công trong người, định quốc công khẳng định sẽ vì hắn thỉnh phong thừa kế sai sự. Hắn sẽ so với chúng ta còn muốn để bụng. Ninh Vương sự đừng nói có sách mách có chứng, chính là không có căn cứ, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm thành sự thật. Dùng định quốc công phủ so dùng nguyên gia người càng tốt. Còn có đặng thân nơi đó, ngươi cũng đi chào hỏi một cái, ám chỉ hắn vài câu. Hắn sẽ hiểu. Hợp tung liên hoành, này kế sách dùng đến hảo. Giang huyện lệnh lại lần nữa vô án trầm trồ khen ngợi, hận không thể chính mình tự mình đi đưa này phong thư. Nguyên Duẫn Trung lại kêu lên Thiệu Thanh, rửa sạch hảo bọc hành lý, cùng Tống Tích Vân trở về Tống Phủ. Tiên thị đã được tin tức, không chỉ có sớm khiến cho người hầm đồ bổ, còn làm phòng bếp làm một bản hảo đồ ăn, tự mình ở cửa nghênh đón hắn. Bất qua mấy ngày công phu, cũng không biết nàng là làm sao thấy được, cẩn thận mà đánh giá Nguyên Duẫn Trung một phen cứ việc nói thẳng hắn gầy. Bắt Trịnh Ma Ma đến Nguyên Duẫn Trung bên người hầu hạ, còn đem chính mình eo bài cho Thiệu Thanh, nói, Nguyên công tử muốn cái gì, ngươi trực tiếp đi tìm Ngô Tổng Quảng. Nguyên Duẫn Trung cảm tạ lại tạ, lúc này mới cùng Thiệu Thanh trở về bóng dâm đường. Tiên thị vội kéo Tống Tích Vân, nhỏ giọng hỏi nàng, thế nào? Sự tình đều giải quyết không có. Ninh Vương kế tiếp còn không biết muốn làm chút cái gì. Tống Tích Vân yêu cầu mẫu thân giúp nàng ước thúc trong nhà, nàng mới có thể tập trung tinh lực phòng bị Ninh Vương ở sinh ý trong sân khó xử Tống gia. Nàng lắc đầu, nói, đang cùng Ninh Vương rằng co, phỏng chừng còn muốn mấy ngày mới có thể có kết quả. Tiên thị đảo một sửa từ trước yếu đuối, duy trì Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung, các ngươi chỉ lo vội của các ngươi, trong nhà sự có ta. Lại vô dụng, ta còn có thể hỏi Trịnh Toàn. Nhưng nàng rốt cuộc không có trải qua quá loại sự tình này, trong lòng vẫn là sợ hãi, nói xong lại hỏi, ngươi sẽ đem Trịnh Toàn lưu tại trong nhà đi. Đương nhiên, Tống Tích Vân nói, sau đó trêu ghẹo mẫu thân. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ tránh đi Nguyên Duẫn Trung đâu. Tiên thị chụp đánh Tống Tích Vân một chút, ngươi nương ta cũng không phải là loại người này, nhân gia Nguyên công tử đúng là gặp nạn thời điểm, chúng ta cũng không thể lúc này trở mặt không biết người. Tống Tích Vân ha ha mà cười. Có gã sai vật tới bẩm, nói, án sát xử từ đại nhân bái phỏng. Thấu chương xong. Chương 274. Chương 274. Tống Tích Vân biết từ Quang Tăng cùng Đặng Thần đều chính vội vàng thu hoạch đầu người, hắn tới, khẳng định có sự. Nàng nói, vậy đi bẩm báo Nguyên đại nhân một tiếng. Nàng còn suy xét nếu không chuyên môn cấp ấm dư đường thiết cái người gác cổng, trong khoảng thời gian này Nguyên Duẫn Trung nơi đó khẳng định ra vào thực bận rộn. Gã sai vật nói, từ đại nhân nói đến thấy ngài. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn, nghĩ đến lúc trước Nguyên Duẫn Trung sinh tử chưa biết khi hắn đối chính mình nói những lời này đó, không khỏi cười lạnh, nói, nếu là tới gặp ta, vậy không cần. Ta cùng hắn không thân. Không có gì lời nói nhưng nói. Gã sai vật theo tiếng liền phải đi đáp lời, lại bị tiền thị gọi lại. Nàng nhỏ giọng hỏi Tống Tích Vân, ngươi như vậy, có thể hay không đắc tội từ đại nhân? Tống Tích Vân không để bụng, nói, chúng ta cùng Nguyên công tử mới là trên một con đường người. Người khác, thật cũng không cần để ý tới. Tiền thị yên lòng, lúc này mới làm kia gã sai vật đi đáp lời, tiếp tục cùng Tống Tích Vân nói Nguyên Duẫn Trung sự, hắn này cũng coi như là thai bay vạ gió. Chờ hắn bên kia mọi việc sẵn sàng, hẳn là đi trong miếu thượng chú hương. Đi đi đen đuổi mới là. Vô danh chùa là đi không được, ta xem không bằng đi chùa báo ân. Nàng lời nói còn không có nói chuyện, kia gã sai vật chết trở về, còn cầm trương danh thiếp cùng danh mục quà tặng, nói, từ đại nhân nói, phía trước đối ngài nhiều có đắc tội, hắn là cố ý tới nhận lỗi. Nếu ngài ở vội, hắn liền không nhiều lắm quấy rầy. Gã sai vật đem danh mục quà tặng cùng danh thiếp đưa cho Tống Tích Vân, từ đại nhân nói đây là định quốc công danh thiếp, ngài về sau có cơ hội đi kinh thành, khẳng định dùng được với. Đến nỗi danh mục quà tặng, nhiều là chút bổ khí ích huyết dược liệu, lại chính là đồ cổ tranh chữ. Tống Tích Vân thô sơ giản lược mà vừa thấy, như thế nào cũng đáng cái 4-5 ngàn lượng bạc. Là hạ đại lực ý. Tống Tích Vân nhận lấy danh thiếp cùng danh mục quà tặng, làm gã sai vật đi hồi cái lời nói. Gã sai vật nói, từ đại nhân đi nguyên đại nhân nơi đó, nói nếu tới, khẳng định đến đi cấp nguyên đại nhân hỏi cái tốt. Tống Tích Vân hoài nghi Từ Quang Tăng là nương cho chính mình nhận lỗi tới gặp Nguyên Duẫn Trung. Cũng may là Nguyên Duẫn Trung cũng có việc muốn hắn làm, nàng coi như không biết. Hiện giờ Nguyên Duẫn Trung thoát hiểm, nàng trong lòng nhẹ nhàng, ủ rũ ngăn không được mà hướng lên trên thẳng dũng. Nàng từ biệt tiền thị, đi trước gấm dư đường bên kia tiểu lò gạch. Hương Châm chính cẩn trọng cùng lò gạch điều lại đây đại sư phó thủ lửa lò. Hết thể đều bình thường. Nàng trở về hảo hảo mà ngủ một giấc. Chờ nàng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau rạng sáng, ngày mới mới vừa trở nên trắng. Hầu hạ tiểu nha hoàn một mặt vội vàng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, một mặt ríu rít mà cùng nàng nói ấm dư đường sự. Đêm qua suốt một đêm đèn đuốc sáng trưng, nghe nói Nguyên công tử cũng chưa như thế nào ngủ. Sợ xảo ngài, Thiệu công tử còn cầm thái thái cho hắn đối bài tìm Ngô tổng quản, đem ấm dư đường bên kia cửa nách mở ra, về sau ấm dư đường người đều từ bên kia ra vào. Ngô tổng quản nói mấy ngày nay sẽ có rất nhiều đại quan quý nhân tới bái phỏng Nguyên công tử, miễn cho chúng ta không hiểu quy củ va chạm quý nhân, ném đại tiểu thư cùng Nguyên công tử mặt là tiểu, liền sợ sẽ chọc tính tình không tốt, mất đi tính mạng. Mấy ngày nay đều không cho chúng ta hướng ấm dư đường đi. Chính là tam tiểu thư công khóa, cũng tạm thời ngừng. Tống Tích Vân có một lỗ thai không một lỗ thai nghe, Mã hội trưởng cùng Nghiêm lão gia đám người tìm lại đây, Thiêu tân sứ Thanh Hoa nhân ra cùng xưởng nhưng đều định ra tới, liền chờ ngài đi tuyên bố nào mấy nhà trúng cử. Ngài khen ngược, đi vụ nguyên. Trong nhà sự cố nhiên quan trọng, nhưng này sinh ý thượng sự giống nhau quan trọng. Ngài cũng không thể được cái này mất cái khác. Nay không, ngày mới mới vừa lượng, ta liền tới đổ ngài. Hẳn là Nguyên Duẫn Trung mất tích sự bị ấn xuống dưới, nàng đi tìm Nguyên Duẫn Trung cũng bị nói thành đi vụ nguyên cùng Hùng gia thương lượng Tống Tích Ngọc sự. Nàng đánh cái qua loa mắt, đem chuyện này cấp viên qua đi, cùng Mã hội trưởng mấy người cùng nhau dùng đồ ăn sáng, đi thương hội. Mặc kệ là trúng cử vẫn là không có trúng cử, bởi vì quan hệ đến thiết thân ích lợi, Cảnh Đức chấn lược có diện mạo sứ xưởng lao bản đều tới, không có tới, cũng phái đồ đệ tới nghe tin tức. Đương Mã hội trưởng đại biểu hành hội tuyên bố trúng cử xưởng cùng lò gạch danh sách lúc sau, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Kia vui mừng vây quanh Tống Tích Vân không ngừng nói lời cảm tạ, tỏ vẻ sẽ cùng nàng một lòng, đem Tân Thanh Hoa làm to làm lớn làm tốt. Không có trúng cử cũng không muốn đi, tìm cơ hội cùng Tống Tích Vân tỏ vẻ bọn họ sẽ tiếp tục nỗ lực, mau chóng đạt tới nàng yêu cầu, tranh thủ nhóm thứ hai trúng cử, hảo đi theo nàng một khối làm. Tống Tích Vân trấn an bọn họ, tỏ vẻ về sau hợp tác cơ hội còn có rất nhiều, làm cho bọn họ không cần nản lòng, còn điểm mấy nhà không có trúng cử lý do, làm cho bọn họ trở về hảo hảo cải tiến. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là tìm nàng người, Mã hội trưởng đám người cản đều ngăn không được. Tống Tích Vân nghĩ vậy đoạn thời gian vẫn luôn ở trang bệnh Vạn Công Công, cảm thấy có một số việc hay là nên nói rõ hảo, miễn cho có không rõ chân tướng người bị Vạn Công Công lợi dụng, phá hủy nàng đại kế. Nàng dứt khoát làm Mã hội trưởng dọn cái ghế lại đây, nàng ngồi xuống từng cái trả lời mọi người nghi vấn. Tuy nói có chút vất vả, nhưng cũng là cái giao lưu cơ hội. Mọi người không lại một vấn đề lặp lại hỏi, cũng đã không có phía trước hỗn loạn. Mọi người nói cười cười, nhìn qua hơi có chút hòa thuận vui vẻ hương vị. Mã hội trưởng không khỏi nhỏ giọng cùng Nghiêm lão gia, Nô lão gia cảm khái, này thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta những người này cũng nên thoái vị nhường hiền. Hắn còn cùng bọn họ thương lượng, sang năm cửa hàng bầu lại, ta tưởng tiến cử Tống lão bản, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nghiêm lão gia một lòng vì Tống Tích Vân, cảm thấy Tống Tích Vân đã là cảnh đức chấn đệ nhất nhân, không cần thiết ở này đó hư danh thượng chiếm hết nổi bật. Hắn ha ha nói, một cọc sự tiếp theo một cọc sự tới. Trước đêm Tân Thanh Hoa thiêu thỏa lại nói cũng không muộn. Mã hội trưởng gật đầu, Nghiêm lão gia nhi tử Nghiêm đại gia đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tới. Cha! Hắn hướng tới phụ thân đưa mắt ra hiệu, ra điểm sự, ngươi lại đây một hồi. Mã hội trưởng là cái nhiệt tâm mau chàng, kéo Nghiêm đại gia, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Ba cái xú thợ dạy để một cái ra cắt lượng. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa vô dụng, còn có Tống lao bản đâu. Còn chỉ tự cấp người trả lời vấn đề Tống Tích Vân treo gẹo hắn, cơ hội khó được, bỏ lỡ đã có thể rốt cuộc không cơ hội. Nghiêm lão gia cũng là cái rộng thoáng người, cảm thấy nhà mình không có việc gì không thể đối nhân ngôn, phụ họa Mã hội trưởng nói, ngươi chỉ lo nói, không được tìm Mã hội trưởng. Mã hội trưởng cười ha ha. Nghiêm đại gia bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghĩ này tin tức hắn chính là không nói quá trong chốc lát mọi người cũng sẽ biết. Toại nói, cha, Hồng gia bị Cẩm Y Liễu vệ kê biên tài sản. Cái gì? Vài người đồng thời biến sắc. Cảnh Đức Chấn tự buồn chiều tới nay, còn không có nhà ai bị Cẩm Y Liễu vệ kê biên tài sản quá. Nghiêm đại gia nói là Hồng gia bị nghi ngờ có liên quan Ninh Vương buôn lậu án, Hồng Lao Thái gia, Hồng gia hai vị thiếu gia cùng Hồng gia lò gạch vị kia Tống Tam tiểu thư, đều bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Vài người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Mã hội trưởng mới một cái giật mình tìm về chính mình thanh âm, nói, chạy nhanh, phái người đi hỏi thăm, Hồng gia hiện tại thế nào? Hồng gia lò gạch tuy rằng là từ Tống Đại Lương trong tay mua lại đây, nhưng Hồng gia là Cảnh Đức Trấn lớn nhất địa chủ, mọi người thiêu diêu đều sẽ tìm nhà bọn họ mua xài. Cũng không biết bọn họ có thể hay không đã chịu liên lụy. Thấu chương xong. Chương 275. Cẩm Y Liễu vệ người vọt vào Lương Ngọc lò gạch thời điểm, Tống Đào đều dọa choáng váng, thân thể mềm nhũn, liên thủ đều nâng không nổi tới. Nếu không phải Tống Nhân kéo nàng một phen, đã bị Cẩm Y Liễu vệ người đá vào trên mặt đất. Liên tính là như vậy, đương mang đội Cẩm Y Liễu vệ biết nàng là lò gạch chủ sự người khi, vẫn là bàn tay vung lên, nàng đã bị kéo đến huyện nha trong phòng giam cấp nút lại. Nàng bắt lấy nhà tù nhi cánh tay thô mục lan can đau khổ cầu xin, quan gia, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta chỉ là Hồng gia lò gạch mướn một cái phụ trách thiêu sứ người, lò gạch sự cũng hảo, Hồng gia sự cũng hảo, ta đều một mực không biết, các ngài đem ta quan tiến vào làm cái gì a? Phụ trách nhà tù Cẩm Y Liễu vệ là trên mặt mang sẹo hán tử. Hắn nghe vậy cười lạnh nói, quan chính là các ngươi, Hồng gia tham dự Ninh Vương phủ đồ sứ buôn lậu, ngươi không phải lò gạch quản sự sao? Ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì ai biết? Lò gạch sao có thể tham dự Ninh Vương phủ đồ sứ buôn lậu? Chúng ta lò gạch mới khai trương không đến nửa năm, còn chỉ thiêu tế sứ. Tiêu hướng nơi nào, đều là hiểu rõ. Ngài nếu là không tin, có thể đi hỏi Cảnh Đức Chấn thượng người, mọi người đều có thể chứng minh. Tống Đào chưa từ bỏ ý định mà muốn vì chính mình tranh thủ một cái nói rõ ràng cơ hội, nhưng kia sẹo mặt Cẩm Y Liễu vệ xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, dặn dò huyện nha lao đầu vài câu, xoay người liền đi rồi. Nàng lúc này mới phát hiện cách vách nhà tù đóng lại chính là Hồng Lao Thái gia cùng Hồng Hy, Hồng Chiếu huynh đệ. Lao Thái gia, nàng xin giúp đỡ mà hô, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Tuy rằng bị hạ ngục, nhưng Hồng gia người như cũ là ăn mặc sạch sẽ. Hồng Lao Thái gia càng là nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nhà tù đống cỏ khô tử thượng, khí độ lạnh lạnh, cùng bình thường không có gì hai dạng. Hồng Hy tắt hai tay ôm ngực, dựa vào Hồng Lao Thái gia đối diện trên tường, nhìn nhà tù thông khí cửa sổ nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra được xưng là Hồng gia đọc sách hạt giống, tương lai hy vọng Hồng Chiếu, không biết là tuổi quá nhỏ, vẫn là tâm tính không xong, nóng nảy mà ở trong phòng giam đi tới đi lui, trong miệng còn không biết lẩm bẩm mà nhắc mãi cái gì, một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng. Nghe vậy, Hồng Lao Thái gia mí mắt đều không có nâng một chút, Hồng Hy cũng không có để ý tới nàng. Chỉ có Hồng Chiếu, hắn không chỉ có đã đi tới, lại còn có vội vàng hỏi nàng, lò gạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ninh Vương buôn lậu không phải một ngày hai ngày sự. Ngươi vừa rồi nói, nhà của chúng ta lò gạch mới khai trương không đến nửa năm, sở hữu chướng mục lui tới đều dành mạch không có làm giả, là thật vậy chăng? Tống Đào liên tục gật đầu. Hồng Chiếu ngày thường ở Tô Châu đọc sách, trong nhà công việc vặt giống nhau không biết. Nàng gửi hy vọng với Hồng Chiếu có thể giúp đỡ bọn họ tẩy thoát tội danh. Kiếp trước, Hồng gia cũng không có xảy ra chuyện, Hồng Chiếu lúc này còn ở Tô Châu đọc sách. Chờ tới rồi sang năm tháng 6 viện thí, hắn khảo chúng tú tài, Hồng Lao Thái gia cao hứng vô cùng, bày 7 ngày tiệc cơ động. Tới rồi 9 tháng, hắn lại thiềm cung chết quế, thi đậu cử nhân, còn ở hắn ân sư tác hợp hạ, cưới Hồ Châu chi phủ đích trưởng nữ làm vợ, đi quốc tử giám đọc sách. Nghe nói, hắn sở dĩ có như vậy gặp gỡ, cùng hắn vị kia từ đại lý tự thừa về hưu sau đi Hạc Sơn thư viện dạy học ân sư có quan hệ. Sống chết trước mắt, hắn khẳng định sẽ xin giúp đỡ hắn ân sư. Tống Đào tinh tế mà cùng hắn nói lên lò gạch sự. Chỉ là nàng mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị Hồng Lao Thái gia đánh gãy, A Chiếu, ngươi lại đây. Tổ phụ có chuyện cùng ngươi nói. Tống Đào ngước mắt. Hồng Lao Thái gia không biết khi nào mở mắt, chính nghiêng liếc bọn họ. Tống Đào trong lòng nhảy dựng. Hồng Chiếu đã nghe lời mà ngồi quỳ ở Hồng Lao Thái gia trước mặt, ra tôn hai khe khẽ nói nhỏ lên. Tống Đào lòng nóng như lửa đốt, rất tưởng nghe rõ Hồng Lao Thái gia đều cùng Hồng lẽ ra chút cái gì. Hai vạ đến nơi, chính là phu thê cũng sẽ từng người phi. Hùng chi nàng cùng Hồng gia bất quá là theo như nhu cầu, lâm thời đáp lên sinh ý đáp tử. Hồng gia chưa chắc sẽ kéo nàng một phen. Nhưng nếu Hồng gia mặc kệ nàng, nàng đã cùng người trong nhà nháo phiên, còn có ai sẽ quản nàng. Nàng ngăn không được mà phát run, hô thanh, lớn công tử. Hồng Hy giống như giờ phút này mới thấy nàng dường như, ánh mắt tùy ý mà dừng ở nàng trên người. Lớn công tử. Nàng nhịn không được run run một chút. Kiếp trước, Hồng Chiếu thi đậu cử nhân lúc sau, Hồng gia ở Lương huyện liền thành có thể cùng Văn gia sánh vai song hành hương thân. Hồng Lao Thái gia vẫn luôn bồi Hồng Chiếu đọc sách, Hồng Hy vẫn luôn lưu tại Lương huyện xử lý Hồng gia công việc vặt. Hắn đẹp trai lắm tiền, đại biểu Hồng gia tham dự Lương huyện lớn lớn bé bé buổi lễ long trọng, không biết nhiều ít nữ tử coi hắn vì kim quy tế, nghĩ biện pháp phải gả cho hắn. Cố tình hắn lại thích Tống Tích Vân, ra tiền xuất lực giúp đỡ Tống Tích Vân đối phó Tống Tam Lương không nói, còn cùng Tống Tích Vân cùng nhau bỏ vốn khắc kiến cái lò gạch, chuyên môn thiêu các loại đơn sắc sứ, đem sinh ý làm được kinh thành. Tống Tích Vân không gả, hắn liền vẫn luôn chờ Tống Tích Vân. Hồng Lão Thái gia phản đối cũng chưa dùng. Nàng cho rằng hắn dù cho không phải cái thương hương tiếc ngọc, ít nhất cũng là cái đa tình đa nghĩa, nhưng sự tình lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn, hắn xem nàng tầm mắt lạnh băng mà vô tình, giống đang xem một cái vật chết dường như. Nhưng nàng lại cần thiết tự cứu. Nàng không thể bị Hồng gia bỏ xuống. Liên tính Hồng Lão Thái gia không phải thực nguyện ý mang theo nàng, nàng cũng đến tìm mọi cách làm Hồng Hy mang lên nàng. Ta có lời cùng ngài nói. Tống Đào cắn răng, học kiếp trước Tống Tích Vân như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lạnh lùng thốt. Hồng Hy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, do dự một lát, cư nhiên chiều nàng đã đi tới. Tống Đào ở trong lòng tức giận đến phổi đều phải tạc. Hồng Hy quả nhiên vẫn là thích giống Tống Tích Vân như vậy nữ tử. Nàng nhướng mày, đứng thẳng thân thể, tưởng tượng chính mình như cây trên vách núi thanh tùng, gặp nguy không loạn, lại không biết nàng vẫn luôn run rẩy tay lại tiết lộ nàng bất an. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nàng thấp giọng nói, có thể cứu chúng ta, chỉ có Vạn Công Công. Nàng biết Vạn Công Công ở trong cung hậu trường, cũng biết Vạn Công Công bí mật. Hồng Hy hồ nghi mà nhìn nàng một cái, kéo kéo khoe miệng, thái độ ngả ngớn mà lại mang theo vài phần châm trọng, nói, Tống Tam tiểu thư, ngươi có phải hay không chưa từng có ra quá cảnh đức chấn? Cẩm Y Liễu vệ làm việc, ngươi cảm thấy là Vạn Hiểu Tuyền một cái hoạn quan có thể ngăn cản sao? Như vậy tranh chua Hồng Hy, lại là Tống Đào chưa bao giờ từng gặp qua. Nàng sửng sốt. Hồng Hy đã khinh thường mà liếc nàng nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi tặng Vạn Hiểu Tuyền mấy lượng bạc, Vạn Hiểu Tuyền liền sẽ vớt ngươi đi. Ngươi cùng với trông cậy vào hắn, còn không bằng ngẫm lại ngươi trong tay còn có bao nhiêu bạc, đợi lát nữa như thế nào chuẩn bị Cẩm Y Liễu vệ người. Tống Đào đương nhiên cũng nghĩ tới. Nhưng nàng biết, nàng một nữ nhân gia, lộ phú, không bị những cái đó Cẩm Y Liễu vệ trở thành người chịu tội thay hoan uổng đều là tốt, muốn chạy trốn sinh ra thiên, là quyết không có khả năng. Ta không có cùng ngươi nói giỡn. Tống Đào tận lực làm ra một bộ lạnh băng bộ dáng nhìn Hồng Hy, nói, Vạn Công Công ở trong cung thời điểm có cái đối thực, hắn ra cung sau, hắn cái kia đối thực cùng một khác thái giám, cái kia thái giám hiện tại là Nam Kinh phòng giữ. Hồng Hy khó nén kinh ngạc. Nhìn Tống Đào ánh mắt dần dần trở nên trịnh trọng lên. Tống Đào nở nụ cười. Nên như vậy. Kiếp trước là Tống Tích Vân, kiếp này là nàng. Hồng Hy nên vì nàng sử dụng mới là. Ta biết như thế nào đả động Vạn Công Công. Nàng đệ thấp thanh âm, nhưng ta không có nhân thủ. Nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cộng tiến thối, ta nguyện ý đem biện pháp nói cho ngươi. Hồng Hy nghe xong, sau một lúc lâu không có hé răng, đột ngột mà cười nhạo một tiếng, nói, ngươi liền như vậy tin được ta. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cấp bán. Tống Đào học kiếp trước đã lớn quyền nắm Tống Tích Vân bộ dáng, nhẹ nhàng sửa sửa ống tay áo, đạm nhiên nói, ta đã có biện pháp thỉnh ngươi hỗ trợ, tự nhiên có biện pháp làm ngươi dẫn ta đi. Trên thực tế, nàng trong lòng một mảnh mờ mịt. Nhưng nàng nếu là không như vậy hư trương thanh thế, Hồng Hy khẳng định sẽ không quản nàng chết sống. Thấu chương xong. Chương 276. Hồng Hy nghe vậy, xem Tống Đào ánh mắt tức khắc sâu nặng lên. Nàng tức khắc có chút không được tự nhiên, cầm lòng không đậu mà lôi kéo ống tay áo, cường chống đầy mặt cao thâm khó đoán nói, Hồng công tử đây là không tin được ta sao. Hồng Hy đột nhiên cười, nói, kia đảo không phải. Chỉ là cảm thấy các ngươi Tống gia, thật đúng là nữ nhân so nam nhân cường. Hắn đây là ở khen Tống Tích Vân sao. Tống Tích Vân đời này cùng hắn đều không có nói qua nói mấy câu, còn không thể hiểu được mà toát ra cái vị hôn phu, hắn trong lòng lại trước sau nhớ thương Tống Tích Vân. Chẳng lẽ người cùng người có hay không duyên phận là trời sinh? Tống Đào trong lòng đại hận, lại không dám biểu lộ. Nàng sợ làm cho Hồng Hy bất mãn, Hồng Hy sẽ không quan tâm mà ném xuống nàng mặc kệ. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh, nhưng nếu có thể sống lại một đời, nàng nhưng không nghĩ chính mình cái gì đều không có làm cứ như vậy mất đi tính mạng. Nơi nào? Nàng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, bất quá là Tống gia người đều có chút thiêu sứ thiên phú, không có biện pháp, đành phải dùng nó kiếm ăn thôi. Hồng Hy không tỏ ý kiến, còn không có tới kịp nói chuyện, trong phòng giam vang lên Hồng Lao Thái gia thanh âm, A Hi, lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Tống Đào không khỏi gắt gao mà bắt được Mộc Lan, nhìn Hồng Hi không vội không chậm mà chiều Hồng Lao Thái gia đi qua. Hồng Hi, đây là không mấy ưa thích Hồng Lao Thái gia sao? Tống Đào trong đầu đống nhiên toát ra như vậy một ý niệm, liền thấy Hồng Lao Thái gia thấp giọng không biết cùng Hồng Hi nói vài câu nói cái gì, Hồng Hi lập tức nở nụ cười, cũng nói, tổ phụ, ngươi đây là lao hồ đồ sao? Ai đều biết Ninh Vương không dễ trọng, đều biết Thái Tổ Hoàng đế đã từng lưu lại di ngôn, nếu ai dám buộc tội bọn họ lao Chu ra con cháu, ai chính là châm ngòi ly gián, ai chính là định thần. Bằng không Ninh Vương làm sao dám ở này thuộc địa tùy ý quất mệnh quan triều đình. Kia Nguyên Duẫn Trung vừa thấy chính là cái người thông minh, lén lút tới Giang Tây, lại lén lút tra án, thậm chí đều chuẩn bị cứ như vậy lừa gạt đi qua. Ai biết trong một đêm liền thay đổi bất ngờ, Nguyên Duẫn Trung một câu cũng chưa nói, liền trực tiếp sao Ninh Vương tâm phúc dinh thự, còn đem bọn họ tất cả đều hạ ngục. Ngay chẳng lẽ còn cảm thấy đây là Nguyên Duẫn Trung ở cùng Ninh Vương chi khí, hai người một tranh cao thấp sao? Ngài liền không có nghĩ tới Hoàng thượng là có ý tứ gì. Vì sao không phái cái khôn khéo lao thành đại thần lại đây, lại phái cái tuổi còn trẻ, lại được đế tâm Nguyên Duẫn Trung lại đây? Còn không phải là bởi vì Nguyên Duẫn Trung hiểu được Hoàng thượng tâm tư sao? Nói không chừng đây là Hoàng thượng ý tứ đâu. Nguyên bản còn khí định thần nhàn Hồng Lao Thái gia như là nghĩ tới cái gì dường như, nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt. Hồng Hy một bộ không có thấy bộ dáng, còn ở nơi đó tiếp tục nói, ngươi sợ chậm trễ nhị đệ việc học, làm ta ra mặt đi chuẩn bị những cái đó cẩm y hề vệ người, nói trong nhà sự đều là ta ở phụ trách, ta đồng ý đã có thể sợ là Nguyên Duẫn Trung không đồng ý. Hắn nói tới đây, hơi có chút giảo hoạt mà nhìn Hồng Lao Thái gia liếc mắt một cái, rốt cuộc ta liền tính là muốn đi gánh tội thay, cũng phải nhường cẩm y hề vệ tin tưởng mới là. Ta chính là 5 năm trước mới hồi Hồng Gia, mà trở về Hồng Gia lúc sau, mặc kệ là Hồng Gia sinh ý vẫn là nhân tình lui tới, cũng đều là ngài gật đầu, làm quản sự bồi ta đi. Chuyện này, trong nhà tôi tớ đều có thể làm chứng, một cha một cái chuẩn. Ngài đến lúc đó chuẩn bị như thế nào cùng những cái đó cha án cẩm ý gì vậy nói đi. A, Tống Đào kinh hô, ý thức được chính mình nghe được đến không được bí mật, mở to hai mắt nhìn, lại sợ bị Hồng Gia tổ tôn phát hiện, vội bừng kín miệng. Nhưng mặc kệ là Hồng Lao Thái gia vẫn là Hồng Hy, Hồng Chiếu, cũng chưa người liếc nhìn nàng một cái. Ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Hồng chăm sóc xem Hồng Lao Thái gia, lại nhìn Hồng Hy. Đáng tiếc cũng không có người để ý tới hắn. Ngươi! Hồng Lao Thái gia đằng mà đứng lên, chỉ vào Hồng Hy tay không ngừng run rẩy. Hồng Hy cười lạnh, không chút khách khí mà đem Hồng Lao Thái gia chỉ hướng cánh tay hắn đẩy đến một bên, nói, ngài cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Không cho phép ta cái này bá tánh đốt đèn, ngài nếu có thể sai xử những cái đó quản sự động tay chân làm ta ở một ít không rõ nguyên do ra hóa đơn thượng ký tên, ta đương nhiên cũng có thể thu mua những cái đó quản sự đem ra hóa đơn thượng tên đổi thành Hồng Chiếu. Ngươi nói cái gì? Hồng Lão Thái gia khỏe mắt tận nước. Hồng Hy liệt miệng cười, nói, ngài muốn hay không nhìn xem mấy năm nay chứng mục, nhìn xem là ai ở mặt trên thiếm tự. Nói tới đây, hắn còn hướng tới Hồng Lão Thái gia nhếch miệng cười, đương nhiên. Ngài hiện tại là nhìn không tới, bất quá, chờ đến cẩm y hề vệ người thẩm vấn ngài thời điểm, ngài hẳn là có thể thấy được. Người này xuất sinh. Hồng Lao Thái gia phẫn nộ mà phất tay chiều Hồng Hy phiến đi. Hồng Hy không né không tránh, ăn hắn một cái tát. Thanh thúy cái tát thanh to lớn vang dội mà vang vọng ở nhà tù chung. Hồng Hy trên mặt thực mau xương đỏ lên. Ta liền biết, xấu trúc gia không được hảo măng. Giống ngươi nương như vậy ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, tử có thể dưỡng ra cái gì hảo mặt hàng tới. Hồng Lao Thái gia chửi ầm lên, thô tục tần ra, không thể lọt vào thai. Đừng nói Tống Đảo, chính là Tống Chiếu đều bị dọa tới rồi. Tổ phụ, tổ phụ. Hắn vội ngăn lại Hồng Lao Thái gia, ngươi đừng nóng giận, tiểu tâm tức điên thân thể. Ca ca hắn khẳng định không phải cố ý này, trong đó tất có cái gì hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, sinh khí là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Hắn còn nhắc nhở Hồng Lao Thái gia cùng Hồng Hy, chúng ta hiện giờ đều ở Đại Lao, có thể hay không đi ra ngoài còn hay nói. Nhưng chúng ta nếu là không thể đồng tâm hiệp lực, khẳng định là muốn lật thuyền. Hắn giúp Hồng Lao Thái gia theo khí. Hồng Lao Thái gia dần dần mà bình tĩnh lại, vô cùng đau đớn mà đối Hồng Chiếu nói, ngươi đứa nhỏ này, tâm cũng quá thiện. Lúc này, ngươi còn nhận này tiểu xuất sinh làm cái gì ca ca. Ngươi yên tâm, tổ phụ sẽ không làm ngươi có việc. Hắn quay đầu lại bắt đầu mắng Hồng Hy. Hồng Hy mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Hồng Chiếu cười khổ, đánh gãy Hồng Lao Thái gia mắng, nói, tổ phụ. Hiện tại đều không phải nói những việc này thời điểm. Hắn đỡ Hồng Lao Thái gia ở đống cỏ khô ngồi hạ, ôn thanh nói, ngài có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hồng Lao Thái gia nhìn Hồng Hy liếc mắt một cái. Hồng Chiếu bất đắc dĩ nói, tổ phụ, ngài nếu là còn đem ta đương tiểu hài tử, cái gì cũng không nói cho ta, chờ đến cẩm y hề vệ hỏi ta lời nói thời điểm, ta cái gì cũng nói không nên lời, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy ta ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta không thể thiếu muốn nếm chút khổ sở. Hào hài tử. Hồng Lao Thái ra đôi mắt ướt át mà cầm thật chặt hồng chiếu tay, hối hận không thôi địa đạo, đều là tổ phụ liên lụy ngươi. Đến nỗi đã xảy ra chuyện gì, lại trước sau không có cái minh sắc cách nói. Hồng chiếu nóng nảy. Hồng Hy châm biếm một tiếng, nói, hắn như thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi nói, hắn ở ngươi trước mặt nhưng vẫn luôn là cái từ ái thiện lương láo giả. Hồng chiếu như mày, ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Kia nha. Hồng Hy cả lơ phất phơ địa đạo, kia ta liền nói ngắn gọn. Tổ phụ cảm thấy ngươi là cái đọc sách hạt giống, là hồng gia hy vọng, nhưng cho dù là cái huệ lệnh, một năm bổng lộc cũng liền 450 lượng bạc, còn muốn dưỡng sư gia cùng tôi tớ, hắn tưởng ngươi vang danh thanh sử, quang tông diệu tổ, không muốn ngươi làm quan sau vì tiền khó khăn, còn ngóng trông có thể ở trong quan trường tiễn ngươi một đoạn đường, liền nghĩ cách đáp thượng Ninh Vương phủ ngươi. Nhưng Ninh Vương lại như vậy hảo lấy lòng. Hắn liền dứt khoát cấp Ninh Vương đệ đầu danh trạng, cấp Ninh Vương làm dơ sống. Hắn nói đến lúc này, chợt túi người nhìn chằm chằm hồng chiếu mặt, nhẹ giọng nói, Nguyên Duẫn Trung nhưng không có oan uổng chúng ta tổ phụ, hắn không chỉ có giúp Ninh Vương buôn lậu, hắn còn giúp Ninh Vương bức lưu dân vì nô. Ngươi biết Hồng Gia Sơn những cái đó từ Sơn Đông, Hà Bắc chạy nạn tới dân chạy nạn cuối cùng thế nào sao? Đều bị tổ phụ lừa đi Ninh Vương tứ quạng, vừa đi vô phản. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hồng chiếu không thể tin được mà hô. Hồng Hy khinh thường nghiêng liếc hắn, không nói một lời, lại càng gia tăng rồi hắn nói mức độ đáng tin. Tại sao lại như vậy? Hồng chiếu thất hồn lạc phách. Lớn công tử. Lớn công tử. Tống đào cách hàng rào sợ hãi mà kêu Hồng Hy, kia lò gạch. Nàng nghĩ tới nàng thêm những cái đó ra hóa đơn, nghĩ tới Hồng ra những cái đó nguyên bản ở lò gạch làm việc quản sự, tiểu nhị rời khỏi. Hồng Hy tầm mắt không nóng không lạnh mà ngó lại đây. Lúc này mới thức tỉnh, có điểm chậm. Hắn vô tình địa đạo, ngươi phải biết rằng, thiên hạ sao có thể có rất bánh có nhân sự đâu. Ngươi chui đầu vô lưới thời điểm nên biết có ngày này. Không. Không phải. Tống đào đôi mắt đỏ bừng, biện giải nói, ta căn bản không biết Lao Thái gia đánh chính là cái này chủ ý. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ngươi là Tống Tích Vân sao. Hắn lãnh chào nói, đã có thể thiêu sứ, lại có thể ứng phó bên ngoài những cái đó rối ren sự vụ. Giống nàng như vậy nữ nhân, 100 năm cảnh đức chấn cũng ra không được một cái đi. Tống đào sửng sốt. Thấu chương xong. Chương 277. Chương 277. Hồng Hy lại châm chọc Tống đào. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp làm vạn công công giúp đỡ ngươi sao? Vậy ngươi chỉ sợ vẫn là đến nhiều chuẩn bị điểm bạc, xem vạn công công có thể hay không ở ngay lúc này ra tay. Hắn nói xong, còn từ trên xuống dưới đem nàng nhìn quét liếc mắt một cái, nói, bất quá, ngươi hoàn lương ngọc lò gạch trong lén lút vớt nhiều ít lượng bạc, ta cho ngươi tính tính, có hay không 5 vạn lượng. Chỉ sợ này 5 vạn lượng mua không đủ để làm vạn công công vì ngươi đi một chuyến Nam Kinh đi. Tống đảo tức khắc sởn tóc gáy. Nàng sát che giấu lò gạch thu vào. Hơn nữa chính như Hồng Hy suy đoán như vậy, không nhiều không ít vừa lúc 5 vạn lượng. Hồng Hy, đã sớm theo dõi nàng sao? Nàng không khỏi liên tục lui về phía sau vài bước. Bên kia Hồng chiếu lại một phen túm chặt Hồng Hy, nói, ca, ngươi nếu cái gì đều biết, khẳng định cũng có đi ra ngoài biện pháp. Ta biết, tổ phụ bất công, ngươi trong lòng có hận. Ta hiện tại làm cái gì đều chậm, nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Ta nguyện ý bối cái này nổi. Chỉ cầu ngươi thoát thân thời điểm đem tổ phụ cũng mang lên. Tổ phụ hắn lao nhân ra tuổi lớn, chịu không nổi này lao ngục thai hương. Bất quá đảo mắt công phu, hắn tựa như trưởng thành dường như, thực mau nghị thông suốt trong đó khớp xương, bi thống lại không mất trầm ổn mà cầu Hồng Hy, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa mà báo đáp ngươi. Hồng Hy cười nhạo, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì? Ngươi là có thể lê nhị mẫu đất vẫn là có thể trở trăm cân lương. Hồng chiếu không màng hắn trào phúng, chân thành nói, ca, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ta cùng tổ phụ thực xin lỗi ngươi. Nhưng phụ thân không có thực xin lỗi ngươi. Hồng Hy trầm mặc. Phụ thân hắn vì làm hắn có thể thẳng thắn sống lưng lớn lên, vẫn luôn không có đem hắn mang về Hồng gia, còn làm hắn theo họ mẹ, lặng lẽ cho hắn đặt mua sản nghiệp. Nếu không phải phụ thân hắn đột nhiên bệnh chết, Hồng Lao Thái gia phát hiện hắn, mạnh mẽ đem hắn mang về Hồng gia, hắn đã sớm giống Hồng Chiếu giống nhau, ở Hạc Sơn thư viện đọc sách, tham gia khoa cử, đi rồi con đường làm quan. Hồng Chiếu thấy hắn mềm xuống dưới, vội nói, tổ phụ để lại chút tiền cho ta. Nói là làm ta về sau đọc sách dùng, tồn tại cửa hàng bạc. Ta nói cho ngươi như thế nào lấy? A Chiếu. Hồng Lao Thái ra một tiếng hét to, đánh gãy Hồng Chiếu nói, kia tiền là ta để lại cho ngươi phòng thân bảo mệnh, không thể cho hắn. Còn nói, ngươi không cần cùng hắn nhiều lời, hắn chính là Bạch Nhãn Lang. nếu không phải ta, hắn có thể có hôm nay sao? Nhưng ngươi xem hắn đều làm chút cái gì? Hồng Chiếu đau đầu mà hô thanh tổ phụ, nói, ngài liền không thể nghe ta một hồi sao? Hồng Lao Thái gia thở phì phì mà, trừ bỏ chuyện này, ta cái gì đều có thể nghe ngươi. Tổ phụ, ta đã không phải tiểu hài tử. Hồng Chiếu ý đồ thuyết phục Hồng Lao Thái gia, cẩm y liễu vệ người hành sự, chỉ cần nghe điểm huyết tinh khí liền sẽ không buông tay. Trừ phi Ninh Vương tự mình tới cho chúng ta đảm bảo. Ngài cũng đừng cùng đại ca chí khí. Hồng Lao Thái gia như cũ cổ thực cứng, nói, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc làm cho bọn họ thả ngươi đi ra ngoài. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đều tưởng đem sinh cơ hội nhường cho đối phương. Cái này làm cho Hồng Hy nhìn càng cảm thấy đến chói mắt. Hắn không khỏi nói, các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy đi, còn không có bắt đầu chính thức thẩm vấn, không biết cẩm y hề vệ sẽ cho chúng ta an tội danh gì, liền nghĩ đi ra ngoài, các ngươi có phải hay không mơ mộng hão huyền, đầu óc có vấn đề. Hồng Lão Thái gia cùng Hồng Chiếu trinh lăng. Hồng Chiếu trầm giọng nói, ngươi là có ý tứ gì? Hồng Hy phảng phất bất chấp tất cả, nói thẳng không cố kỵ nói, Ninh Vương buôn lậu ai không biết. Nguyên Duẫn Trung tuần phủ Giang Tây, năm trước liền tới rồi, hắn nếu là thật sự tưởng cha Ninh Vương, đã sớm tra xét. Vì cái gì hắn hiện tại mới ra tay? Các ngươi liền không có ngẫm lại này trong đó kỳ quặc sao? Hồng Chiếu như suy tư gì? Hồng Lão Thái gia lại sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hồng Chiếu lẩm bẩm, ngươi là nói thánh ý có biến sao? Từ trước không nghĩ thu thập Ninh Vương, hiện tại quyết định cấp Ninh Vương một cái giáo huấn. Kia bọn họ những người này thật là một cái cũng trốn không thoát. Hồng Hy nhìn khép cười một tiếng, tiến đến Hồng Chiếu trước mặt, dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói, A Chiếu, ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Nếu cứ như vậy chết ở ngục trung, đích xác thực đáng tiếc. Bất quá hắn quay đầu lại đi nhìn Hồng Lao Thái gia, ngươi đoán được rất đúng. Nếu biết Lao Thái gia bất an hảo tâm, ta khẳng định đến để phòng hắn một tay. Ta đích xác có đi ra ngoài biện pháp. Ta tuy rằng hận Lao Thái gia, nhưng ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Nhưng lấy ta năng lực, ta không có biện pháp làm cả nhà thoát tội, chỉ có thể mang các ngươi trong đó một người đi. Các ngươi thương lượng hảo, ta mang ai đi? Hắn ác ý chói lọi, Hồng Chiếu thậm chí biết hắn đây là dùng sinh tử ly gián bọn họ tổ tôn chi gian quan hệ, hắn lại không thể không mắc mưu. Làm tổ phụ đi. Làm A Chiếu đi. Hai người chăm miệng một lời. Tống Đào nhìn ở Hồng Hy trước mặt mất đi bình tĩnh lý trí Hồng Lao Thái gia, lúc này mới cảm thấy được chuyện này không tầm thường. Có khả năng liền tính nàng lấy ra toàn bộ tích tụ cũng chưa chắc có thể mời Đặng Vạn Công công. Mà Hồng gia càng là không đáng tin cậy. Xem Hồng Hy bộ dáng này, hắn liền Hồng Lao Thái gia cùng Hồng Chiếu cũng không tính toán buông tha, huống chi là nàng. Nàng khắp cả người phát lệnh, bổ nhào vào nhà tù thô lan thượng liền hướng về phía nơi xa lao đầu mắng to, ta có chuyện muốn nói. Ta muốn gặp nhà ta người. Người giúp ta cho ta mẫu thân mang cái tin, ta nguyện ý ra 20 lượng, không 50 lượng bạc. Nguyên Duẫn Trung sử lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng điều tới cẩm y hề vệ không nói, còn ở Giang Nam các nơi nở hoa, đem phạm là giúp Ninh Vương làm việc người tất cả đều bưng, các nơi huyện nha nhà tù đều quan không dưới, muốn mượn các nơi tuần kiểm tư nhà tù dùng. Tin tức truyền tới cảnh Đức Trấn, mọi người càng là khủng hoảng, Nghiêm Lão gia cùng Mã hội trưởng bị cảnh Đức Trấn trúng lò gạch cùng xưởng lao bản gửi gắm, cố ý tới bái phỏng Tống Tích Vân. Nguyên công tử nói, chuyện này cùng chúng ta cảnh Đức Trấn không có quan hệ. Tống Tích Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung sẽ pháp cũng trách chúng, quét ngang một tảng lớn, thấy ấm dư đường trong khoảng thời gian này ăn mặc các kiểu quan phục người ra ra vào vào, náo nhiệt đến giống vườn rau, liền nhìn không đi hỏi một tiếng, hiện giờ Nghiêm Lão gia bọn họ tới tìm hiểu tin tức, nàng cũng liền nói thẳng ra, không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Hồng gia sở dĩ bị kê biên tài sản, là bởi vì nhà bọn họ ở Hồng gia khe núi thiết giá riêu. Còn muốn lưu dân rút, đỡ Ninh Vương thiêu chế ngự thức đồ sứ. Chúng ta đều là đứng đắn làm buôn bán, ngày thường nộp thuế nạp phú, có người tới định đồ sứ, chúng ta cũng là ấn ngự lò gạch quy củ thiêu sứ, giao hóa. Liên tính là có liên lụy, kia cũng là mắc mưu bị lừa, sẽ không bị liên lụy. Nghiêm Lão gia đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đều khen khởi Nguyên Duẫn Trung xử sự công chính tới. Đương nhiên cũng có kia phụng nên khen Tống Tích Vân có phúc khí, có thể cùng Nguyên Duẫn Trung đính hôn. Tống Tích Vân cười thừa đại gia khích lệ, phân phó tiểu nha hoàng cho đại gia tục trà trọng thượng trà bánh. Bên ngoài đột nhiên một trận mắng nháo ồn ào tiếng động. Tống Tích Vân không cấm khóa mi. Từ trước Tống gia ngẫu nhiên có chuyện như vậy phát sinh, đó là ở Tằng thị còn chịu nhà bọn họ phụng dưỡng thời điểm. Tự nàng đương ra, liền không còn có phát sinh quá như vậy sự. Đang ở cấp mọi người châm trà Trịnh Toàn vừa mới nói câu ta đi xem, liền thấy Trịnh ma ma vẻ mặt khó xử đi đến, nói, đại thái thái lại đây, một hai phải thấy ngài. Nói Tống Tam tiểu thư là bị Hồng gia Lão Thái gia liên lụy, làm ngài xem ở từ nhỏ cùng Tống Tam tiểu thư một cái trong nồi ăn cơm xong tình cảm thượng, vô luận như thế nào đều phải hướng Nguyên công tử cầu cái tình, đối Tống Tam tiểu thư vong khai một mặt. Thấu chương xong. Chương 278. Tống Đào nghĩ cách cầu đến Nguyên Duẫn Trung trước mặt tới, là ở Tống Tích Vân dự kiến bên trong sự. Bởi vì mặc kệ đi ai chiêu số, cuối cùng đều đến Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Nàng càng quan tâm chính là Vương Thái Thái vào bằng cách nào. Chính ma ma căng ra đầu nói, là lấy cơ tới xem Thái Thái tiến môn. Tống Tích Vân hướng các vị tố cáo một tiếng tội, đi trước thấy Đại Thái Thái. Lảng tránh không phải biện pháp. Liên tính lần này nàng có thể đem Đại Thái Thái thỉnh đi ra ngoài, Đại Thái Thái ái nữ sốt ruột, khẳng định còn sẽ có tiếp theo. Cùng với làm nàng giống cái rồi nhặng không đầu dường như tán loạn, không bằng đem nói rõ ràng. Có chút nhật tử không gặp, Đại Thái Thái lao rất nhiều. Nàng thấy Tống Tích Vân liền bắt đầu lao nước mắt, Tích Vân, ngươi này vô luận như thế nào cũng phải cứu cứu ngươi Đào tỷ tỷ. Nàng là bị hoan uổng. Ta nhưng tất cả đều hỏi thăm rõ ràng, Ninh Vương án tử là Nguyên đại nhân ở phụ trách, chỉ cần Nguyên đại nhân mở miệng, ngươi Đào tỷ tỷ là có thể bị thả ra. Nàng nói, đi kéo Tống Tích Vân tay, mặc kệ thế nào, các ngươi trên người nhưng đều chảy Tống ra huyết. Liên tính ngươi đại bá thực xin lỗi ngươi, ngươi Đào tỷ tỷ nhưng không có thực xin lỗi ngươi. Kia tế bạch sứ phối phương là từ đâu tới? Tống Tích Vân âm thầm buồn cười, nhưng cùng Đại Thái Thái như vậy kêu không tỉnh người, ngươi nói đều nói không rõ. Cùng với lãng phí kêu miệng lưỡi, không bằng một ngụm từ chối, đại bá mẫu, ngài đừng vội. Nàng tránh đi Đại Thái Thái tay, ý bảo nha hoàn thượng trà bánh, cùng Đại Thái Thái phân chủ khách ngồi xuống, nói, Đào Đường tỷ vào nhà tù, chúng ta đều rất sốt ruột. Tựa như ngài nói, chúng ta trên người đều chảy Tống ra huyết, chính là 11 thái gia cũng đặc biệt vì chuyện của nàng tới đi tìm ta vài tranh. Nhưng ngài phải biết rằng, Nguyên công tử tuy rằng là chủ sự người, nhưng thân là thần tử, cũng có thần tử quy củ. Nay phá án không thể làm việc thiên tư trái pháp luật chính là điều thứ nhất. Nếu là Đào Đường tỷ không có việc gì, đã điều tra xong, đại gia là thân thích, tự nhiên là muốn còn nàng cái trong sạch. Nhưng nàng nếu là thật sự tham dự Ninh Vương buôn lậu án, Nguyên đại nhân biết rõ cô phạm thả chạy Đào Đường tỷ, hắn cái này quan mũ còn mang không đeo. Nguyên công tử tổng không thể vì Đào Đường tỷ, liền chính mình tiền đồ đều từ bỏ đi. Đại Thái Thái tức khắc nói không ra lời, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, nhưng này làm quan đều là quan lại bao che cho nhau, nhà ai còn không có điểm việc xấu xa sự, liền tính hắn giúp ngươi Đào Đường tỷ. Tống Tích Vân nghe đánh gây nàng lời nói, nói, cũng không biết ngài đây là nghe lời nói. Ngài không có tiếp xúc quá con người, không biết trên quan trường những cái đó sự. Đừng nhìn Nguyên công tử tuổi còn trẻ cũng đã là từ tam phẩm quan to, nhưng này triều đình.